Tiểu Bằng Vương đầu thoáng cái trở nên linh hoạt, có thể nghĩ đến cuối cùng tại đây lúc, cũng có chút đường ngắn rồi. Đại La Kim Tiên à, toàn bộ trong tam giới cũng không có bao nhiêu tồn, từng cái tại tam giới đều là thân phận lớn hơn thiên đích nhân vật, cho nên như thế nào thế gian sẽ có một cái, còn bị hắn đụng với. Ông! Trong lòng hắn sợ hãi thời điểm, một điểm bạch sắc quang mang trong phòng xuất hiện, như vạch phá hắc ám sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông. Đón lấy hào quang trong phòng trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng Tiểu Bằng Vương chỉ cảm giác mình cùng Võ Mị Nương giống như tiến nhập một thế giới lạ lẫm. Tại đâu đó, khắp nơi đều tản ra màu trắng thánh khiết quang huy, mà khi bọn hắn trước mắt, một bảo tướng trang nghiêm phật, nhắm mắt an tọa tại Lưu Ly Liên trên đài. Ô, đại chứng kiến cái kia tôn phật, Võ Mị Nương trong hai mắt, nước mắt bá thoáng một phát tiểu chảy ra. Thiện hai thiện hai. Vô tướng mở mắt ra nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương tiểu cảm giác mình tay không tự chủ được bung ra, suy yếu Võ Mị Nương muốn té ngã lúc, một đoàn bạch quang đem nàng nâng lên, làm cho nàng ngã xuống thánh quang bên trên. Vô tướng. Võ Mị Nương cường đánh tinh thần ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tôn phát ra Phật quang đại Phật thân ảnh, trước mắt đại Phật cùng trong nội tâm nàng ngày nhớ đêm mong chính là cái kia thân ảnh, một chút trùng hợp. Lệ. Vô tướng đối với Tiểu Bằng Vương đưa tay một điểm, hắn liền lần nữa thân bất do kỷ hiện ra đại bằng nguyên hình, hai cánh mở ra, bay tới rơi xuống trượng bát đại đại Phật đầu vai. Chương 1040, Hỏa đạo thái cực. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, như hoàng kim sáng chói Tiểu Bằng Vương hiện ra chân thân, bay tới đã rơi vào vô tướng đầu vai, có thể nó trong nội tâm sớm đã kinh hãi gần chết. Hắn có thể động, có thể bay đi bên này lại cũng không phải ý của nó thân bất do kỷ rồi. Lệ. Chim đại bàng vỗ cánh thét dài, tuy nhiên lại có vô tận thánh khiết bạch huy bao phủ nó quanh thân, khó có thể tránh ra. Đến cuối cùng, nó rốt cục yên tĩnh trở lại, không dãy rủa nữa, lẳng lặng đứng tại vô tướng đầu vai, túi đầu lộ ra thần phục chi ý. Tại một đại La Kim tiên trước, nó làm ra là bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, ngoại trừ chết cùng thần phục hai con đường bên ngoài, nó không có lựa chọn nào khác. Vô tướng. Lưỡng đi thanh nước mắt tại Võ Mị Nương trên mặt y mắng chảy xuống, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia tôn phát ra hào quang, khẩu tụng chân kinh, bảo tướng trang nghiêm thân ảnh. Cái này thân ảnh từng là như vậy quen thuộc. Có thể hôm nay lại là này dạng lạ lẫm. Vô tướng nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn trước mắt cái kia rơi lệ nữ tử, trong ánh mắt đã hiện lên một đám phức tạp. Võ Mị Nương là có thiên mệnh tại thân đệ nhất nữ hoàng, cho nên hôm nay dù là hắn không ra mặt, Võ Mị Nương cũng chắc có lẽ không chết, thế nhưng mà hắn không dám đánh bạc. Ông! Vô tướng không nói gì, chỉ là song trưởng nhẹ nhàng trước người tương hợp, lập tức trong phiến thế giới này thánh quang như quang vũ giống như từ phía trên không rơi xuống, sáng lạn xinh đẹp. Tiến nhập Võ Mị Nương thân thể. Trong nháy mắt, Võ Mị Nương cảm giác toàn thân cảm nhận sâu sắc biến mất, bị thương cũng tại chỗ khỏi hẳn. Đón lấy vô tướng tọa hạ đài sen biến mất, cả người xích cước áo trắng, đạp trên hư không từng bước một đi tới Võ Mị Nương trước mắt. Đã ngươi còn sống, vậy tại sao không trở lại tìm ta? Võ Mị Nương đỏ hồng mắt nhìn chăm chú người trước mắt, mắt đỏ, đống nhiên cả giận nói, ngươi muốn không hiện ra tiểu cả đời không muốn xuất hiện tốt rồi, hiện tại còn chạy ra tới làm cái gì? Ngươi có biết hay không ta nghĩ đến ngươi chết về sau, có rất đau lòng cùng khổ sở sao? Trên người của ngươi còn có sứ mạng cùng chuyện nên làm không có hoàn thành, ta không thể tới gặp ngươi. Vô tướng đối mặt ánh mắt của nàng, nói, thế nhưng mà ta làm không được đối với an nguy của ngươi cũng nhìn như không thấy, cho nên ta đã đến. Ngươi, nghe xong lời này, Võ Mị Nương nhìn xem bình tĩnh vô tướng, rốt cuộc nói không nên lời cái gì trách cứ mà nói đã đến. Tại ngươi làm xong ngươi chuyện nên làm về sau. Ngươi liền kêu gọi tên của ta sẽ tới đón ngươi rồi. Vô tướng vươn tay, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, nói, trước đó, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nói xong lời cuối cùng vô tướng thân ảnh càng phiêu càng xa, toàn bộ thánh khiết thế giới bạch quang cũng nhanh chóng hút ra, chỉ còn Võ Mị Nương rất nhanh đưa tay chụp vào cái kia thân ảnh, lại bắt hụt. Vô tướng, chớ đi, chớ đi. Vô tướng. Trong phòng, Võ Mị Nương đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh ngồi dậy, tả hữu xem xét. Chỉ thấy nàng đang đắp chăn mền hảo hảo nằm ở trên giường, bên ngoài cũng đã chậm rãi hừng đông. Tối hôm qua, là của ta mộng sao? Võ Mị Nương nhẹ nhàng cầm chặt trước ngực một khối hình rồng cổ ngọc, thần sắc có chút tạm đạm, đống nhiên cả kinh nói, không đúng, cái kia cũng không phải mộng, bằng không thì cũng quá chân thực đi một tí. Đang khi nói chuyện, bắt đầu nhanh chóng trong phòng nhìn quét, sau đó tiểu chứng kiến gian phòng trên cửa sổ thình lình giữ lại hai cái tiểu động, gối đầu bên cạnh còn có một kiện nhuốm máu thái giám phục. Quả nhiên hết thể thật sự, vô tướng. Võ Mị Nương thần sắc cảm đạm đạo, thò tay đi lấy cái kia kiện thái giám phục, có thể vừa chạm vào đụng với liền biến thành màu trắng quang vũ biến mất, làm cho nàng thoáng cái ngây ngẩn cả người, nước mắt lại lần nữa nhịn không được chảy xuống. Nàng nhận ra cái này bạch quang, đang ở trong ngộng vô tướng lực lượng tiểu là loại này màu trắng thần huy, như vậy không hề nghi ngờ, đây là vô tướng thay nàng giải quyết với tư cách thích khách giám sát hoàng đế chứng cứ phạm tội. Rầm rầm rầm. Thế nhưng mà rất nhanh có ầm ĩ tiếng bước chân truyền đến, tiến vào tiểu viện môn, đi tới trong sân. Thất phẩm tài tử, võ mị nương tiếp chỉ. Ngay sau đó một cái thái giám lanh lảnh thanh âm truyền đến. Võ mị nương tranh thủ thời gian đi vào trong nội viện, chỉ thấy đến đúng là Lý Thế Dân bên người chính là cái kia thái giám tổng quản, tranh thủ thời gian đi qua quỳ xuống đất, nô tài võ mị nương, tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiện có cung trong tài tử võ mị nương, thâm thụ hoàng ân, lại hành sự bất lực, nay giáng chức nhập cảm nghiệp tự trong vi nghi, khâm thử. Cái kia tổng quản mở ra thánh chỉ cao giọng thì thầm, nghiệm xong đem thánh chỉ hợp lại, thở dài sau đem thánh chỉ xoay người đưa tới. Như thế nào biết? Hoàng đế tối hôm qua không phải cùng ta giao thủ sau mệnh không lâu vậy đến sao, như thế nào còn hữu lực khí hạ chỉ giáng chức ta đi cảm nghiệp tự. Võ mị nương trong khoảng thời gian ngắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong nội tâm suy nghĩ rất nhanh chớp động, chẳng lẽ phát hiện ta chính là tối hôm qua thích khách, không đúng, nếu là phát hiện ta là thích khách, vậy thì tuyệt không phải chỉ là để cảm nghiệp tự xuất ra vi nghi xử phạt rồi. Võ tài tử, tiếp chỉ a. Cái kia tổng quản thở dài, cho rằng võ mị nương là không tiếp thụ được, vì vậy nói, cũng may lúc này đây ngươi đi cảm nghiệp tự, tuyệt sẽ không cô đơn. Ân. Cao tổng quản lời này ý gì? Võ mị nương nghe ra trong lời nói một kia bất thường ý tứ hàm xúc, tiếp thánh chỉ sau đem cao tổng quản kéo đến vừa nói. Hai người tại Lý Thế Dân bên người cộng sự nhiều năm, giúp nhau hiểu biết cũng không có cái gì quá tiết. Ai, võ tài tử, đêm qua, bệ hạ đã chuyển ngôi cho thái tử sau băng hà rồi. Dựa theo quy củ, cung trong phi tần cũng phải đi cảm nghiệp tự xuất ra. Cái kia cao tổng quản thấp giọng nói. Về phần này thánh chỉ, là thánh thượng ngày hôm qua trạng vạng tối đương thời, chỉ vì sắc trời quá muộn cố mà không có lúc ấy đến truyền chỉ. Nói xong hắn bỗng nhiên trong mắt lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Cao tổng quản không ngại có chuyện nói thẳng. Võ mị nương ánh mắt khẽ động, bắt đến nơi này tổng quản trong mắt cái này ti thần sắc. Võ tài tử, theo lão nô quan sát, ngươi bị giáng chức cảm nghiệp tự, đều là ngươi cùng thái tử quan hệ bất thường nguyên nhân. Cao tổng quản nhìn chung quanh, gặp không có người sau thấp giọng nói. Nhưng bây giờ hoàng thượng băng hà, tân hoàng sắp kế vị, ngươi nếu là lợi dụng tốt cùng tân hoàng quan hệ, chưa hẳn không có lần nữa trở lại trong hoàng cung cơ hội, thậm chí. Nói tới chỗ này lao thái giám im ngay, vô vô võ mị nương bả vai, bản tổng quản lời nói tận không sai, về phần như thế nào lựa chọn, tự xem võ tài tử ngươi lựa chọn của mình rồi. Nói xong mang người, quay người đi ra cửa. Võ mị nương một người đứng tại nguyên chỗ, đứng lặng thật lâu mới quay người trở về trong phòng thu dọn đồ đạc. Viên phủ. Nguy hiểm thật. Không hổ là thiên mệnh chi chủ, tổng có thể gặp dự hóa lành, biến nguy thành an. Viên Thiên Cương trong mắt có tơ máu, tại trước cửa sổ đứng một đêm, chỉ là tối hôm qua tiểu người của nàng là ai, rõ ràng liền thần Vũ Vương đều bị thu phục mang đi, mà trên quẻ tượng của ta. Trống rồng cái gì đều tính toán không đi ra. Nói xong hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy đồng tiền tất cả đều thập phần kỳ lạ quý hiếm dựng thẳng lên trên mặt đất, có hố nhỏ hoa ra cũng là như thế, lại không thấy chính, cũng không có phản. Cảm nghiệp tự. Viên Thiên Cương cúi người đem đồng tiền thu hồi, quay người hướng giường đi đến, lắc đầu thở dài, hết thể sớm, có định số. Kính hà đáy nước. Mục Trường Sinh khoanh chân ngồi ở đáy sông Thủy Phủ ở bên trong, thần thái an tường, vẫn không nhúc nhích, nếu không có trong lồng ngực còn có như tiếng sấm tim đập, cơ hồ tiểu cùng tảng đá pho tượng không giống rồi. Tại đáy sông 6 năm, hắn khâu ngồi cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù cũng không tiến vào chờ mong ngộ đạo trạng thái. Nhưng là tâm tình lại làm được tâm như mặt nước phẳng lặng. Ông, một ngày này, chằm chằm trên mặt đất bàn cờ như một tòa tượng đá giống như hắn, rốt cục có đi một tí biến hóa. Chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên, một mắt thâm thúy như đêm tối, một ánh mắt sáng như ban ngày, hắc bạch phân minh, cảnh tượng kinh người. Cả người hắn lần nữa xuyên vào lần trước ngộ đạo trạng thái. Một cỗ kim quang theo trong cơ thể bay ra, bám vào tại trên hai tay vỗ tay tại trước người, đón lấy bắt đầu dùng vỗ tay chỗ vi khởi điểm chậm rãi bắt đầu huy động. Tay phải hướng lên, đương đến chỗ cao nhất lúc hướng phải hạ họa nửa vòng tròn, tay trái hướng phía dưới, đến chỗ thấp nhất lúc đi phía trái bên trên hoa nửa vòng tròn, cuối cùng lờ mờ đó có thể thấy được, hai tay của hắn cuối cùng vừa vặn họa thành một cái màu vàng thái cực đồ. Đương hai tay họa nửa vòng tròn về sau, lại lần nữa phục đã đến bắt đầu khởi điểm. Cứ như vậy, hắn một lần trước người huy động, mấy lần xuống, động tác của hắn càng ngày càng trôi chảy, vẽ ra thái cực đồ cũng càng ngày càng ngưng thực. Nửa trắng nửa đen, nửa âm nửa dương. Mục Trường Sinh nói nhỏ, trước người thái cực đồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, thượng diện vậy mà xuất hiện một loại bao hàm thiên địa, vạn vật ở bên trong đại đạo hàm xúc thú vị. Theo huy động, Mục Trường Sinh như thoáng cái đã vượt ra đi ra. Chương 1041, Phục Ma Thần Vị. Màu vàng thái cực đồ tròn cùng chính giữa cái kia hình rồng đường cong hình thành, tại hắn trước người chậm rãi chuyển động, mà hai tay của hắn tựu là tách ra âm dương cái kia tuyến. Âm dương thần quang, ra. Mục Trường Sinh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, một đen một trắng lưỡng đạo thần quang theo trong cơ thể hắn bay ra, phân biệt bắn vào hắn trước người màu vàng thái cực đồ hai bên, tạo thành một đen một trắng, hai cái âm dương ngư. Ông. Màu vàng thái cực đồ ở bên trong, hai cái âm dương ngư đầu đuôi đụng vào nhau, một đen một trắng, theo thái cực đồ cùng một chỗ chuyển động, do Mục Trường Sinh hai tay đem chúng tách ra. Đợi cho cái này luân màu vàng thái cực đồ thành hình về sau, Mục Trường Sinh trong đôi mắt khôi phục thanh minh, theo ngộ đạo trong trạng thái lui đi ra, bất quá lần này là hắn chủ động. Rốt cục có thể tu luyện rồi. Mục Trường Sinh nhìn trước mắt thái cực đồ, trong lòng có chút cảm khái, tiểu vì trước mắt cái này thái cực đồ, hắn suốt khô đã ngồi 6 năm nhiều thời giờ. Cái này thái cực đồ, là hắn về sau tiến hành âm dương cùng tu giản giáo cùng trụ cột. Bất quá hắn âm dương thần quang thần thông, mới vừa rồi bị hắn hóa thành thái cực đồ âm dương song ngư, đại âm dương ngũ hành thần quang cùng càn khôn lĩnh vực hai môn thủ đoạn xem như phế đi, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Đại âm dương ngũ hành thần quang càng lợi hại bất phàm, cũng chỉ đối với tam giới nội người cùng vật mới có hiệu quả, nhưng là đối với nhảy ra tam giới ngũ hành đại la kim tiên tiểu vô dụng rồi, cho nên hắn cho dù về sau chỉ dùng ngũ sắc thần quang, cũng đồng dạng có thể tung hoành trên trời dưới đất. Chờ hắn tu thành đại la về sau, còn có thể tu thành thiên địa pháp vực cùng biết trước, cái này hai môn đại la kim tiên tiêu chí tính thần thông. Bất quá tổn thương cái này hai cái thủ đoạn về sau, hắn chiến lực chắc chắn giảm mạnh, về sau nếu là gặp được đại la kim tiên rồi, tiêu được cẩn thận một chút nhi rồi, thẳng đến âm dương cùng tu luyện thành. Đến, nhìn xem thái cực đồ, Mục Trường Sinh hai mắt chậm rãi nhắm lại, cái này luân màu vàng thái cực đồ liền chậm rãi hướng hắn bay tới, không ngừng thu nhỏ lại, tiến vào lồng ngực của hắn bên trong. Kế tiếp nên tu luyện thái âm chi đạo rồi. Mục Trường Sinh xem hướng lên bầu trời, véo chỉ tại nguyên chỗ được rồi tính toán, đống nhiên kinh ngạc, cô nương này. Ta cũng có một ít nhìn nàng, bất quá không nghĩ tới vô tướng cũng xuất hiện. Mặc dù vô tướng là hắn Phật chi hóa thân, cũng có được hắn quá khứ đích chi nhớ, nhưng vô tướng đã có độc lập đích nhân cách, còn có suy nghĩ vấn đề phương thức. Nghiêm khắc mà nói, hai người bọn họ bây giờ không phải là một người, vô tướng chỉ là kế thừa hắn một bộ phận trí nhớ. Ví dụ như một cây tiêu tốn cắt đứt một căn cành cây, cắm trên mặt đất lại dài thành mặt khác một cây hoa, như vậy mới một cây cùng quá khứ đích một cây, lại là hay không vi đồng nhất gốc hoa. Đơn giản mà nói, quan hệ của bọn hắn chính là như vậy, bất quá muốn càng thêm chặt chẽ, có chủ thân cùng hóa thân chi phân. Hóa thân gặp chuyện không may đối với chủ thân không có nhiều ảnh hưởng, nhưng là chủ thân một khi gặp chuyện không may, cái kia bởi vì chủ thân mới xuất hiện hóa thân cũng sẽ mất đi. Hắn cùng vô tướng tầm đó, đạo đức thiên tôn cùng thái thượng lão quân tầm đó, thông thiên giáo chủ cùng khổng tử tầm đó. Đều là như thế này quan hệ, đương nhiên như vậy cũng tiểu tránh khỏi rất nhiều không tất yếu đau đầu vấn đề. Bất quá vô tướng xuất hiện, nói thật là hắn không nghĩ tới, dù sao cho tới nay, đều là hắn tại bận trước bận sau võ mị nương sự tình, vô tướng nhưng lại ngay cả cái mặt đều không có lộ. Tiểu bằng vương lần này xem như chó ngáp phải rồi, cho ta đưa hắn bước đi ra rồi. Mục Trường Sinh cười nói, không khỏi vì chính mình năm đó trong lúc vô tình, không để cho tiểu bằng vương nhìn thấy võ mị nương dự kiến trước mà bật cười. Nếu không là tiểu bằng vương không biết võ mị nương, vậy hắn há lại sẽ dám thật sự đối với võ mị nương hạ sát thủ. Nếu không đối với võ mị nương động thủ, làm sao có thể đem vô tướng cho bước đi ra. Về phần bị vô tướng thu đi tiểu bằng vương, tiểu lại để cho hắn ở lại lưu ly tịnh thổ A, dù sao đều là người một nhà, ở đâu không phải đãi. Không tốt, lần này tại thế gian dừng lại có hơi lâu rồi, trở lại thiên đình nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Đống nhiên Mục Trường Sinh nghĩ đến một chuyện, tầm thường thần tiên hạ phàm chỉ cần thượng giới một hai canh giờ, một ngày coi như là lớn lên rồi. Có thể hắn lần này, thoáng một phát đến tiểu chờ đợi 6 ngày, cái này đi lên chỉ sợ không tốt lắm cùng Trường Sinh đại đế bàn giao A. Vốn chỉ chờ thái nhất cùng hắn tu thành đại la đạo quả sau liền có thể đánh thiên đình rồi, thế nhưng mà theo lúc này đầy hắn đi thiên đình tầm mắt bất động, hắn phát hiện cái này thiên đình nước thật đúng là sâu. Hiện tại tính toán, vẹn vẹn thiên đình cao thủ có tam thanh, sáu ngự, thái thượng, đấu mẫu nguyên quân Kim Linh, huyền đàn chân quân Triệu Công Minh, vương mẫu. Trong đó tam thanh tiểu lại để cho đầu người đau nhức, đây chính là ba vị có thể hủy thiên diệt địa thiên tôn, mặc dù bọn hắn hôm nay không thể ra thế, nhưng đổi ngọc đế đại sự như vậy, hay là cần trinh được trong bọn họ vừa đến hai người ủng hộ. Cũng may trong bất hạnh vạn hạnh là, tam thanh tự phong thần đại chiến trong bởi vì môn nhân đánh đập tàn nhẫn về sau, sư huynh đệ ba người tình nghĩa vỡ tan, nhất đao lương đoạn, sớm đã không phải bền chắc như thép. Ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài, còn có Ngọc Đế thực lực thâm bất khả chắc, cần phải cẩn thận chú ý. Về phần còn lại mấy ngự không sai biệt lắm đều tại chuẩn giáo chủ cảnh, mặc dù thực lực không kém, nhưng là so về Ngọc Đế đến, muốn dễ đối phó nhiều hơn. Bất kể như thế nào hay là trước về Thiên Đình, đến một lần sờ sờ Thiên Đình ngọn nguồn nhi, thứ hai đi Thái Âm tinh tu luyện Thái Âm đại đạo, cuối cùng âm dương cùng tu. Mục Trường Sinh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất tại thủy phủ ở bên trong, chỉ chưa một gian trống chân thủy phủ, cùng mấy tấm thái cực đồ, tổng thể, một cái bồ đoàn tại thủy phủ trong. Hô! Mười tức về sau, cao cao thiên khung cương phong tầng, Mục Trường Sinh giá một đóa vân phiêu nhiên mà xuống, rất nhanh đã đến Nam Thiên môn trước. Tư mệnh ngươi lần này hạ phàm bao lâu? Nam Thiên môn trước, Ma Lễ Thanh một tay ôm ấp hắn thanh phong kiếm, nhìn thấy hắn phiêu nhiên trở lại vẻ mặt cổ quái nói cho ta biết, ngươi là lần trước hạ phàm sau trở lại rồi, sau đó lại đang ta không tại Nam Thiên môn thời điểm lại rơi xuống một chuyến. Ân. Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu. Được, ngươi không cần nói nữa rồi, tranh thủ thời gian vào đi thôi, hôm nay Thiên Đình có náo nhiệt xem. Ma Lễ Thanh im lặng hướng Nam Thiên môn ở bên trong khoát khoát tay, nói, nhưng là nhớ kỹ, ngươi hạ phàm xảy ra chuyện người khác tra đến nơi này của ta, cũng đừng muốn cho ta giúp ngươi ôm lấy. Náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt? Mục Trường Sinh kinh ngạc hỏi, về phần gặp chuyện không may hắn đều không có để ở trong lòng. Nam Đẩu Lục Tinh là Trường Sinh Đại Đế lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, người lãnh đạo trực tiếp tiểu là Trường Sinh Đại Đế, ngoại trừ Trường Sinh Đại Đế bên ngoài, Thiên Đình ai cũng không quản được trên đầu của hắn đến. Đã quên ngươi là vừa trở về rồi, được rồi, nói cho ngươi biết ta, nay trong ngày Thiên Đình lấy ra một cái thiên thần vị, cung cấp tứ đại Thiên Đình thần tướng tỉ thí tranh đoạt. Ma Lễ Thanh nói, thiên thần vị tại Thiên Đình tuyệt đối là đại nhân vật, mà lại tại Thiên Đình quan chức ít nhất là tam phẩm, đãi ngộ đồng lộc thập phần phong phú, rất nhiều Thiên Đình thần tiên đều đi. Thiên thần vị. Mục Trường Sinh cười nói, hiện tại Thiên Đình còn có thiên thần vị ghế trống. Ta như thế nào không biết, hôm nay tranh được cái gì thần vị? Phục Ma Thiên Thần. Ma Lễ Thanh sắc mặt phức tạp, nói ra bốn chữ. Phục Ma. Nghe xong Mục Trường Sinh sắc mặt cũng hơi động một chút, có chút ý vị thâm trường nói, nguyên lai là cái này thần vị, ha ha, không hơn 500 năm, thiếu chút nữa đều đã quên còn có cái này thần vị. Cũng không biết lúc này đây, bốn ngày trong đỉnh cái nào thần tiên có thể đoạt đến cái này thần vị. Ma Lễ Thanh thở dài, quay người dò xét đi. Phục Ma Thiên Thần. Một cái rất quen thuộc danh tự A. Mục Trường Sinh đứng tại nguyên chỗ tự nói, đồng nhiên ngẩng đầu cười nói, cũng thế, ta thích nhất tham gia náo nhiệt rồi, đã có náo nhiệt nhìn, há có không đi chi lý. Nói xong đối với Ma Lễ Thanh vẫy vây tay về sau, đáp mây bay hướng Nam Thiên Môn trong thổi đi. Ân, Tần Tướng Quân. Đồng nhiên Mục Trường Sinh thân hình dừng lại, cười nhìn về phía thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, một thân kim giáp uy võ bất phàm Tần Quỳnh, cười nói, Tần Tướng Quân có thể nguyện cùng bản tinh quân cùng đi. Cái này Tần Quỳnh là thân kinh bách chiến nhân gian mãnh tướng, võ nghệ đặt ở Thiên Đình trong cũng người nổi bật, thiếu chỉ là pháp lực mà thôi, hôm nay hắn chuẩn bị mang lên đi đảo quái rối. Tần Quỳnh cất cao giọng nói, đa tạ tinh quân hảo ý, nhưng tiểu thần giờ phút này có chức vụ tại thân, không tiện bỏ đi. Tăng trưởng Thiên Vương, có thể cho Tần Tướng Quân hứa hai canh giờ giả. Mục Trường Sinh cao giọng nói, hôm nay chắc hẳn chỗ đó nhiều ngày đỉnh thần tướng, ta một kẻ văn nhân đi có nhiều bất tiện, muốn mượn Tần Tướng Quân đi cho ta cường tráng cái gan. Ngươi thấy thế nào? Ha ha ha, đúng. Ma Lễ Thanh nghe được tăng thêm lòng dũng cảm hai chữ sững sờ, lập tức cười ha ha nói. Chương 1042, đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Tần Tướng Quân, thỉnh. Mục Trường Sinh cười nghiêng người giơ lên tay, Tần Quỳnh đã nhìn thấy Ma Lễ Thanh cho phép, cũng tiểu không hề chối từ rồi, hai người liền một đường đáp mây bay hướng ba thập nhị trọng thiên đi lên. Trên đường đi, Tần Quỳnh đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng như tùng, nhìn thẳng phía trước, cũng không chủ động nói cái gì lời nói. Mục Trường Sinh cảm thấy hào khí có chút nặng nề, vì vậy liền hàn huyên vài câu, lại nói mà lại đi, sau đó không lâu đã đến trong thiên đình một chỗ diễn võ đài. Đài cao thật lớn, vi hình tròn, hai bên có đi lên bậc thang. Lúc này đài cao bốn phía đã vây quanh không ít thần tiên, phần lớn là ăn mặc tiên bảo tiên nhân, cũng có như Tần Quỳnh một loại, mặc áo giáp thần tướng. Trên đài cao, lúc này đã có thần quang tung hoành pháp lực kích động, hai cái thần tiên ở phía trên đánh chính là túi bụi, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Bất quá đánh nhau lúc cái này đài cao biên giới, cũng tản ra quang mang nhàn nhạt thủ hộ, không lại để cho những lực lượng này phá hư chiến đấu sân bãi, hoặc là kích động đi ra phá hư bốn phía. Mục Trường Sinh mắt nhìn trên đài cao hai cái thần tiên chiến đấu về sau, lập tức tiểu chuyển di ánh mắt, bọn hắn mặc dù đánh chính là hoan, đạo hạnh lại không phải rất cao, nhiều nhất cũng chỉ là trận này tranh đấu món ăn khai vị mà thôi. Thân vị chỉ có một, cho nên cuối cùng tranh đoạt mới có thể kịch liệt. Tần Tướng Quân có nghĩ là muốn đi thử thử. Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười hỏi bên người Tần Quỳnh đạo, Tần Quỳnh tại Thiên Đình đã có nửa tháng, rõ ràng đã có thiên tiên cảnh đạo hạnh, cũng hẳn là phục dụng Thiên Đình tiên đan nguyên nhân. Tạ ơn tinh quân hảo ý, tiểu thần đi vào thiên giới thời gian còn không lâu, tu vi còn thấp, bản lĩnh thấp kém, tiểu không đi lên đều xấu. Tần Quỳnh khẽ không người nói. Mục Trường Sinh nghe xong chỉ là cười cười, tiểu không nhiều lắm nói rồi. Tần Quỳnh cung ngất chỉ cung hai cái thế, nhưng mà ngày sau Nam Thiên môn thần, nhất là tại Thái Tông lúc trước bị Kính Hà Long Vương làm phức tạp lúc, Thái Tông họa hạ hai người bức họa dán trên cửa thủ vệ, chuyện này rơi vào tay dân gian về sau, thế gian dân chúng đã ở học đem hai người bức họa dán trên cửa tịch tà. Điều này cũng làm cho hai người bọn họ về sau mặc kệ ở nhân gian danh vọng hay là hương khói, đều muốn viễn siêu Cao Minh cùng Cao Giác khi đó. Ầm ầm. Đột nhiên trên đài cao truyền đến một tiếng chân tiếng vang, một người trong đó động tác sơ hở, bị đối thủ một kích đánh chính là bay ngược bị thua. Đa tạ. Trên đài cao người thắng ôm quyền cười nói, nhìn một vòng xung quanh sau thấy không có người lại tới khiêu chiến, vì vậy bàn ngồi xuống bắt đầu khôi phục hao tổn pháp lực. Sau đó không lâu, lại có người đến đây lên đài khiêu chiến, người này chỉ trong một hồi lôi sau đã bị mới lên sân khấu đối thủ đả bại, đổi thành cái khắc thần tướng thủ lôi. Như vậy đã xảy ra nhiều tràng đấu tranh về sau, rốt cục chiến đấu lực lượng tăng lên, theo thiên tiên cảnh đã đến chân tiên cùng với chân tiên cảnh cấp độ, chiến đấu cũng chậm chậm trở nên có ý tứ. Rầm rầm rầm. Mặt đất đống nhiên bất trụ rung động lắc lư, chỉ thấy một cái thân hình cực kỳ cao lớn uy mãnh, mười phần dũng mãnh đại hán theo đám người dạy phương xuất hiện. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất muốn khẽ run một lần. À, là Lý Thiên Vương bộ hạ đại tướng, Tiên Phong Cự Linh Thần đã đến. Một nhìn người nọ, trong đám người có người phát ra thấp giọng hô, Cự Linh Thần là Lý Tĩnh bộ hạ đại tướng, lực lớn vô cùng, hôm nay đã có chân tiên cảnh đạo hạnh. 500 năm trước chinh phạt Tôn Ngộ Không lúc, hắn từng với tư cách 10 vạn thiên binh thiên tướng tiên phong xuất chiến, có thể thấy được bổn sự không tầm thường. Bất quá có một hồi, Mục Trường Sinh cũng từng trọng thương cho hắn, cánh mạng thở hơi cuối cùng, dùng để kiềm chế, phân tán na trà tâm thần. Vâng! Cự Linh Thần đối với chúng thần nghị luận mắt điếc tai ngơ, bước đi lên đài cao, lại để cho so với mặt cái kia thần tướng cao hơn ra đem gần một nửa đi tới, hình thể càng là khôi ngô như núi. Cự Linh Thần! Cự Linh Thần vừa lên tràng, thủ lôi thần tướng lập tức thần sắc ngưng trọng, cảm thấy áp lực như núi, cầm chặt trường thương tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Cự Linh Thần là thiên giới nổi danh đại lực sĩ, một thân thần lực ít có người địch, hơn nữa chân tiên cảnh đạo hạnh, kết nối với tiên cảnh cũng có thể chống lại chiến đấu. Lúc này lên sân khấu đến, hắn biết rõ chính mình một hồi có chút huyền liền rồi. Cự Linh Thần lên sân khấu sau cũng không nói nhảm, lẫn nhau chào sau chân trái lui một bước, giơ lên tay khẽ vây, một cây so với hắn rất cao, tạo hình càng thêm bá đạo huyên hoa thần búa xuất hiện tại trong tay phải. Xoẹt. Tay trái kéo một phát cán búa, đùi phải đột nhiên phát lực, Cự Linh Thần cả người tiểu gấp nhảy lên tiến lên, cái kia tạo hình khoa trương huyên hoa thần búa tiểu chiếu đối diện cái kia thần tướng đầu, vào đầu đánh xuống. Đang đang đang. Đối diện thần tướng vội vàng dựng lên trường thương lên đỉnh đầu, lại chỉ nghe đương một tiếng chấn tiếng vang về sau, cả người hắn ngay tại trên đài liền lùi lại nhiều bước, đại ổn định thân hình lúc, nắm thương hai tay sớm đã run lên không có chi giác. Ngươi không là đối thủ của ta, cái này phục ma thần vị nhất định cùng ngươi vô duyên rồi. Cự Linh Thần lớn tiếng nói, ngươi ngay cả ta một đũa đều tiếp bất trụ, hay là hiện tại lui ra đi, binh khí không có mắt, miễn cho như thế này làm bị thương ngươi. Cái kia thần tướng khẽ cắn môi, túi đầu thần sắc gâm tình bất định, rất khó quyết định. Mơ tưởng. Đông nhiên hắn mạnh mà ngẩng đầu xông về trước ra, lạnh lùng nói, Cự Linh Thần, không đến cuối cùng, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được đâu rồi, tiếp chiêu à. Hét to gian, cả người hắn thân hình lóe lên, đã vọt tới Cự Linh Thần bên cạnh, thương ra như rồng hướng Cự Linh Thần sau lưng, tốc độ nhanh thật, hiển nhiên chuẩn bị dùng tốc độ thủ thắng. Ngây thơ. Mục Trường Sinh mỉm cười, bởi vì Cự Linh Thần ngoại hình nguyên nhân, rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn tiểu sẽ cảm thấy hắn đã thân hình cao lớn, tốc độ kia linh hoạt phương diện tất nhiên có chỗ khiếm khuyết. Có thể sự thật lại là, Cự Linh Thần một tay tuyên trần nhà búa khiến cho xuất thần nhập hóa. Lúc trước cùng chinh phạt Hoa Quả Sơn lúc, cùng Tôn Ngộ Không giao thủ lúc phủ pháp tinh diệu linh xảo, coi như Phượng Hoàng xuyên hoa, bại vào Tôn Ngộ Không chi thủ cũng là hầu tử bổn sự rất cao, sức bật quá mạnh mẽ, khiến cho hắn cuối cùng bị thua. Quả nhiên, cái kia thần tướng ra lưới lê hướng Cự Linh Thần phía sau lưng, nhưng chưa từng nghĩ Cự Linh Thần đột nhiên xoay người một cái, đồng thời vào đầu bổ ra một búa, thế đại lực chìm, búa bên trên kình khí trực tiếp chạm hắn ra đầu run lên. Thần tướng sắc mặt trong lúc đó đại biến, nếu là hắn một phát này không thu hồi, cứ như vậy đâm ra đi, cái kia không hề nghi ngờ Cự Linh Thần sẽ bị thương, nhưng hắn cũng ti không chút nghi ngờ cái này búa rơi xuống sau có thể hay không đưa hắn một phân thành hai. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, chỉ là Cự Linh Thần thật sự thương, mà hắn rất có thể toi mạng. Suýt xảy ra tai nạn thời điểm, thần tướng cắn răng, không có lựa chọn chỗ chống hắn chỉ có thể thu chiêu phòng thủ, đã bị cự linh thần một đũa bổ xuống đài. Như vậy cự linh thần là được lôi chủ, kế tiếp tiếp tục có thiên tướng đến công lôi, nhưng cuối cùng đều bị cự linh thần cho nhẹ nhõm đánh bại, trên cơ bản không có phí khí lực gì. Mục Trường Sinh tại bên cạnh nhìn hồi lâu, có chút hứng thú hết thời, quay người chuẩn bị đi nha. Mặc dù thiên đình mục nát, nhưng có nhiều chỗ cùng cử động nói thật cũng không tệ lắm, đáng giá tán thưởng, ví dụ như tại trong thiên đình này muốn xuất đầu không khó, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Có bản lĩnh ở chỗ này tiểu cơ bản sẽ không bị mai một, cũng sẽ không xảy ra hiện nhân gian trong triều đình cái gì có tài nhưng không gặp thời một loại sự tình. Đương nhiên, bị tính kế hầu tử tiểu thuộc về một cái ngoại lệ rồi. Bởi vậy chỉ cần bổn sự đại thần tiên, tại thiên đình địa vị cũng sẽ không thấp, cũng sẽ không chạy tới tranh giành một cái tam phẩm phục ma thiên thần vị. Như vậy hắn ở chỗ này tiếp tục xem tiếp thì ra là lãng phí thời gian, xem một đám đồ ăn gà lẫn nhau mổ mà thôi, còn không bằng nắm chặt thời gian đi tu luyện thái âm đại đạo. Đồng nhiên, đám người đằng sau truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm, đám người cũng phần phật lạp giống như thủy triều hướng hai bên tản ra, nhượng xuất một đầu thông hướng đài cao đường nhỏ đến. Ân. Quay người muốn ly khai Mục Trường Sinh, nghe được động tĩnh sau trên mặt lộ ra dị sắc, nhìn lại không khỏi sững sờ. Chỉ thấy bóng người giao thoa, ánh mắt không rõ phía trước, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đi lên phía trước đi, chợt lóe lên làn da rất trắng, đại càng đi về phía trước ra vài bước, đạp vào bậc thang lúc biến thành một cái lại để cho Mục Trường Sinh thập phần ngoài ý muốn người. Lục công chúa. Mục Trường Sinh trong mắt dị sắc càng đậm, chỉ thấy Lục công chúa hôm nay một thân màu xanh da trời áo giáp, tóc buộc thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau. Vốn tiểu ra bạch dung mạo xinh đẹp nàng mặc bên trên một thân áo giáp về sau, cả người đứng tại trên đài cao càng lộ ra tư thế hiên ngang, lại để cho người hai mắt tỏa sáng, chỉ là cái kia hơi kém tiểu viết lên sinh ra chớ gần bốn chữ lạnh như băng mặt, tiểu làm cho tâm thần người có chút chập chờn không đứng dậy rồi. Nhà đầu kia, muốn làm gì? Mục Trường Sinh thần sắc cổ quái, chẳng lẽ lại còn muốn chinh phục xuống ma thần vị, trở thành thiên giới cái thứ nhất nữ võ thần? Thiên đình hoàn toàn chính xác có rất nhiều nữ thần nữ tiên, nhưng ngẫm lại, còn chưa có đều không có xuất hiện một cái trưởng quản thiên đình đại quân nữ thần nữ tiên. Chương 1043, ai không phục? Ai phản đối? Hắn cũng nghe nói hắn chết về sau, phục ma quân đoàn cũng không có dựa theo hắn lúc trước ý nguyện, giao cho chân vũ đại đế trong tay, mà là tại Lục công chúa kiên trì hạ đã rơi vào trong tay của nàng. Có thể Lục công chúa mặc dù chấp trưởng phục ma quân đoàn, nhưng ở thiên giới trong quân lại không có một cái nào đang lúc chức vị, bởi vậy lâu dài xuống dưới cuối cùng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Là muốn cho nàng đạt được thần vị, danh chính ngôn thuận chấp trưởng phục ma quân đoàn sao? Quay người muốn đi gấp Mục Trường Sinh lại trở lại thần đến, nhìn xem đài cao ánh mắt chớp động bất định, có lẽ đây mới là cái kia đa mưu túc trí ngọc đế ý định a. Cự linh thần một người đứng tại trên đài cao, hôm nay mặc dù đánh bại thiên giới hơn nhiều tên thiên tướng, nhưng hắn vẫn cũng không phải là vi phục ma thiên thần vị mà đến. Có được, cố nhưng may mắn, nhưng thiên đình cao thủ nhiều như mây, không chiếm được cơ hội vượt xa quá hắn có thể lấy được cơ hội. Bởi vậy hôm nay hắn này đến chủ yếu mục đích là làm trọng trấn Lý Tĩnh quân đoàn tại thiên giới uy danh mà đến. Tự phục ma quân đoàn tại thiên đình sau khi xuất hiện, một lần hành động trở thành thiên giới nhất dũng manh tinh anh đại quân, tự sau khi xuất hiện, mỗi gặp xuất chinh đều là bách chiến bách thắng, chưa bao giờ bị đánh bại. Lâu dài xuống, phục ma quân đoàn tại thiên giới trong đại quân tự nhiên danh vọng vượt qua bọn hắn, hôm nay thiên binh thiên tướng đều dùng có thể đi vào phục ma quân đoàn vẻ vang, nhưng tuyển bạt điều kiện lại vô cùng nghiêm khắc. Đều nhanh thành ngàn dặm chọn một rồi. So sánh dưới đã từng đệ nhất Lý Tĩnh quân đoàn, tiểu như hôm qua hoa cúc một loại, tại lần lượt tại Trinh Giao nộp hoa quả sơn, vạn linh thành chờ dịch ở bên trong, liên tiếp ăn hết thiệt nhiều chàng đánh bại về sau, danh vọng tự nhiên rớt xuống ngàn trượng, không lớn bằng lúc trước rồi. 6. Lục công chúa. Nhưng khi nhìn đến lần này tới chính là Lục công chúa, cự linh thần một đại hán lập tức con mắt trừng được căng tròn, bộ dáng nhìn về phía trên ngây ngốc, thập phần buồn cười. Chính mình xuống dưới. Hãy để cho bổn cung tiễn đưa ngươi xuống dưới. Lục công chúa đến một lần trong tràng đứng lại, tiểu đối với cự linh thần nói ra, thanh âm cùng trong lời nói đều có thể lại để cho người cảm thấy cùng nàng hiện tại khí chất gần, lạnh. Cái này, cái kia. Cự linh thần trên đầu gấp suất mồ hôi, có chút không biết như thế nào lựa chọn. Không động thủ như vậy tiểu xám xịt chạy xuống đi, cái kia đừng nói trọng trấn thiên vương quân đoàn uy danh rồi, đoán chừng vừa rồi hắn hoa khí lực lớn như vậy thắng 7-8 cái đối thủ. Do đó thắng được điểm này uy danh chỉ sợ còn chưa đủ ngược lại đáp. Có thể nếu không phải tiếp tục như vậy. Cự linh thần ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt lạnh như băng xương Lục công chúa, lập tức khổ rơi xuống khuôn mặt. Lục công chúa đã sớm tấn thăng đến huyền tiên cảnh, thực lực cường hãn tại phía xa hắn phía trên, dù là cái kia một cánh tay khí lực đều đền bù không được, cái này nếu đánh nhau cái kia phải thua không thể nghi ngờ à, đến lúc đó bị Lục công chúa đánh rớt xuống chẳng đến, không phải là đồng dạng mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Cự Linh Thần lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, ruột đều nhanh muốn cho hối hận thanh rồi. Ngươi nói cái này Lục công chúa không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm làm sao tới rồi hả? Sớm đến, hắn tiểu không có chàng rồi, muộn, đoán chừng hắn đã bị đánh rơi xuống, đến lúc đó đều không có chuyện của hắn nhi, có thể hết lần này tới lần khác Lục công chúa không có sớm đến cũng không có muộn, tiểu chọn lấy chính mình vẫn còn trên trận thời điểm đến. Lúc này bị Lục công chúa như vậy chằm chằm vào, trên đầu đều nhanh chóng toát ra hãn, không đánh quá mất mặt, đánh đi lại bất quá, bị người đánh rớt xuống chàng đồng dạng mất mặt, cái này gọi là hắn như thế nào tuyển. Phúc! Mục Trường Sinh vốn tại dưới đáy nhìn xem, có thể Cự Linh Thần buồn cười bộ dáng lập tức lại để cho hắn nhịn không được, túi đầu nở nụ cười một tiếng. Cự Linh Thần mục đích tới nơi này hắn mặc dù không biết, nhưng xem cái kia sốt ruột bộ dáng, xem xét tiểu là tiến thối lưỡng nan rồi. Phương Bắc một chỗ trong trận doanh. Một ít tiên quan thần tướng đều vây quanh một cái đang mặc thêu kim áo bào tím, bộ dáng tuấn tú, khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Bắc Đầu thái tử, Lục công chúa hiện tại lên rồi, làm sao bây giờ? Một cái tiên quan đối với người trẻ tuổi nhíu mày thấp giọng nói, đại đế đã từng nói qua, chỉ cần chúng ta đem Phục Ma thần vị đoạt đến, thu nhận sử dụng đến Bắc Thiên Đình, như vậy hắn có thể liên hợp Câu Trần, Trường Sinh đại đế, đem Phục Ma quân đoàn thu nhập dưới trướng, có thể Lục công chúa vừa lên đi chúng ta cũng có chút khó khăn rồi. Người trẻ tuổi này đúng là Tử Vi đại đế chi tử, Bắc Đầu thần quân, trưởng quản Bắc Đầu bảy đại tinh quan, trong tay còn có một bản năng cắt giảm số tuổi thọ, trực tiếp rót cái chết rót chết sổ ghi chép. Há lại chỉ có từng đó là khó khăn. Bắc Đầu thần quân sắc mặt âm trầm như nước, nhìn trên đài cao Lục công chúa, thấp giọng nói, kiếm pháp của nàng cực kỳ lợi hại, tấn chức huyền tiên cảnh thời gian cũng không ngắn rồi, tu vi thâm hậu, hôm nay tiểu là bổn cung đi lên thắng bại cũng khó liệu, như thế này chỉ có thể hết sức thử một lần rồi. A, một cái tam phẩm thần vị, hôm nay thật đúng là biến thành bánh trái thơm ngon rồi. Mục Trường Sinh lưỡng cái lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, khỏe miệng có chút nhếch lên, mặc dù bọn hắn nói thanh âm thấp, nhưng lại một chữ không lọt bị hắn nghe thấy được. Trên đài, nghĩ được chưa? Chờ giây lát, Lục công chúa chỉ thấy Cự Linh Thần vẻ mặt xoắn xuýt, trên đầu đều đổ mồ hôi rồi, nhưng chính là không lên tiếng, vì vậy cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lục công chúa, mặc dù ngài quý vi thiên kim chi thân thể, tu vi càng là tại phía xa tiểu thần phía trên, nhưng Cự Linh Thần khẽ cắn môi, ngẩng đầu lộ làm ra một bộ dáng tươi cười, nói: "Tiểu thần thân là võ tướng, lại há có thể không đánh mà lui? Bằng không thì nếu là chiến trường lại nên như thế nào? Cho nên kính xin công chúa chỉ giáo rồi." Lúc nói chuyện, Cự Linh Thần một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cũng là chiếm được dưới phương trong đám người vài tiếng ủng hộ. Khá tốt ta cái khó lo cái khôn, nghĩ ra phen này lý do thoái thác. Kế tiếp cho dù bị Lục công chúa đánh rớt xuống đến, cũng không có như vậy mất mặt rồi. Nghe được ủng hộ, Cự Linh Thần trong nội tâm thở phào một cái, tính toán nói, kế tiếp muốn tranh thủ nhiều lần lượt điểm Lục công chúa đánh, tại trên đài nhiều chống đỡ trong chốc lát, nếu như đánh rớt xuống lúc đến, tư thế có thể hơi chút đẹp mắt chút ít tiểu cảm ơn trời đất rồi. Tốt. Mục Trường Sinh bên cạnh Tần Quỳnh đã ở trầm trồ khen ngợi, thân là quân nhân cùng Cự Linh Thần cái kia lời nói sinh ra chút ít cộng minh, ngược lại xem Mục Trường Sinh vẻ mặt im lặng. Nếu như hai người đã biết Cự Linh Thần lúc này trong nội tâm suy nghĩ, không nên vậy là cái gì biểu lộ. Không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần cốt khí. Lục công chúa cũng thần sắc khẽ nhúc nhích, đưa tay triệu ra một ngụm trong suốt như băng, phát ra màu trắng hàn khí màu xanh ra trời kiếm, nói, như vậy tiểu tiếp chiêu à, bổn cung sẽ không hạ thủ lưu tình, đây cũng là tôn trọng đối với ngươi. Có thể ta không muốn muốn a. Cự Linh Thần nói thầm một tiếng, cắn răng một cái quyết định chắc chắn, nâng lên một cước đá vào cán búa bên trên. Mượn búa sau phi su thế hai tay nắm ở cán búa, hai cái đi nhanh vọt tới Lục công chúa trước, dơ lên ngọn gió bên trên phát ra hoàng quang tuyên hoa búa, đại hống chiếu đầu nộ bổ mà xuống. Lục công chúa chỉ là thân hình nhoáng một cái tiểu tránh ra tại một bên, tại pháp lực bám vào xuống, chừng một trượng lớn nhỏ kinh người búa quang cùng với đại búa ầm ầm đánh rất tại trên đài cao. Ầm ầm. Không chỉ có đài cao lắc lư, mà ngay cả dưới đài mặt đất cũng là run rẩy, đài cao chung quanh ông một tiếng, bay lên một tầng bình chướng. Ngăn đã ngăn được cô ba động này. Bang. Cự Linh Thần một búa thất bại sau không người, liền búa cũng không kịp nhắc tới biến chiêu, tiểu chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang nhoáng một cái, sau đó một cỗ lạnh như băng rét thấu xương hàn khí tiểu xuất hiện ở hắn phải trên cổ trước. Cự Linh Thần định thần dùng con mắt nhìn qua xem xét, chỉ thấy một ngụm tản ra mắt thường có thể thấy được màu trắng hàn khí băng lam trường kiếm chỉ tại cổ của hắn bên trên. Chỉ cần hơi chút đi phía trước một tấc, có thể đâm thủng cổ của hắn, dưới mắt mặc dù không có đâm thủng, nhưng trên thân kiếm hàn khí lại dùng ngưng kết tại trên cổ của hắn, thành một tầng băng. Ánh mắt vừa nhấc, chỉ thấy Lục công chúa thần sắc không thay đổi, có chút cúi đầu nhìn xem hắn. Nhận thua. Lục công chúa bản lĩnh cao cường, tiểu thần. Nhận thua. Cự linh thần cười gượng đạo, cầm lấy binh khí xong nhẹ buông tay, tuyên hoa búa tiểu ba một tiếng, rớt tại đặt lên. Hắn búa cán búa lại nói tiếp hay là đúc lại, lúc trước bị một con khỉ cắt đứt qua một lần. Lục công chúa cổ tay khẽ đảo, đem huyền xương kiếm thu đến phụ ở sau lưng, cũng làm cho cự linh thần thở phào một cái, tranh thủ thời gian thu hồi vẻ mặt chịu phục xuống đài, vừa ý trong cái kia gọi một cái cao hứng. Đã không có bị đánh, cũng không phải bị Lục công chúa vô cùng chật vật đánh rớt xuống đến, chẳng lẽ còn không đáng cao hứng. Chỉ là vẹn vẹn một chiêu tiểu bị thua, hãy để cho hắn trong lòng có chút thất bại. Phục ma thiên thần vị, buồn cung đã muốn, ai không phục, ai phản đối. Lục công chúa ánh mắt ở dưới mặt từng cái đảo qua, cũng có thể đi lên. Nàng thấy được Bắc Thiên Đình bắt đầu thần quân, Tây Thiên Đình ngũ cực chiến thần, ngược lại là Nam Thiên Đình lần này không có tới mấy cái chiến đấu cao thủ, cũng đã tới rồi một cái bị nàng một bàn tay có thể đánh nhau xuống nước, thư sinh. Chương 1044, bị động tinh quân. Thoại âm rơi xuống, chúng thần ngạc nhiên, không ra tiếng không ra tiếng, trong lúc nhất thời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh túi đầu nhỏ giọng thầm nói, ta đều không có như vậy khí phách qua. Hắn biết rõ Lục công chúa tính tình đại biến, mặc dù có chút lạnh, nhưng tuyệt sẽ không có ý khiêu khích. Nàng muốn phục ma thần vị, cho nên không phục người lên đài đi khiêu chiến, không hơn, có thể không thể không nói, lời này nói ra cũng có chút đả thương người rồi. Hôm nay tại đây mặc dù không có tới đại nhân vật, có thể tứ đại thiên đình cũng có chiến thần, tinh quân, thần tướng đến, Lục công chúa vừa rồi đang tại nhiều cao thủ như vậy mặt, nói ra được lời nói tiểu cùng đối với người ta khiêu khích đồng dạng. Mấu chốt là lời này nói ra về sau. Tại đây không ai lên tiếng, đây mới là lại để cho Mục Trường Sinh cảm thấy bá khí địa phương. Dưới đây chúng thần về sau đều hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn không có người nào lên sân khấu. Lục công chúa là huyền tiên cảnh, chỉ dùng tu vi có thể nghiền áp trong bọn họ rất nhiều người, đi lên không phải tự rước lấy nhục sao. Một nén nhang. Nhìn thấy không có người lên sân khấu, Lục công chúa nói, bổn cung đợi lát nữa một nén nhang thời gian, nếu là lại không có người đi lên, thần vị tiểu quy bổn cung sở hữu. Hôm nay trận này ở bên trong, chỉ có Bắc Đầu Thần Quân cùng Ngũ Cực Chiến Thần làm cho nàng để ý, trong đó Bắc Đầu Thần Quân cũng là huyền tiên, Ngũ Cực Chiến Thần cách huyền tiên cũng chỉ có một bước ngắn. Mấy người kia thực lực đều không thể khinh thường, cho nên như thế này muốn lên sàn người đoán chừng cũng tại trong bọn họ. Ngũ Cực Chiến Thần, các ngươi xem Lục công chúa đều tại trên đài khiêu chiến rồi, mấy vị chiến thần như thế nào không có đâu. Dưới đài, Bắc Đầu Thần Quân nhìn về phía Ngũ Cực Chiến Thần, mỉm cười nói, mấy vị hôm nay tới đây chẳng lẽ cũng chỉ vì nhìn một cái náo nhiệt sao? Bên cạnh năm người liếc nhau, Thiên Không Chiến Thần trả lời, mấy người chúng ta có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình bản lĩnh thấp kém, không phải Lục công chúa đối thủ, tiểu không đi lên đều xấu. Đúng, đã thần vị Lục công chúa muốn, chúng ta tiểu không nhúng tay vào rồi. Mấy người khác cũng tranh thủ thời gian hòa cùng, bọn hắn năm người cùng lên cũng có cùng Lục công chúa một trận chiến thực lực, có thể lôi đài là solo, vậy bọn họ một mình đi lên tất nhiên là muốn kinh ngạc. Huynh đệ chúng ta mấy cái buồn sự bất lực, bây giờ là không đánh thần vị chủ ý. Ngược lại là ngươi Bắc Đầu Thần Quân. Đại địa chiến thần tiếng nói một chuyện, cao giọng cười nói, đã sớm nghe nói ngươi là Bắc Thiên trong đỉnh cao thủ, tu vi thâm hậu võ nghệ bất phàm, hôm nay không biết có hay không muốn lên đài đi. Cùng Lục công chúa đọ sức một phen, để cho ta trở khai một khai nhãn giới ạ. Tên gia hỏa này. Bắc Đầu Thần Quân khuôn mặt tươi cười trì trệ, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, trên mặt cười nói, đã các vị như thế cất nhắc bổn quân, cái kia bổn quân cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh toàn mệnh rồi. Nói xong đối với trên đài Lục công chúa cười ôn quyền. Hôm nay hắn là mang theo nhiệm vụ đến, cho nên vì Tử Vi đại đế giao ở dưới nhiệm vụ, hắn nhất định phải lên đài đi tranh đoạt một phen. Huống hồ Lục công chúa là huyền tiên, hắn cũng là huyền tiên, chính thức giao thủ hắn cũng chưa chắc sẽ thua bởi đối phương. Đi lên. Lục công chúa lời ít mà ý nhiều, thân thể khẽ động đối với Bắc Đầu Thần Quân nói ra, sau lưng áo choàng theo gió mà động. Bắc Đầu Thần Quân trên mặt vui vẻ không giảm, cất bước tiến lên. Thấy thế phía trước các thần tiên nhao nhao hướng hai bên tản ra, cho hắn nhượng xuất một con đường đến, lại để cho hắn lên đài cao. Lục công chúa, thỉnh. Bắc Đầu Thần Quân cười ôm quyền, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, đồng thời bàn tay hào quang lóe lên hiện hiện một bả màu tím quạt xếp, tinh huy tràn ngập, hiển nhiên là một kiện bất phàm pháp bảo. Không thể không nói, Bắc Đầu Thần Quân lớn lên rất anh tuấn, nhìn rất đẹp, khí độ bất phàm, như một cái nhẹ nhàng tốt công tử, cười rộ lên lúc dáng tươi cười càng làm cho người như tắm gió xuân. Nếu như tại thế gian đây tuyệt đối là ngàn vạn nữ tử trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tình nhân. Tiếu Diện Hổ. Mục Trường Sinh tại dưới đáy hừ một tiếng, thế nhưng mà hắn đối với như vậy dáng tươi cười rất phản cảm, thậm chí muốn cho hắn cười nhẹ nhàng trên mặt đến một quyền, đến ngàn cây vạn cây hoa đào mở. Bang! Lục công chúa sắc mặt không thay đổi, hay là trước sau như một lạnh, nâng lên huyền xương kiếm vẽ một cái chỉ hướng trước mặt bắt đầu thần quân, hàn khí tràn ngập phiêu tán, trên đài cao không khí nhiệt độ tựa hồ cũng đống nhiên hàng thêm vài phần. Xoẹt! Lục công chúa kiếm chỉ bắt đầu thần quân, lại không có lập tức ra tay, mà là mắt cũng không chấp theo dõi hắn. Cái này bắt đầu thần quân tại thiên đình tên tuổi cũng thập phần văng dội, cùng nàng đồng dạng tu vi, tuyệt đối là nàng một cái kinh địch, dưới mắt mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là đã sớm đã làm xong đề phòng, toàn thân cao thấp không hề sơ hở, như vậy nhất xuất thủ trước ngược lại bất lợi. Hai người cứ như vậy đối lập một lát, ai cũng không có xuất thủ trước, mà bắt đầu thần quân nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Tần tướng quân, ngươi xem hai người bọn họ như thế nào không đánh à? Mục Trường Sinh ra vẻ nghi hoặc thỉnh giáo bên người Tần Quỳnh. Tần Quỳnh nghe vậy ngưng âm thanh nói, hồi tình quân, cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở chút xíu tầm đó, theo tiểu thần đến xem hai người bọn họ vị võ nghệ cao cường, có thể trong khoảng thời gian ngắn đều không tìm được sơ hở của đối phương, bởi vậy chỉ có thể như vậy chờ cơ hội. Không có sơ hở a? Mục Trường Sinh nghe xong giật mình, cao giọng nói, vậy hãy để cho hắn xuất hiện sơ hở, Tần tướng quân ngươi nói như vậy có thể. Tự nhiên là cũng được. Tần Quỳnh gật đầu đáp. Nghe nói lời ấy, trên đài hai người ánh mắt lóe lên, vậy mà đồng thời về phía trước đập ra động thủ. Bang! Huyền xương kiếm mang theo hàn quang nhanh chóng đâm ra, chỉ một thoáng, trên đài cao bốn phương tám hướng đều là lập lòe như sao điểm một chút bạch quang, nếu như đầy trời phất phới trắng loáng bông tuyết, xinh đẹp, nhưng là đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm. Mỗi một đóa trên bông tuyết đều mang theo lạnh như băng rét thấu xương hàn ý, cùng với lăng lệ ác liệt kích động kiếm khí, hướng phía bắt đầu thần quân phô thiên cái địa đâm tới. Tốt một chiêu phi tuyết đầy trời. Mục Trường Sinh mang trên mặt tự đắc dáng tươi cười đạo, bất trụ gật đầu, cho chiêu này lung tung nổi lên cái danh tự. Vốn cầm phiến tiến lên bắt đầu thần quân, vừa thấy kích động kiếm khí cùng đẩy trời bay xuống bông tuyết, sắc mặt đột biến, trên không trung xoay người như con quay hướng đài cao bên cạnh tối lui. Đương đương đương. Bông tuyết bay xuống tại con quay bên trên, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, còn có rất nhiều mắt thường có thể thấy được hỏa hoa. Chu Thiên Thiến vừa rơi xuống đất thối lui đến bên cạnh, bắt đầu thần quân liền quát to. Cao cao giơ lên trong tay cái kia mở ra màu tím quạt xếp, hô một tiếng xuống phía đến rơi. Cái này một cái xuống dưới, lại có từng khỏa bạch quang biến thành vô số tinh thần bay ra, hình thành một cỗ màu tím gió lốc, từ bên ngoài đem đẩy trời bông tuyết cùng kiếm khí vòng ở trong đó. Đương đương đương. Có thể chứng kiến trong gió lốc, kiếm khí kích động muốn đâm thủng gió lốc đi ra, lại bị trong gió lốc sáng lên tinh thần ngăn cản tại trong đó, không cách nào phá vỡ đi ra. 3. Bắt đầu thần quân dùng Chu Thiên Phiến nhẹ nhàng tại lòng bàn tay trái một gõ, đem cây quạt thu về, lập tức cái kia gió lốc liên quan trong đó đông tuyết toàn bộ ở giữa sân trừ khử ở vô hình. Xoẹt. Có thể hắn vừa giải quyết hết bông tuyết, còn chưa kịp thở một ngụm tiểu có một đạo thân ảnh vọt đến trước mặt, một kiếm chém rụng, cả kinh hắn gấp nhấc tay trong Chu Thiên Phiến đón đỡ. Đương một tiếng, hàn khí tràn ngập huyền xương kiếm tiểu chẳng tại, có nồng đậm màu tím tinh thần chi lực ôm trọn Chu Thiên Phiến bên trên, phát ra một tiếng chấn tiếng vang, rằng co không dưới. Hô! Lục công chúa lúc này dùng đến bắt đầu thần quân phụ cận, thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy trường kiếm bị ngăn cản, cơ hồ không có suy nghĩ, đưa tay tiểu là bổ sung mãnh liệt pháp lực một trường hướng bắt đầu thần quân đánh ra. Tốt hung hãn đấu pháp! Phía dưới Mục Trường Sinh sắc mặt hơi đổi, Lục công chúa ra tay khẽ vây đón lấy một chiều, như quần quận nước sông không ngớt không dứt, tiếp tục không ngừng, không chút nào cho đối phương lưu một tia thở dốc chi cơ. Mà lại ra tay lúc, ít dùng suy nghĩ tiếp theo chiều. Dưới thân thể ý thức tự làm ra phản ứng, có lợi hại như vậy bản năng chiến đấu người cũng không nhiều. Vâng! Bắt đầu thần quân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cắn răng, thập phần bị động cũng nâng lên một trường, trong lòng bàn tay tinh thần chi lực tràn ngập, vang một tiếng song trường đối nhau, lượng cố lực lượng chạm vào nhau đem hai người riêng phần mình đẩy lui. Bất phân thắng bại! Xoẹt! Bất quá cơ hồ là vừa bị đẩy lui, Lục công chúa trong mắt tiểu tinh quang lóe lên, cả người rút kiếm lại lần nữa lách mình tiến lên. Lại là một kiếm đánh rớt. Bắt đầu thần quân vừa ổn định thân thể, đối diện Lục công chúa sẽ thấy độ ra chiêu đã đến, lại để cho trên mặt hắn xuất hiện giận dữ chi sắc, trực tiếp đem Chu Thiên Phiến sau khi mở ra ném đi ra ngoài. Rõ ràng thực lực gần, có thể vừa ra tay tiểu khắp nơi bị động, như vậy bị áp chế chiến đấu thật đúng là biệt khuất. Bắt đầu tinh quân. Bị động tinh quân, thì ra là thế. Phía dưới Mục Trường Sinh cao giọng cười nói, ha ha ha, nguyên lai bắt đầu tinh quân ưa thích loại này bị động đấu pháp a. Chương 1045, thần vị thuộc sở hữu. Một lời đã nói ra, tứ phương đều tĩnh. Ở đây thần tiên đều mở to mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm có dũng khí lên tiếng nghĩa mai Bắc Đầu Thần Quân người, dù sao thiên đình trong không phải tất cả mọi người dám nói lời này. Bắc Đầu Thần Quân là ai? Thiên đình Tử Vi đại đế nhi tử, Bắc Thiên đình thái tử, thân phận quý không thể nói mà lại thực lực cường hãn, còn đối với ai cũng nho nhã lễ độ, người lại dài được anh tuấn, cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ. Bởi vậy hắn tại thiên đình nhân khí đều rất cao, rất nhiều nữ tiên đô từng trong nội tâm thầm mến hắn, dù sao luật trời chỉ có thể ước thúc, quản được thần tiên thân thể, lại thế nào quản đến trong lòng của bọn hắn chỗ sâu nhất nghĩ cách, chỉ cần không nói ra đến ai lại biết rõ. Thế nhưng mà cứ như vậy một cái tiếp cận hoàn mỹ thần tiên, hôm nay hắn tại trên đài cùng người đại chiến, dưới đài rõ ràng có người mở miệng chào phúng hắn, đây chính là muốn trở thành thiên đình công địch, vị này chớ không phải là uống nhiều quá rượu giả a. Chúng thần tiên nhìn chung quanh, nhưng khi chứng kiến lên tiếng người là Mục Trường Sinh về sau, lập tức tất cả đều không lên tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu lại một bộ mắt xem mũi mũi nhìn tâm, tốt như không có cái gì chứng kiến bộ dạng. Chê cười, nguyên lai tưởng rằng là cái không biết cao thấp cái nào tiểu thần tiên mở miệng vọng ngữ, không nghĩ tới lại là Tư Mệnh Tinh Quân. Tư Mệnh Tinh Quân là ai? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tọa hạ Nam Đầu Lục Tinh đứng đầu a, thống lĩnh Nam Đầu Lục Tinh, bởi vậy hắn lại tên Nam Đầu Tinh Quân. Một cái Nam Đầu, một cái Bắc Đầu, một cái Rốt Sinh, một cái Rốt Chết. Đây hết thể giống như đều nhất định, bọn họ là hoàn toàn trái lại đối đầu đồng dạng, trên thực tế mấy đảm nhiệm Nam Đầu Tinh Quân cùng Bắc Đầu Thần Quân quan hệ sát thực đều không được tốt lắm. Hôm nay một cái Bắc Thiên Đình Tử Vi Đại Đế nhi tử, một cái Nam Thiên Đình Trường Sinh Đại Đế trọng thần, hai bên thân phận đều không thấp. Theo chức vụ mở lên đến chỗ này vị bằng nhau, nhưng tương đối hay là Tư Mệnh Tinh Quân so sánh chịu thiệt. Mặc dù chịu thiệt, nhưng Tư Mệnh Tinh Quân thế nhưng mà Trường Sinh Đại Đế lệ thuộc trực tiếp, ngoại trừ Trường Sinh Đại Đế, ai lại dám mạo hiểm mọi xử trí hắn đâu rồi. Bắc Thiên Đình bên này, lần này tới Bắc Đấu Thất Tinh Quân trong 5 người, vì Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Liêm Trinh cùng Vũ Khúc, trong đó Tham Lang cùng Vũ Khúc hai cái đều là khuôn mặt mới, thượng một nhiệm tắc thì chết ở năm hơn trăm năm trước rồi. Về phần còn lại hai cái Vi Phá Quân, Văn Khúc Tinh Quân cũng đều là phong thần danh nhân, hai cái một cái là phong thần trong Tô Đát Kỷ ca ca Tô Toàn Trung, một cái là Tỷ Can. Bọn hắn tại thế gian lúc tiểu một cái trung, một cái dũng, lên trời sau lựa chọn thuần phục cũng là danh chính ngôn thuận trong thiên đình, trong đó Phá Quân Tinh Quân Tô Toàn Trung vẫn còn phục ma quân đoàn chính giữa. Ngươi, Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi hơi quá đáng, rõ ràng dám nói ngữ rêu cợt, nhục nhã Bắc Đầu Thái Tử. Bắc Đầu Thất Tinh Quân trong mấy người lập tức giận dữ. Cự Môn Tinh Quân đúng là chỉ vào Mục Trường Sinh đi đầu hô. Vốn Tham Lang Vi Bắc Đấu Thất Tinh đứng đầu, nhưng thượng một nhiệm Tham Lang cùng Vũ Khúc Tinh Quân đều bị Mục Trường Sinh năm hơn trăm năm trước giết chết, mới tới tư lịch không được, điều này cũng làm cho hắn thành mới Bắc Đấu Thất Tinh Quân đứng đầu. Ai, không nên hiểu lầm, bổn quân chỉ là muốn giễu cợt, cũng không có nhục nhã ý của hắn. Mục Trường Sinh đưa tay cười nói, nhục nhã cái gì đều là chính các ngươi nói, cái này cùng bổn quân không quan hệ. Ngươi, mấy người lập tức sắc mặt đỏ lên. Tức giận đến nói không ra lời. Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi chờ, hôm nay sự tình sẽ không như vậy được rồi. Liêm Trinh Tinh Quân bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, ngươi xem rồi à, ngươi không chỉ có muốn trở thành thiên đình công địch, chúng ta thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đình công địch. Mục Trường Sinh ghé mắt nghe xong thoáng một phát người chung quanh thảo luận, biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi, không khỏi danh mánh cười nói, bổn quân phải sợ ơ, cái kia muốn hay không bổn quân quỳ xuống thỉnh tội, cầu các ngươi tha thứ. Hắn hôm nay còn liền mắng rồi. Dù thế nào à, những người này lại không thể đưa hắn thế nào, kế tiếp tiểu xem Trường Sinh Đại Đế nói như thế nào rồi. Nếu Trường Sinh Đại Đế đối với hắn xử trí quá nặng, vậy hắn cũng tiểu không để ý và cái gì, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chính mình đi làm cái kia Trường Sinh Đại Đế bảo tọa. Mặc dù hắn hiện tại phá đại âm dương ngũ hành thần quang cùng càn khôn lĩnh vực hai cái thủ đoạn, nhưng ở Trường Sinh Đại Đế thủ hạ còn trôn lấy một cái bom hẹn giờ, đến lúc đó hắn cùng kỳ nội ứng ngoại hợp. Cũng không tin thu thập hắn không được. Hừ. Bắc Đầu Thất Tinh Quân trong mọi người hừ một tiếng, không nói. Mục Trường Sinh trong lời nói rêu cợt chi ý lại rõ ràng bất quá rồi, tranh cãi nữa biện xuống dưới cho dù chiếm được lý cũng là mất mặt xấu hổ, chẳng xem Tử Vi Đại Đế cùng Bắc Đầu Thần Quân về sau quyết định. Trên lôi đài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chu Thiên Phiến xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài, phát ra ánh sáng tím ngọn gió như đao, vây quanh Lục Công Chúa sau đầu, xoẹt một tiếng chém tới. Vọt tới trước Lục Công Chúa nghe tiếng dưới chân nhẹ nhẹ một chút, thả người nhảy lên hướng về sau xoay người, trong chốc lát xuất hiện tại xoáy bay về phía trước Chu Thiên Phiến phía trên, rồi sau đó Huyền Xương kiếm sáng lên, đầu dưới chân trên rất nhanh hướng phía dưới lao xuống, Huyền Xương kiếm xoẹt một tiếng đâm về Chu Thiên Phiến. Chu Thiên Phiến, biến. Bắc Đầu Thần Quân sắc mặt khẽ động, tay phải ấn quyết biến đổi, lập tức quanh một tiếng, Chu Thiên Phiến phía trên bộc phát chói mắt tử sắc quang hoa, chiếu mọi người khó có thể nhìn thẳng. Tại chói mắt ánh sáng tím ở bên trong, bảy khỏa tinh thần như liệt nhật giống như bay lên, không ngừng chướng đại hoành hướng rơi xuống Lục công chúa. Ầm ầm. Đưa tay che mắt mọi người thấy không rõ phía trước cảnh tượng, chỉ cảm thấy tại vô tận màu tím xuống, đồng nhiên dâng lên ngũ sắc quang hoa, sau đó một tiếng va chạm chấn tiếng vang truyền đến, tiếp của bọn hắn dưới chân bất trụ lắc lư, còn có một đạo đạo tiếng thét. A nha. Đồng nhiên một người phát ra kêu thảm thiết, đón lấy thảm như vậy tiếng kêu liên tiếp, chúng thần lập tức thân hình ngay ngắn hướng chớp động sau này trở ra. Đợi cho động tĩnh chấm dứt, chúng thần tiên mở mắt ra, không khỏi bị trước mắt chứng kiến tình hình chấn động, chỉ thấy bọn họ dưới chân khắp nơi đều là đá vụn, còn nằm một ít rên rỉ thần tiên, mà phía trước đài cao đã tổn hại thất thất bát bát. Không cần phải nói, vừa rồi nhất định là đài cao bị chiến đấu sinh ra lực lượng hủy diệt, vô số đá vụn vẩy ra hướng bốn phương tám hướng, một ít thần tiên vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thương. Lúc này trên đài cao một mảnh đống bừa bộn, xuất hiện nguyên một đám cái hố, mà Bác Đầu Thần Quân đang nằm ngã vào một cái hố ở bên trong, tóc thai bù xù, quần áo rách dưới, tại bên người trên mặt đất còn lặng lặng nằm pháp bảo của hắn Chu Thiên Phiến. Lục công chúa thần sắc lạnh nhạt, rút kiếm chỉ tại Bác Đầu Thần Quân trước mắt, đỉnh đầu một ba thước cao bảo tháp phát ra ngũ sắc quang hoa, tại nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Ngũ hành linh lung tháp. Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài, quay người có chút tiêu điều rời đi. Vừa rồi cái kia vầng sáng ngăn trở đường ánh mắt của người cũng thì thôi, lại ngăn không được ánh mắt của hắn, hắn vừa rồi xem rõ ràng, tại thời khắc mấu chốt, Lục công chúa trực tiếp tế ra ngũ hành linh lung tháp cái này giáo chủ cấp bảo vật. Chu Thiên Phiến cho dù bất phàm, nhưng vẫn là nan địch ngũ hành tháp chi uy. Cái này bảo vật từng tại trên người hắn nhiều năm, có thể nói hắn là quen thuộc nhất một người một trong, nhưng cuối cùng lại để lại cho hắn không tốt lắm nhớ lại. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy này tháp, lại để cho tâm tình của hắn lập tức biến thành có chút xấu. Từng cho rằng Ngọc Đế là thật tâm coi được hắn, cho nên ban thưởng hắn cái này chí bảo, thế cho nên năm hơn trăm năm trước quyết định làm sự kiện kia lúc thẹn trong lòng, lại chưa từng muốn Ngọc Đế kỳ thật ngay từ đầu tiểu cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, vẫn còn trong tháp để lại dự phòng thủ đoạn. Lục công chúa có ngũ hành linh lung tháp cái này chí bảo nơi tay, đạt được phục ma thần vị cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình rồi, hắn cũng không có đãi xuống dưới tất yếu rồi. Mục Trường Sinh tâm tình có chút hỏng bét. Cách đài cao về sau, hắn đáp mây bay một đường xuôi nam về tới Tư Mệnh Tinh quân phủ, đi vào trong phòng ngủ trưởng trên giường nằm xuống phát ngốc, Lục công chúa cùng Ngọc Đế thân ảnh cũng không ở tại trước mắt của hắn giúp nhau luân chuyển lấy. Một lúc lâu sau, phủ một người trong tiên nga gõ vang hắn môn, nói khẽ: "Tinh quân đại nhân, Trường Sinh đại đế sai người đến quý phủ, nói thỉnh ngươi đi xem đi đế cung." "Đã biết, bổn quân cái này đi." Mục Trường Sinh theo trưởng trên giường đứng dậy, lắc đầu, thở dài nói: "Thật đúng là một kiện làm người đau đầu sự tình a." Nói xong ra phòng ngủ. "Tư Mệnh đại nhân, đại đế thỉnh ngươi đi đế cung một chuyến." Phủ đệ trước cửa một cái đế cung bồi bàn thấy hắn đi ra, vì vậy cung kính nói. Mục Trường Sinh nói: "Cần làm chuyện gì?" "Cái này, tiểu nhân không biết." Cái kia hạ nhân tranh thủ thời gian nói. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói: "Cái kia, tiểu hỏi thăm ngươi cũng biết ta, ngươi trước khi đến có ai đi qua đại đế đế cung?" "Thử Vi đại đế cùng Bắc Đầu thái tử." "Hiện tại đi chưa?" "Tiểu nhân lúc đến còn chưa đi." "Chương 1046, không cần mệnh." "Chưa có chạy." "Xem ra bọn hắn hai cha con lần này là quyết tâm, muốn tìm ta gây phiền phức a." Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, bất quá cũng không có một chút cảm thấy dáng vẻ khẩn trương, cất bước tiểu đi thẳng về phía trước. Tư Mệnh Tinh quân đại nhân tâm có thể ghê gớm thật, bên ngoài đều náo thành như vậy, có thể hắn còn như vậy chẳng hề để ý. Cái kia Trường Sinh đế cung thủ vệ chứng kiến Mục Trường Sinh cái này trong nội tâm, không khỏi trong nội tâm đạo, tranh thủ thời gian dơ lên bước đi theo. Lúc này, Mục Trường Sinh câu nói kia tại ở trong thiên đình, gây ra động tĩnh hoàn toàn chính xác không nhỏ. Rất nhiều thần tiên nghe nói chuyện này, cũng không khỏi cảm thán cái này Nam Thiên Đình Tư Mệnh Tinh quân lá gan to lớn, rõ ràng dám chào phúng Tử Vi đại đế thái tử đã đến. Chỉ là hai người sau lưng đều đứng đấy một cái hôm nay thiên đình trong lớn nhất đại nhân vật, cho nên cuối cùng tình thế hội như thế nào phát triển, thật là nhiều thần tiên đều đang đợi đãi muốn nhìn. Mặc dù hai người tại riêng phần mình thiên đình ở bên trong, chức vị định đứng lên tương xứng, nhưng Bác Đầu Thần Quân còn có một thân phận, cái kia chính là Tử Vi Đại Đế Thân Tử, có thể so sánh Tư Mệnh Tinh Quân một cái Trường Sinh Đại Đế Thần Tử mạnh hơn nhiều. Bởi vậy lần này nếu không ngoài ý muốn mà nói, nhất định là Tư Mệnh Tinh Quân chịu thiệt rồi. Cách phủ đệ phi đảo về sau, Mục Trường Sinh liền đáp mây bay mà đi, một đường hướng Thần Tiêu Thành mà đến. Đế Cung Đại Điện. Trường Sinh Đại Đế ngồi cao phía trên bảo tọa. Trái phía dưới trên một cái ghế ngồi Tử Vi đại đế, bên người đứng đấy cự môn, Lộc Tồn hai đại tinh quân. Lúc này, hai đại tinh quân chính sinh động như thật giảng lấy tại Bắc Đầu Thần Quân chiến đấu lúc, Mục Trường Sinh là như thế nào giễu cợt Bắc Đầu Thần Quân mà nói, lại khi bọn hắn chỉ trích lúc như thế nào hung hăng càng quái. Theo lấy sự miêu tả của bọn hắn, một bên Tử Vi đại đế thần sắc chậm rãi chìm xuống đến, Trường Sinh đại đế cũng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vốn bắt đầu thần quân bại vào Lục công chúa chi thủ, thần vị không có được, bị thương bị người dơ lên đến tiểu đủ lại để cho Tử Vi đại đế bất tức rồi, không nghĩ tới nho nhỏ một cái tư mệnh tinh quân, rõ ràng rêu cận con của hắn. Bởi vậy bất tức Tử Vi đại đế tại chỗ tiểu dẫn theo người, đến đây Trường Sinh đại đế đế cung hỏi tội đã đến. Lúc này đây, hắn chuẩn bị đem Mục Trường Sinh cho rằng lần này nơi chút giận, đồng thời cũng muốn giết gà dọa khỉ, dùng Mục Trường Sinh kết cục cảnh cáo thoáng một phát thiên đình trong đối với hắn bất kính người. Hai vị đại đế, cái kia tư mệnh tinh quân thật sự là quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa hắn mở miệng thời điểm, đúng là bắt đầu thái tử cùng Lục công chúa chiến đấu thời điểm mấu chốt. Cự môn tinh quân cuối cùng đi vào trong điện, không người ôm quyền nói, bởi vậy tiểu thần hoài nghi chúng ta thái tử lần này bị thua, cùng hắn tư mệnh tinh quân nói cái kia lời nói, phân ra nhà của ta thái tử tâm thần có rất lớn quan hệ. Tiểu thần nói cho hết lời rồi, thỉnh hai vị đại đế minh giám. Các ngươi có thể cho mình lời nói mới rồi phụ trách sao? Trường Sinh đại đế trầm giọng nói, không có nửa điểm nói ngoa hoặc tăng thêm. Lúc này trong lòng của hắn ngoại trừ vi tư mệnh tinh quân làm việc kinh ngạc bên ngoài, trong nội tâm còn có chút nghi hoặc, tân nhiệm tư mệnh tinh quân tại thế gian lúc, vốn là một người bình thường thư sinh, tính cách hiền lành, bị chọn chúng lên trời về sau, cũng cơ hồ cũng không cùng người tranh luận mặt đỏ. Có thể hôm nay cái này tư mệnh tinh quân cùng thường ngày so sánh với, ngôn ngữ sắc bén, quả thực là tưởng như hai người. Nghe xong hắn mà nói, cự môn cùng lộc tồn tinh quân không khỏi nhìn chăm chú một mắt, trong mắt hiện lên may mắn chi sắc. Bẩm đại đế, tiểu thần có thể vi lời nói mới rồi phụ trách. Lộc tồn tinh quân tiến lên phía trước nói, vừa rồi diễn võ đài bên kia sự tình, chính là rất nhiều thần tiên tận mắt nhìn thấy, đại đế nếu như không tin có thể đi tìm một ít người đến hỏi một chút. Vừa rồi thật sự của bọn hắn cũng có thêm mắm thêm muối tâm tư, chỉ là về sau nghĩ đến, Tử Vi cùng Trường Sinh đại đế đều là thần thông quảng đại đại nhân vật, khi bọn hắn mí mắt dưới đáy nói dối há không phải mình muốn chết sao. Bởi vậy hai người không dám tăng thêm hơi nước, mà là chi tiết nói chuyện vừa rồi. Tư mệnh tinh quân đến. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe điện trước hô to một tiếng, chỉ thấy Mục Trường Sinh tiến vào đế cung đại môn, xuyên qua đình viện tiến vào trong đại điện. Tiểu thần tư mệnh, bái kiến Trường Sinh đại đế, Tử Vi đại đế. Mục Trường Sinh vừa vào đại điện tiểu phân biệt đối với hai người thi lễ một cái. Tư mệnh tinh quân cái này lễ, bổn đế không dám nhận a. Tử Vi đại đế hừ một tiếng, nói, mới vừa nghe nói tư mệnh tinh quân tại diễn võ đài rất là uy phong nột, mở miệng rêu cợt khuyến tử, xem ra sợ là liền bổn đế cũng không có để ở trong mắt ta. Tư mệnh, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trường Sinh đại đế trầm mặt nói, Tử Vi đại đế nói ngươi tại diễn võ đài nói năng lô mãng, tại bắt đầu tinh quân cùng Lục công chúa kịch chiến thời điểm, mở miệng rêu cợt thế cho nên bắt đầu tinh quân phân thần bị thua, còn có việc này. Đại đế, tiểu thần thật sự là hoan uổng. Vừa rồi tiểu thân đích thật là cùng bắt đầu tinh quân mở cái vui lùa, có thể hắn bị thua sự tình, thật sự cùng tiểu thần không quan hệ a. Mục Trường Sinh trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nói, chuyện vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, bắt đầu tinh quân bị thua chính là Lục công chúa trong tay có một kiện uy lực cường đại trí bảo, cùng tiểu thần một chút quan hệ đều không có đâu. Vui lùa, hắn thần vị là do thiên đế chỗ sắp phong, ngươi dám đem ra hay nói giỡn? Tử Vi đại đế nghe nói chằm chằm vào Mục Trường Sinh, bất trụ cười lạnh nói, ngươi dám cầm thiên đế sắc phong chi thần vị hay nói giỡn, cái này là nhìn trời đế đại bất kính trọng tội, theo như luật trời lẽ ra đương tru, tư mệnh tinh quân, ngươi cái này vui đùa có thể mở đích không nhỏ a. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó cúi đầu không nói. Tựa hồ luật trời trong hoàn toàn chính xác có quy định, cầm thần vị nghiêm túc như vậy sự tình hay nói giỡn đích thật là trọng tội, nhưng còn tội không đáng chết, chỉ là nghe Tử Vi đại đế lời này. Tựa hồ là muốn đem mình hướng trong chết trình a. Thấy như vậy một màn, Lộc Tồn tinh quân cùng Cự Môn tinh quân đứng ở nơi đó bất trụ cười lạnh, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng tốt sắc. Tử Vi đại đế bất giận, việc này đích thật là tư mệnh không đúng, nhưng nếu như là tử tội, chỉ sợ có chút hơi quá. Trường Sinh đại đế giơ tay lên nói, theo bổn đế xem, tiểu cho hắn một ít trừng phạt cùng giáo huấn coi như xong, đừng bởi vì này một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới hai chúng ta bên cạnh quan hệ. Ân. Mục Trường Sinh có chút hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Trường Sinh đại đế lời này tiểu rõ ràng nhất bao che chi ý rồi. Tử Vi đại đế trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt, bất quá cái này trừng phạt cùng giáo huấn cũng không thể nhẹ, nếu không ngày sau bổn đế tại thiên giới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Yên tâm, nhẹ không được. Trường Sinh đại đế cười nói, thiên lôi hình phạt đó, mỗi ngày 81 đạo, trong khi nửa tháng Tử Vi đại đế nghĩ như thế nào. Tử Vi đại đế mắt nhìn Mục Trường Sinh, đứng lên nói, việc này Trường Sinh Đại Đế chính mình quyết định thì tốt rồi, bổn đế còn có việc, tiểu cáo từ trước. Nói xong mang người đi ra ngoài, đã đi ra Trường Sinh Đế cung. Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Trường Sinh Đại Đế cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại quay lại ánh mắt nhìn hướng Mục Trường Sinh lúc, dáng tươi cười phút chốc chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu thân biết tội, cũng không dám nữa rêu cợt Bắc Đẩu Tinh Quân rồi. Mục Trường Sinh biết vâng lời đạo, chỉ là thấp đến trong mắt hiện lên khắc thường thần mang. Trường Sinh Đại Đế khẽ nói, hừ, ngươi thật cho là bổn đế phán ngươi thiên lôi hình phạt đó, chỉ là bởi vì ngươi rêu cợt Bắc Đẩu Tinh Quân. Ân, chẳng lẽ không phải? Mục Trường Sinh kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt dị sắc biến mất. Đương nhiên không phải, bổn đế người còn chưa tới phiên hắn tử vi khoa tay múa chân, bổn đế khí chính là một kiện khác sự tình. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nhìn thẳng Mục Trường Sinh, nói, bổn đế hỏi ngươi, ngươi cùng Ngọc Đế Lục Công Chúa là quan hệ như thế nào, tại sao phải lên tiếng giúp nàng? Dung của hắn đạo hạnh cùng bổn sự, tự nhiên theo cái kia cự môn lộc tổn hai đại tinh quân trong lời nói, nghe ra Mục Trường Sinh mà nói hay là đối với Bắc Đẩu Tinh Quân đã tạo thành ảnh hưởng. Bằng không thì cho dù Lục Công Chúa ngũ hành linh lung tháp lợi hại, nhưng Chu Thiên Phiến cũng là so sánh với không kém bao nhiêu pháp bảo, Bắc Đẩu Tinh Quân cho dù bị thua cũng sẽ không chật vật như vậy. Đại đế chuyện đó từ đâu nói lên? Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh dị, tranh thủ thời gian túi người hành lễ, kinh sợ nói, tiểu thần cùng cái kia Lục Công Chúa tầm đó cũng tuyệt không một chút quan hệ, tính cả lần này cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Ngươi là không là thích Lục Công Chúa rồi hả? Trường Sinh Đại Đế suy nghĩ một lát, đồng nhiên vẻ mặt cổ quái chằm chằm vào Mục Trường Sinh, nói, ngoại trừ cái này, bổn đế nghĩ không ra còn có khác nguyên nhân gì. Không có, tuyệt đối không có. Mục Trường Sinh nhìn trước mắt cái này vẻ mặt bát quái tóc trắng đại đế, tranh thủ thời gian lắc đầu thề thốt phủ nhận, chết không thừa nhận. À, được rồi, những tiểu tâm tư kia của ngươi, bổn đế cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, ai còn không có chút ít bí mật đâu. Trường Sinh Đại Đế khoát tay nói, nhưng là ngươi bây giờ cần lôi hình đến tỉnh táo một chút, giúp ngươi nhận rõ ràng thân phận của mình, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng vượt khuôn, lúc này đây, bổn đế sẽ không giống như dễ dàng tha thứ ngươi thượng một nhiệm như vậy dễ dàng tha thứ ngươi. Dạ dạ là. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian gật đầu, hắn cũng đã minh bạch, cái này Trường Sinh Đại Đế để ý chính là hắn có hay không phản bội, cũng mượn lôi hình đến gõ cảnh cáo hắn nhận rõ thân phận của mình, nếu không, đã minh bạch tiểu chính mình xuống dưới, đến Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ tìm Phổ Hóa Thiên Tôn bị phạt. Trường Sinh Đại Đế khoát khoát tay, nhớ kỹ, mỗi ngày 81 đạo thiên lôi, trong khi nửa tháng, một đạo cũng không thể thiếu. Yên tâm, không cần mệnh, cũng có thể cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chương 1047, không cần tán thành. Tiểu thần tuân mệnh, tiểu thần cáo lui. Mục Trường Sinh ôm quyền thi lễ sau xoay người hướng đại điện bên ngoài đi đến, đưa lưng về phía Trường Sinh Đại Đế hướng ra phía ngoài chạy, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đám tinh quang. Trong đại điện, Trường Sinh Đại Đế nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút lập lòe bất định. Thằng này hôm nay trở nên mồm miệng lanh lợi ăn nói khéo léo, đúng là có chút không giống với lúc trước. Trường Sinh Đại Đế trong nội tâm nói, bất quá ta vừa rồi thần thức dò xét mấy lần đều không có phát hiện cái gì dị thường, hẳn là ta quá lo lắng, người luân hồi trở nên, huống chi hay là nhân gian 6-7 năm lâu như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không nghi ngờ gì, bắt đầu cầm lấy trong tay một quyển sách trở mình nhìn lại. Trường Sinh Đế cung bên ngoài. Bằng ngươi đạo hạnh muốn phát hiện ta, hay là chưa đủ kinh nghiệm, đại thời cơ chín muồi lại đối với ngươi động thủ. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng đế cung, khỏe miệng nít lên. Nửa tháng lôi hình tiểu nửa tháng lôi hình, ta vừa vặn mượn cơ hội này đi thái âm tinh bên trên tu luyện, thành ta âm dương đại đạo. Dùng nguyên thần của hắn, vừa rồi há sẽ phát hiện không được Trường Sinh Đại Đế dùng thần thức tại trên người hắn dò xét. Bất quá hắn hiện tại dùng thân thể thật sự tư mệnh, nguyên thần trải qua sau khi biến hóa cũng đã lừa gạt Trường Sinh Đại Đế, cho nên không có bị hắn phát hiện không đúng. Vốn hắn đã chuẩn bị khởi hành, cầm xuống Trường Sinh Đại Đế ngụy trang thành hắn, bất quá đến lâm động thủ hắn bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Quyết định trước dùng Tư Mệnh Tinh Quân thân phận đi bị phạt, bản tôn tắc thì mượn cơ hội đi trên mặt trăng tu luyện. Nói xong cất bước rời đi, rất nhanh đã đến thành Nam Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ, tiến vào trong đó nói rõ nguyên do về sau, bị Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Thái Sư đợi cho lôi hình đài. Lôi hình đài, danh như ý nghĩa tiểu là bầu trời tiếp nhận thiên lôi hình phạt đó địa phương, lôi hình cũng là thiên đỉnh trong lợi hại nhất cùng thống khổ nhất một loại hình phạt rồi. Nếu là đạo hạnh cao thâm tiên nhân cũng thì thôi, tu vi hộ thể chịu không được đại tổn thương. Sau đó tĩnh dưỡng một hồi thì tốt rồi, cần phải là tu vi yếu kém thần tiên, cái kia bị đánh tan tu vi biến thành phàm nhân hoặc hồn phi phách tán cũng có thể. Đây cũng là Tử Vi Đại Đế nghe xong Trường Sinh Đại Đế nói muốn dùng lôi hình về sau, mới quay người rời đi nguyên nhân, hắn đến hương sư vấn tội, không muốn một cái kết quả vừa lòng sao lại đơn giản bỏ qua. Lôi hình đài, ở vào một tòa núi lớn chi đỉnh, đại trên núi quanh năm mây đen bao phủ, giống như long giống như xà giống như giữ tận lôi điện tại vân trung chạy, trang diện áp lực, nhìn về phía trên có chút không rõ. Đại sơn chi đỉnh có một sân khấu, sân khấu bốn phía có bốn căn cực lớn trường trụ, mỗi một trên căn mặt đều có một đầu thường nhân cánh tay phẩm chất thần liệm, thượng diện phát ra hào quang. Tư mệnh tinh quân, thỉnh. Văn Thái Sư dẫn Mục Trường Sinh đi vào lôi hình trước sân khấu sau dừng lại, đối với Mục Trường Sinh nói ra. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đi tới sân khấu trung ương, tại phía sau của hắn còn đi theo Tân Hoàn cùng cái khác thiên quân, tại hắn đứng lại về sau, tiến lên đem cái kia bốn cây cột bên trên xiềng xích hai cái trói lại hai tay của hắn, hai cái trói tại hai chân của hắn phía trên. Tư mệnh, ngươi, ai? Tân Hoàn muốn nói cái gì, cuối cùng muốn nói lại thôi, đem Mục Trường Sinh trói lại sau đã đi ra hình đài. Tư mệnh, kế tiếp bổn tọa tiểu động thủ. Văn Thái Sư niết cái ấn quyết, cao giọng nói, cũng sẽ không lưu tình, nhìn qua ngươi lý giải. Nói xong nhắm mắt bắt đầu niệm động chân ngôn, cuối cùng ấn quyết chỉ lên trời bên trên lôi vân một ngón tay, một đạo lôi quang xoẹt một tiếng xông vào lôi vân trong. Vâng! Pháp quyết vừa vào, bầu trời lôi vân lập tức bắt đầu khởi động, như đã có tánh mạng một loại, thập phần dữ tợn. Giang giác! Sau một khắc vân trung điện quang lóe lên, một đạo thiểm điện liên tiếp lôi hình đài cùng bầu trời lôi vân, rơi xuống Mục Trường Sinh đầu vai, tiên y tại chỗ xuất hiện một cái lỗ hổng, da thịt tràn ra, huyết nhục mơ hồ chảy ra máu tươi, toát ra từng sợi khói trắng. T, cái này thật đúng là quá sức. Mục Trường Sinh hút miệng hơi lạnh sau ngẩng đầu nhìn bầu trời cười nói, nguyên thần của hắn khống chế lấy này là thân thể, cảm nhận sâu sắc tự nhiên sẽ truyền tới. Nếu như hôm nay đổi thành hắn thân thể tám chuyển chân thân, ở chỗ này thụ cái này lôi kiếp, cái kia chính là này một ít lôi đỉnh tại trên người hắn, một chút dấu vết đều mơ tưởng lưu lại. Thời điểm không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh nhìn tả hữu sau đạo, lưu lại một đám thần niệm tại đây khối thịt thân chúng trưởng khống thân thể. Nguyên thần của mình tắc thì cùng tử phủ ở bên trong càn khôn phiến bản tôn thân thể hợp nhất, thi triển thần thông lặng yên không một tiếng động đi. Chỉ dựa vào tại đây Văn Thái Sư cùng hai cái lôi bộ thiên quân, còn phát hiện không được sự hiện hữu của hắn. Không bao lâu, Mục Trường Sinh liền rơi xuống ba thập nhị trọng thiên gia nam thiên môn, quen việc dễ làm đi tới 500 trượng cao nguyệt quế thụ bên trên. Đứng tại chỗ cao nhìn lại, thái âm tinh bên trên hay là trước sau như một quặng cu é cùng tiêu túc. Xa xa phía tây trên đường chân trời một tòa quảng hàn cung khuyết phát ra trong suốt quang huy. Nguyệt Quế Linh căn xuống, Nô Cương cầm trong tay một bả đại búa, nhưng là không biết mệt mỏi chém lấy cây quế. Thấy thế Mục Trường Sinh ngồi xuống, cái này gốc phát ra ngân bạch quang huy linh căn thật sự quá lớn, một cây chạc cây tựa như tả hữu hoành đi ra ngoài sơn lĩnh, mỗi một mảnh diệp tử đều có một tòa phòng ốc lớn nhỏ, phát ra nhu hòa hào quang. Sau khi ngồi xuống, Mục Trường Sinh tế ra càn khôn phiến hình thành một cấm chế. Đã là vì tàng hình tránh cho phiền toái không cần thiết, đồng thời cũng là vì đang luyện công lúc bảo vệ mình. Ông, tại bố trí xuống cấm chế về sau, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng so về hai mắt, vận chuyển khởi chính mình càn khôn thánh tâm quyết, nạp nồng đậm bắt phương thái âm chi lực hối tụ ở trước người. Lúc này đây, trong cơ thể thái dương chi lực như trước còn muốn dị động chống đỡ thái âm chi lực, nhưng khẽ động đã bị Mục Trường Sinh nhất tâm nhị dụng, dùng càn khôn thánh tâm quyết đem thái dương chi lực, dẫn vào tu thành màu vàng thái cực đồ dương một trong nửa trong. Hô! Cái kia màu vàng thái cực đồ nhẹ nhàng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy đem bạo động thái dương chi lực hút vào, tựa như một cái sâu không thấy đáy, vĩnh viễn điền bất mãn thâm nguyên, đảm nhiệm thái dương chi lực ở bên ngoài như thế nào luôn cuống, có thể vừa tiến vào trong đó tiểu trung thực rồi. Rất nhanh, Mục Trường Sinh trong cơ thể thái dương chi lực đã bị thái cực đồ toàn bộ thu nạp, từng chút một không dư thừa, mà thái cực đồ màu trắng dương cá một nửa cũng bắt đầu sáng lên, giống như có lẽ đã tràn đầy. Lúc này thái cực đồ xoay tròn cũng ngừng lại. Dù sao chỉ có âm dương hòa hợp rồi, thái cực đồ mới có thể xoay tròn, tràn đầy hoặc chưa đủ đều làm cho mất thăng bằng mà dừng lại. Tốt nồng đậm thái âm chi lực. Tại hắn một lòng lưỡng dụng đại thời điểm, bên kia hắn quanh thân đã tụ tập đại lượng âm hàn rét thấu xương thái âm chi lực, mỗi một đám đều phảng phất có thể đông lại người nguyên thần. Không thể không nói, thái âm tinh bên trên thái âm chi lực thật sự là quá nồng úc rồi, tuyệt đối là tam giới ở bên trong tu luyện thái âm chi đạo tuyệt hảo bảo địa một trong. Vì vậy hắn tiếp tục dùng càn khôn thánh tâm quyết, đem những thái âm này chi lực chậm rãi luyện hóa thành vi lực lượng của mình, đồng thời hai tay huy động, biến thành thái cực đồ chính giữa hình rồng đường cong, tách ra âm dương lại để cho thái cực đồ xoay tròn, cuối cùng đem thái âm chi lực bổ sung tiến thái cực đồ nội âm cá trong. Chỉ có âm dương lưỡng cố lực lượng chính mình cân đối rồi, thái cực đồ mới có thể chính mình vận chuyển, mà không phải cần hai tay của hắn với tư cách hình rồng đường cong đi hòa phân âm dương. Chỉ có khi đó, hắn âm dương cùng tu mới xem như thành công. Như thế thời gian ngày từng ngày đi qua, cái này thái âm tinh bên trên lại có rất ít người đến, bởi vậy cực kỳ thanh tịnh, chỉ cần có thể thừa nhận âm hàn, đây tuyệt đối là thật tốt chỗ tu luyện. Rất nhanh, hơn 10 năm thời gian ngay tại Mục Trường Sinh trong khi tu luyện rất nhanh đi qua. Ông! Chẳng biết lúc nào, Mục Trường Sinh huy động hai tay ngừng lại, trên đầu vừa mới luân màu vàng thái cực đồ hiện hiện. Một đen một trắng hai cái sáng lên âm dương ngư, tại màu vàng tròn nội đầu đuôi đụng vào nhau, vĩnh viễn không ngừng nghỉ xoay tròn lấy. Chính giữa một đầu kim sắc long hình đường cong phát ra kim quang, mà Mục Trường Sinh ý thức đang chìm tại đây đầu đường cong ở bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn. Một âm một dương chi vị đạo, đạo sinh một, vi thái cực sinh lưỡng nghi. Mục Trường Sinh nhẹ giọng nói mớ, sau một hồi mới chậm rãi mở mắt ra, ý thức theo hình rồng đường cong trong phản hồi. Hắn lúc này hai mắt thâm thúy tựa như hai cái vòng xoáy, tới đối mặt, tựa hồ cũng có thể làm cho người lâm vào đi vào không cách nào đào thoát, mà trên người của hắn cũng chậm chậm nhiều ra một loại nói không rõ đạo không rõ, phảng phất đã siêu thoát đi ra ngoài, không thuộc về cái này thế gian hàm xúc thú vị. Tâm niệm vừa động, là hắn có thể biết được chu thiên sự tình, hai mắt đánh giá, là hắn có thể chứng kiến chúng sinh đi qua, hiện tại cùng tương lai, đây là biết trước, cũng là Đại La Kim Tiên tiêu chí tính thủ đoạn một trong. Đại La Kim Tiên. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, túi đầu rất chăm chú nhìn, đã không tại thiên đạo bên trong, siêu thoát đi ra ngoài, vừa lại không cần thiên địa tán thành. Chương 1048, thiên địa pháp vực. Muốn chứng được đại la đạo quả, từ đó vượt qua tam giới ngũ hành bên ngoài người, ngoại trừ muốn đại đạo lĩnh ngộ hòa hợp, tu vi đạt đến viên mãn bên ngoài, còn cần vượt qua trong truyền thuyết thiên lôi, địa hỏa, nhân hỏa tam thai mới có thể. Này tam thai chính là thiên địa khảo nghiệm, chỉ có vượt qua phương có thiên địa tán thành, siêu thoát ra sinh tử cùng thiên địa bên ngoài, không bị hết thể thời gian không gian ảnh hưởng, làm việc bất nhiễm nhân quả. Không già không chết, vĩnh sinh bất diệt. Mục Trường Sinh năm đó cũng đã hiểu thấu đáo sinh tử huyền ảo, chỉ kém vượt qua cái này tam thai, có thể thành tựu đại la. Chỉ là lúc kia, nhục thể của hắn phương diện thực sự quá tại gầy yếu, Mục Trường Sinh không có có tự tin khiêng qua tam thai, cho nên tình nguyện chịu thiệt cùng thiên đánh một trầu, cũng không có độ tam thai, đem việc này tạm chậm lại. Lại về sau, nhục thể của hắn rốt cục tám chuyển thành công, lại phát hiện bản thân chỗ đi đại đạo có thiếu. Chỉ một đầu mặt trời đại đạo mà nói còn chưa đủ viên mãn, chi bằng hai cái trái lại đại đạo cùng tu lại vừa thông đến thiên tôn lĩnh vực. Nếu là một khi dùng một đầu đại đạo thành tựu đại la, vậy hắn về sau đường, cũng đem dừng bước tại đại la kim tiên. Tại tu đạo cái này một phương diện, Mục Trường Sinh vẫn là một người có dạ tâm, chỉ là một cái đại la kim tiên còn chưa đủ lại để cho hắn thỏa mãn. Vì vậy hắn đem chứng đạo chậm trễ xuống, nhiều năm qua một mực tiềm phục tại ở trong thiên đỉnh, một bên hành động nằm vùng. Một bên khổ tìm âm dương có thể cùng tu phương pháp. Thẳng đến lần trước hạ phàm, lại bởi vì một bản viên thiên cương cuộc mà đạt được dẫn dắt. Về sau hắn bế quan ngộ ra âm dương cùng tu mấu chốt thái cực đồ, sau đó nhiều năm tu luyện sau rốt cục âm dương cùng tu, đại đạo, tu vi tất cả đều viên mãn, một lần tu luyện sau nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy tấn thăng đến đại la lĩnh vực. Trong lúc này, thiên đều không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn cùng tu luyện mà tìm đến. Cho đến lúc này Mục Trường Sinh mới phát hiện, hắn trước kia lo lắng thật sự là quá mức dư thừa rồi, đã hắn đã ở thiên đạo bên ngoài, thiên đạo còn đều không có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, thiên làm sao có thể phát hiện. Kỳ thật ta thật đúng là muốn nếm thử tam thai mùi vị, chỉ là... Mục Trường Sinh thấp giọng nói, đáng tiếc, hiện tại xem ra không có cơ hội này. Dùng hắn hiện tại 8 chuyển trình độ thân thể, ứng phó tam thai trong thiên lôi địa hỏa hay là không thành vấn đề, hắn hiện tại thân thể đủ để sánh vai vô tướng viên mãn lưu ly vô cấu thân. Cần phải là nhân họa cái kia một cửa, ngọc đế như vậy tồn tại ra tay, sẽ có chút ít khó khăn, thậm chí còn là nguy hiểm. Ầm ầm. Nói xong Mục Trường Sinh nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, ngực phát ra sáng chói vầng sáng, truyền đến sấm sét giống như tiếng vang. Lúc này, trong cơ thể hắn toàn bộ tử phủ bí cảnh đều tại sáng lên, khiến cho hắn toàn thân cao thấp đã ở sáng lên, tản mát ra thời không cũng khó khăn dùng phai mở bất hủ khí tức. Ngoài ra ngực còn tràn ngập hỗn độn chi khí, như hỗn độn sơ khai. Có một thần dùng đại pháp lực tại trong cơ thể hắn khai thiên tích địa, diễn biến địa phong thủy hỏa cùng một phương thế giới. Biết trước cùng thiên địa pháp vực, là đại la kim tiên hai đại tiêu chí tính thủ đoạn, mà chỉ có đương trong cơ thể mình thiên địa khai ích mà thành, thiên địa pháp vực thủ đoạn dĩ nhiên là hội tu thành, mà tiểu thế giới mở thành cần 7-7-49 ngày thời gian. Nay thiên địa mở, giống nhau lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa, chỉ là một cái đại la kim tiên mở đi ra thiên địa. Tự nhiên so ra kém bản cổ đại thần cái vị này một cước bước vào thiên tôn lĩnh vực cao thủ chỗ mở thế giới. Đến đều đã đến, cũng không kém tại đây một lát, hay là đem thiên địa pháp vực tu thành nói sau. Mục Trường Sinh trong nội tâm nghĩ đến, bắt đầu tập trung tinh thần mở trong cơ thể tiểu thiên địa. Thành tựu đại la đã có đại pháp lực về sau, mở tiểu thế giới tiểu cũng không phải quá mức chuyện khó khăn rồi. Rốt cục, 49 ngày sau mục trường sinh trong cơ thể thanh âm dần dần tức, một cái quảng đại thế giới tại trong cơ thể của hắn mở hình thành. Chỉ là so về cái này phương thiên địa mà nói, tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khi tất yếu tại hắn lực lượng ra chỉ xuống, đủ để cùng như lai bàn tay Phật quốc giống như lập tức kéo dài mấy vạn dặm. Lúc này đây tu luyện, bỏ ra nhanh 18 năm đến sao. Mục trường sinh tính một cái thời gian về sau, phát hiện trên đời đã đi qua 18 năm, thiên giới 18 thiên. Đáng tiếc, như vậy một cây tiên thiên linh căn. Mục trường sinh thu hồi càn khôn phiến về sau, nhìn xem Nguyệt Quế linh căn lắc đầu. Cái này gốc tiên thiên linh căn cùng những thứ khác vài quặng không giống với, bởi vì thái âm tinh tại viễn cổ đại chiến bị đánh tàn nguyên nhân, xử phải cần cái này gốc linh căn chấn áp lúc này. Nếu như bằng không thì, mỗi một cây tiên thiên linh căn đều có không thua gì tiên thiên pháp bảo lực lượng, thiên đỉnh cùng tam thanh há lại sẽ cho phép như vậy một cây trí bảo ở tại chỗ này. Lúc trước bảy đại tiên thiên linh căn, mục chi kiến mục, thủy bàn đào hai đại linh căn tại viễn cổ, thượng cổ lần lượt gặp nạn, chỉ có còn lại 5 gốc hoàn hảo. Trong đó, mặt trời phù tang mục không biết bị thái nhất tàng đi nơi nào, thái âm nguyệt quế linh căn một mực chấn áp lúc này, kim chi linh căn biến thành bồ đề tổ sư tọa chấn tây thổ, thổ chi linh căn tại chấn nguyên tử trong tay, hỏa chi linh căn cũng phía nam phượng tộc bất tử sơn. Không lâu, liền thủy chi linh căn bàn đảo thụ cũng đã phản bản quy nguyên tái hiện thế gian, ngay tại tây vương mẫu trong tay, hôm nay bảy đại linh căn, cũng chỉ thiếu một chi kiến mục rồi. Mục trường sinh nhớ tới hắn cái kia gốc kiến mục di gốc. Lần trước bị Đông Hoàng Trung đưa đến Tích Lôi Sơn địa chỉ cũ lúc, bị hắn ở lại nơi đó bày một cái cục, thiết hạ đại sát chi trận, lại để cho trong đó di gốc chính mình sinh trưởng. Nếu như nó muốn biến thành mới kiến mục, phải 500 năm độ kiếp một lần, ba chàng tiên kiếp, 1500 năm sau nếu là không có chết đi, có thể trở thành mới kiến mục linh căn. Huyền Minh chân thủy ngược lại là có thể gia tốc nó sinh trưởng, lại để cho thiên lôi kiếp sớm. Mục trường sinh trong nội tâm trầm ngâm, chỉ là đem Huyền Minh chân thủy dùng tại nó trên người, phải chăng có chút lãng phí. Dù sao Huyền Minh chân thủy cũng là chân quý đến cực điểm, có tiền mà không mua được tiên thiên thần vật, mà lại trên đời sẽ không lại sản, dùng một điểm trên đời tiểu ít một chút. Muốn thúc nhanh di gốc sinh trưởng đến cuối cùng trưởng thành là kiến mục, trong tay hắn những đế này cuối cùng chỉ sợ thừa không được vài giọt rồi, còn có, nếu là cuối cùng kiến mục di gốc độ kiếp thất bại, cái kia Huyền Minh chân thủy đã có thể toàn bộ trôi theo dòng nước rồi. Bảy đại linh căn tác dụng chính là điều hòa thiên địa âm dương ngũ hành chi lực. Mục trường sinh bấm đốt ngón tay một lát, đồng nhiên cười nói, hôm nay mấy vạn năm về sau, thiên địa âm dương ngũ hành chi lực sớm đã không điều, hiện tại bảy đại linh căn thiếu duy nhất một cái kiến mục, cái thiên kiếp này. Hội có lưu một đường sinh cơ. Trong chốc lát mục trường sinh thì có quyết định, lập tức lại tâm niệm vừa động, có liên lạc cái kia ti tư mệnh tinh quân trong cơ thể nguyên thần, thấy được tư mệnh tinh quân trạng thái. Mỗi ngày 81 đạo thiên lôi, trong khi nửa tháng, như vậy hình phạt há lại tư mệnh một cái không có pháp lực, sẽ không cùng người tranh đấu thượng tiên có thể tiếp nhận được hay sao. Thu hết lôi kiếp về sau, lần này tư mệnh tinh quân trực tiếp ném đi nửa cái mạng. May mắn hắn rời đi lúc để lại một tia thần niệm, chống thân thể về tới trong phủ, về sau tiểu đã hôn mê rồi. Dù là tại quý phủ nghỉ ngơi 3 ngày, hôm nay cũng còn là trọng thương thân thể, muốn xuống giường mà nói, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Cái này một bài học có thể thật là khắc sâu. A Trường Sinh đại đế. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đồng nhiên cả kinh nói, đúng rồi, 18 năm mà nói, này nhân gian. Nói xong Mục Trường Sinh lại nhắm lại hai mắt, khả nhân gian sự tình toàn bộ trong lòng hắn hiện hiện, như xem phim một loại sẽ qua. Trong 18 năm này, nhân gian hoàn toàn chính xác phát xảy ra không ít chuyện. Vốn lý thế dân băng hà trước lưu lại di chiếu, đem võ mị nương giáng chức nhập cảm nghiệp tự xuất ra vi nghi, có thể năm sau đã đăng cơ làm đế hậu đến cảm nghiệp tự dân hương, lại đối với nàng cuồng dại một mảnh lý trị sau khi thấy tiếp vào đến cung trong. Mặc dù lý trị luyện thuần dương công, đụng không được nữ nhân, nhưng đối với hắn đã từng một mực ngưỡng mộ trong lòng khao khát, cuối cùng thành tiếc nuối võ mị nương, còn thì nguyện ý lại để cho hắn lưu tại bên cạnh của mình làm bạn. Đón lấy, cung trong phi tần gian vì tranh thủ tình cảm đấu tranh quá mức hiểm ác, cuối cùng đem võ mị nương cũng liên lụy đi vào. Võ mị nương bản thân cũng không phải là loại lương thiện, trong cung nhìn quen lục đục với nhau nàng há lại dễ trêu hay sao? Chỉ là chính là mấy năm gian, nàng tiểu không từ thủ đoạn phế bỏ lý trị hoàng hậu cùng mấy cái sùng phi. Tâm kế chi âm hiểm, thủ đoạn chi độc ác, tiểu như phong thần lúc yêu phi ạt kỷ, hãm hại trụ vương vương hậu cùng phi tử đồng dạng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lại để cho mục trường sinh nhìn thẳng lắc đầu. Rốt cục, về sau võ mị nương từng bước một leo lên hoàng hậu vị, mà ở 6 năm trước, Lý Trị Tiểu bởi vì bị hắn giảm thọ 10 năm sau bệnh nặng băng hà. Chương 1049, a, thú vị. Lý Trị băng hà về sau, khi còn sống chỗ lập thái tử Lý Hiển kế vị, là Vi Đường Trung Tông, Tôn Võ Mị Nương Vi Hoàng Thái Hậu. Chỉ là Lý Hiển xuất thân theo trước kia Lý Trị cùng Võ Mị Nương nhi tử, biến thành Lý Trị cùng Hoàng Hậu tại kế vị phía trước chỗ sinh tam tử. Bất quá hắn mẹ đẻ là ai, đều không có sao rồi, bởi vì hắn chỉ là dâu ria tiểu nhân vật mà thôi. Tại Lý Hiển kế vị sau năm sau tháng 2, hắn đã bị Võ Mị Nương phế truất Vi Lư Lăng Vương, chuyển lập tứ tử Lý Đán Vi Hoàng Đế, là Vi Đường Duệ Tông. Võ Mị Nương tắc thì lâm triều xưng chế, chuyên quyền triều chính. Về sau, Võ Mị Nương cử động đạt được Lý Đường cựu thần phản đối, tụ tập 10 vạn binh sĩ cử binh phản võ, lại bị Võ Mị Nương phái binh vô tình trấn áp, tạo phản người binh bại tự sát. Từ nay về sau, Võ Mị Nương mượn đề tài để nói chuyện của mình, mở rộng ra mật báo chi môn, cả nước cao thấp đều có thể mật báo ai có lòng phản loạn, lại phân công một mảng lớn ác quan trưởng quản hình ngục, khiến cho tiến vào trong lao ngục người mất mạng đi ra. Về sau liền Lý Đường hoàng thất dòng họ cùng trong triều cựu thần đều chịu khổ liên quan đến, bị tàn sát hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, náo trên triều đình hạ lòng người bàng hoàng. Nữ nhân này hung ác. Mục Trường Sinh thở dài một tiếng, thu hồi càn khôn phiến về sau, vô thanh vô tức bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Dùng hắn hôm nay thủ đoạn, há có thể không biết Võ Mị Nương cử động lần này bắt được bạn thần là giả, vì trả thù Lý gia là thực đâu rồi, thậm chí trong đó một ít Lý thị tử tôn đều là hoan uổng, cũng không lòng phản loạn cũng bị hạ ngục thẩm vấn, đã bị chết ở tại trong lao. Đại đường, Trường An. Sau đó không lâu Mục Trường Sinh đi vào thế gian, lại lần nữa hóa thành năm đó lao đạo, cầm trong tay phất trần theo phía nam mà đến, thân hình mở mịt như ẩn như hiện, thường nhân khó có thể trông thấy, chỉ là năm sau bước theo Chu Tức trong cửa tiến vào Hoàng Cung. Những trông coi kia cửa cung thủ vệ tự nhiên nhìn không thấy hắn. Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Phần đông thái giám cùng cung Nga đều chia làm tại một cái tiểu đỉnh từ bên ngoài, đình ngồi xuống lấy Võ Mị Nương. Chỉ thấy hắn một thân màu vàng bách điểu triều phượng bảo, một đầu đen nhánh trên đầu đeo kim long lánh phượng trâm, thoạt nhìn ung dung đẹp đẽ quý giá, hay bởi vì luyện công nguyên nhân, lúc này đã hơn 40 tuổi nàng da thịt lại thoạt nhìn như thiếu nữ giống như không dành tinh tế tỉ mỉ. Lúc này, Võ Mị Nương đang ngồi ở trong đình đánh cờ, cùng nàng đánh cờ, là một cái tuổi đôi mươi, ăn mặc cung nhân quần áo và trang sức, da bạch dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Ân. Võ Tắc Thiên đang tại đánh cờ, đông nhiên mạnh mà quay đầu, như chim ưng một loại lăng lệ ác liệt uy nghiêm ánh mắt tiểu quang hướng về phía bên trái. Chỉ thấy bên kia có một cái lao đạo nhân bỏ qua trước mắt vách tường bùi hoa, trực tiếp hướng nàng tại đây đi tới, chỉ là những người khác không có bất kỳ phản ứng, tựa như không có trông thấy đồng dạng. Không chỉ có như thế, tại đây hết thảy thật giống như toàn bộ đều ngừng đồng dạng, phong đình chỉ thổi, đông hoa đình chỉ đong đưa, người cũng vẫn không núp nhích. Là ngươi khiến pháp thuật. Võ Mị Nương lập tức ánh mắt ngưng tụ. Ha ha, hoàng hậu nương nương đã lâu không gặp, bần đạo hữu lễ. Mục Trường Sinh chắp tay, cười nói, nhiều năm không thấy, nương nương phong thái càng hơn trước kia. Hôm nay Võ Mị Nương cùng đi qua so sánh với đúng là có chút không giống với lúc trước, mọi cử động mang theo cao cư thượng vị, không giận tự uy khí thế. Bổn cung nhớ rõ quốc sư nhiều năm trước đã ẩn lui núi rừng, hôm nay lại lần nữa xuất hiện không biết sao. Võ Mị Nương gật đầu hoàn lễ, sau đó hỏi, thần sắc thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hôm nay nàng mặc dù là thái hậu, nhưng trên thực tế liền hoàng đế đều phải nghe nàng bài bố, tuyệt đối là đại đường không miệng chi hoàng. Duy chỉ có đạo pháp thông huyền, thần thông quảng đại, nàng còn sờ không rõ sâu cạn Mục Trường Sinh là một mực kiêng kỵ người, mà ngay cả nàng luyện tập võ công đều là Mục Trường Sinh lưu lại, cái kia hôm nay gặp lại có thể nghĩ trong nội tâm nàng có nhiều đề phòng rồi. Bất quá tiến cung nhiều năm qua, nàng sớm đã có thể làm được hỉ nộ không lộ, cho nên cho dù trong nội tâm đề phòng những người khác cũng là nhìn không ra. Mục Trường Sinh nói, bần đạo biết được nương nương có xưng đế chi ý, bất quá thời cơ chưa tới, bần đạo phải đợi nương nương chờ lâu một khắc rồi. Hắn thông qua tính toán theo công thức biết được, Võ Mị Nương xưng đế thời gian, cũng là sau thời đại mở ra thời gian, phù hợp mà nói có lẽ cách này còn có 10 năm. Chỉ là bởi vì hắn giảm bất lý trị 10 năm tuổi thọ, khiến cho Võ Mị Nương trước thời gian lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc sớm không sai biệt lắm 10 năm, nếu như cứ theo đà này, nàng xưng đế cũng sẽ trước thời gian 10 năm. Cái đó và đã định tốt thiên đạo vận hành bất đồng, như là dưới phát triển như vậy đi mà kinh động thiên đạo, vậy hắn thì có một hồi đại phiền toái rồi. Cho nên hắn cố ý đến đây cáo chi. Thời cơ chưa tới. Võ Mị Nương khẽ cho mày, cái kia lúc nào đến, quốc sư trong miệng một khắc lại là bao lâu, bổn cung hiện tại nhanh không có kiên nhẫn rồi. 10 năm. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái gì, 10 năm? Võ Mị Nương nghe xong trên mặt đột nhiên biến sắc, quát lên, ngươi có biết hay không bổn cung vi ngày hôm nay bỏ ra bao nhiêu, hôm nay lập tức hết thể dễ như trở bàn tay, vô tướng đại thù sắp được báo, ngươi rõ ràng gọi bổn cung nhiều hơn nữa chờ 10 năm. Hoan đoan tương báo khi nào rồi? Mục Trường Sinh nói, ngươi giết Lý Đường hoàng tộc như vậy người vô tội lao hấu, chẳng lẽ còn không thể dẹp loạn ngươi lửa giận trong lòng? Hay là cái này vốn là ngươi dã tâm của mình? Đương nhiên không đủ, bổn cung lúc trước lập được lời thề. Võ Mị Nương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thống hận nói, Lý gia vì nhà bọn họ Giang Sơn lại để cho vô tướng chịu chết, bổn cung tiểu chiếm nhà bọn họ Giang Sơn, lại có gì không đúng? Tóm lại ngươi cần chờ lâu 10 năm, cần biết mặc dù ngươi đăng cơ xương đế là thiên mệnh sở định. Mục Trường Sinh nói, nhưng thời điểm không đến tiểu là nghịch thiên mà đi, đến lúc đó át gặp đại nạn. Quốc sư ngươi không cần nhiều lời, bổn cung tâm ý đã quyết. Võ Mị Nương phất tay háo không vui nói, ai ai ai, cái này trở thành hoàng hậu nương nương tiểu là không giống với, liền tính tình đều trường không ít. Mục Trường Sinh cười nói, đã nương nương không chịu chờ, cái kia bần đạo cũng chỉ có đi hoàng lăng dùng khởi tử hồi sinh chi thuật cứu trở về tiên đế, thỉnh hắn trọng đăng hoàng vị rồi. Cái gì? Võ Mị Nương ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, điềm nhiên nói, ngươi uy hiếp bổn cung. Đầu chỉ uy hiếp. Mục Trường Sinh suy âm thanh cười nói, xoay người rời đi, nếu như nương nương khư khư cố chấp, chúng ta đây có thể thử xem. Chờ một chút. Võ Mị Nương sắc mặt âm tình bất định một lát, đưa tay kêu lên. Mục Trường Sinh bước chân dừng lại, trở lại cười nói, nương nương còn có chuyện gì? Nói cho bổn cung, con của ta bây giờ đang ở đâu? Võ Mị Nương gắt gao theo dõi hắn khuôn mặt tươi cười, khẽ nói, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của hắn, bổn cung theo ý ngươi theo như lời. Mục Trường Sinh cúi đầu không nói. Nói a, đứa bé kia bây giờ đang ở đâu? Võ Mị Nương đông nhiên đứng dậy, cảm xúc thoáng cái kích bắt đầu chuyển động, cao giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết là đem một đứa bé theo bên người mâu thân cướp đi gần 30 năm, một mặt đều chưa từng gặp qua là một kiện rất tàn nhẫn sự tình sao? Trên thực tế, các ngươi gặp qua một lần. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái? Cái gì, gặp qua một lần? Võ Mị Nương mạnh mà giật mình tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, lúc nào, ở nơi nào, bổn cung như thế nào? Không biết. Mục Trường Sinh nói, 24 năm trước ngay tại trong thành Trường An, khi đó Thái Tông bệ hạ còn tại thế, Đường Ngự đệ lấy kinh trở về. Cái kia quỷ gối chữ lao thượng thư vợ chồng trước hài tử. Trong nháy mắt, Võ Mị Nương trong lòng trí nhớ giống như thủy triều bừng lên, che ngực khóc không thành tiếng, ta nhớ ra rồi, là hắn, hắn tiểu là con của ta. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Ngày nào đó nàng nhớ rõ rất rõ ràng, xen lẫn trong nên đón Đường Tăng đội danh dự ở bên trong lúc trải qua đầu phố, chứng kiến cái kia thút thít nỉ non hài tử lúc trong nội tâm không hiểu vô cùng khó chịu. Nàng vốn tưởng rằng bởi vì biết rõ vô tướng gặp bất trắc sau nguyên nhân, có thể hôm nay bị Mục Trường Sinh vừa nói nàng mới tỉnh ngộ. Việc này bần đạo đã cáo chi, tiếp chuyện kế tiếp xin mời nương nương thủ tín rồi. Mục Trường Sinh chắp tay nói, kính xin nương nương nhớ kỹ, đối đãi ngươi hoàn thành thiên mệnh sau thì sẽ kết cục viên mãn. Nói xong quay người phiêu nhiên đi xa, chỉ trừ Võ Mị Nương một người trên mặt treo vệt nước mắt, giật mình nhưng đích ngồi ở trên mặt ghế đá. Có thể nghĩ đến, Võ Mị Nương kế tiếp nhất định sẽ đi tìm đứa bé kia. Chỉ là 18 năm trước đứa bé kia hãy theo Phi Vân Thiền Sư học Phật tu hành đi, nàng muốn tìm được, tiểu thật sự phải xem mẫu tử gian duyên phận rồi. Mục Trường Sinh vừa đi, cái này phiến thiên địa đỉnh trệ xuống hết thảy, lập tức tất cả đều khôi phục bình thường vận chuyển. Sau đó không lâu, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Như Hạ Châu, lúc trước Tích Lôi Sơn địa chỉ cũ. Kế tiếp sẽ có đại chiến, hắn cần tiên thiên kiến một linh căn xuất thế, với tư cách trí bảo cùng hắn cùng nhau chinh chiến thiên đỉnh. A, thú vị. Đống nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt khẽ động, ánh mắt dừng lại ở chân núi. Chỉ thấy Tích Lôi Sơn địa chỉ cũ chân núi, rõ ràng tụ tập rất nhiều tu sĩ, có nhân tộc, yêu tộc, tán tiên trở, tự là nhân tộc cũng chia là nhiều cái phe phái, nho, Phật, đạo, mà những tông môn này đều đã đến toàn bộ. Lúc này, những này nhân tộc cùng yêu ma cao thủ chính tụ tại chân núi, vung xuống giữa lẫn nhau khúc mắc, thương lượng như thế nào bài trừ hắn bố trí xuống đại sát trận, vào tay hắn trồng trên đỉnh núi kiến một di gốc. Hắn chỗ bố trí xuống sát trận màn sáng bên trên, lúc này cũng đã nhiễm lên một tầng huyết vụ. Chương 1050, chứng kiến tương lai. Lúc này Tích Lôi Sơn đỉnh bốn phía trên mặt đất, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, chết không ít người. Ông! Lúc này, Tích Lôi Sơn bốn phía giữa không trung còn ngồi xếp bằng bốn cái lao giả, quanh thân sáng lên thủ hộ không khiến người khác tới gần, mà lại bốn người đều đã tân chức thiên tiên. Bọn hắn hoặc là yêu tộc, hoặc là nhân tộc không được thiên đỉnh sắc phong, ở nhân gian lưu lại đạo thống tán tiên. Hôm nay dẫn đầu môn hạ đệ tử đến đây. Mặt khác, xa xa còn có một chút đạo hạnh khá thấp tán tu, không dám dựa vào là thân cận quá, chỉ có thể rất xa ngắm nhìn bên này. Những người này tự nhiên là nhìn chúng, hắn ở tại chỗ này kiến mục di gốc, sát trận trong có thể chứng kiến màu trắng sương mù tại phiêu động, cũng ẩn ẩn có thể chứng kiến kiến mục di gốc tại sáng lên, cũng có nồng đậm sinh mệnh khí tức truyền tới. Những sát trận kia màn sáng bên trên huyết vụ, cũng là người của bọn hắn vì xông vào, mà bị mục sát trận đánh chết lưu lại. Lúc này mà ngay cả cái này phiến thiên địa gian trong không khí, cũng còn sót lại lấy nhân tộc, yêu tộc chờ tộc mùi máu tươi nhi. Mấy vị đạo hữu, cái này bảo thụ, xem ra cùng chúng ta vô duyên rồi. Đông nhiên một vị đại nhân vật thở dài, đối với mặt khác ba có người nói, có thể lưu lại cái này gốc bảo thụ, cũng bố trí xuống khủng bố như thế chi sát trận, nhất định không phải nhân vật đơn giản, ta xem. Chúng ta hay là buông tha đi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, muốn thả vứt bỏ vậy thì ngươi buông tha cho đi, cái này gốc bảo thụ ta muốn định rồi. Phía tây, một cái mũi ưng lão giả cười lạnh nói, có chút tham lam nhìn xem sát trận trong, cái kia gốc bảo thụ phát ra sinh mệnh khí tức kinh người như thế, quả thực là lão phu lần đầu mới thấy, có nó nơi tay chẳng khác nào nhiều hơn mấy cái mệnh, làm sao có thể đơn giản buông tay. Thế nhưng mà cái này sát trận quá kinh khủng, hôm nay chúng ta đã muốn tất cả biện pháp, thương vong ít nhất ba thành môn nhân. Phía nam một cái tóc trắng xóa mai rùa lão giả thở dài, thế nhưng mà các ngươi xem, máu của bọn hắn mới phai mở một tia sát trận lực lượng, cứ theo đà này, chúng ta cho dù chết sạch, cũng mở không ra cái này sát trận, không chiếm được bảo thụ. Đệ tử của chúng ta không đủ, phía sau bất hữu sao. Phía đông, một cái nhắm mắt dưỡng thần trung niên nhân mở mắt ra, bình tĩnh nói. Bọn hắn, còn lại ba người khẽ giật mình, ngay sau đó cái kia mùi ưng lão giả cười lạnh một tiếng, nói, đúng, tiêu bọn hắn. Đã không phải chúng ta muôn hạ, còn muốn cùng chúng ta tống tiền, nghĩ khá lắm. Hai người khác nghe xong nhìn chăm chú một mắt, lựa chọn im lặng không nói. Động thủ. Trung niên nhân kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức thân hình như mũi tên một loại mãnh liệt bắn hướng bốn phương tám hướng tán tiên, còn lại ba người động tác cũng không chậm, cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Tứ đại thiên tiên ra tay, cái đó cho được những tán tu kia phản kháng, trong chốc lát đã bị bốn người phong bế tu vi chộp tới hơn 10 người, tay áo hất lên ném về phía sát trận. Ông. Những tán tu này khẽ rửa gần sát trận mà bắt đầu sáng lên, bày ra huy năng, một đạo vầng sáng đảo qua, cũng chỉ gặp chúng đám tán tu lập tức hóa thành từng mảnh huyết vụ, chiếu vào sát trận màn sáng bên trên, phai mở sát trận lực lượng. A. Đang chuẩn bị ra tay mở ra sát trận, mang đi kiến mục di gốc mục trường sinh thấy như vậy một màn, lập tức nở nụ cười. Nguyên bản chỉ tính toán xua tán các ngươi còn chưa tính, không nghĩ tới cũng không phải vật gì tốt. Mục trường sinh lắc đầu, giơ lên tay háo hướng mặt trước sát trận bên trên phất một cái. Lập tức sát trận phía trên ánh sáng như hoa tăng mạnh, cuối cùng vậy mà mở ra biến mất. Toàn thân tản mát ra màu xanh vầng sáng, cùng với nồng đậm sinh mệnh khí tức đại thụ, lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt, vầng sáng chiếu tại trên người bọn họ, khiến cho bọn hắn toàn thân khoan khoái dễ chịu, cảm giác trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu đã có tăng trưởng. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng a. Chứng kiến sát trận biến mất, cái kia mùi ưng lão giả chầm chậm vào kiến mục di gốc, lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra hoa mắt thần mê chi sắc. Tự là bên cạnh mấy người cũng là như thế. Chỉ là khủng bố như vậy sát trận, như thế nào biết đột nhiên biến mất. Tại bảo vật trước, chỉ có trung niên nhân kia còn bảo lưu lấy một tia lý trí, cau mày nói, theo lý mà nói, này một ít huyết. Hắc ưng, ngươi cái thằng này hạ độc thủ. Chính suy nghĩ ở giữa bỗng nhiên bên cạnh hắn, gần đây mùi ưng lão giả đối với hắn ngang nhiên ra tay, thò tay hiện lên chảo hình dáng chụp vào cổ họng của hắn, bị hắn phát giác sau cấp tốc hiện lên, chỉ là trên cổ để lại năm đạo vết máu. Lệ. Lão giả kia cười lạnh không nói, đồng nhiên hai tay vừa nhấc hóa thành một đôi ưng chảo, cả người cũng biến thành một chỉ hung ác đại hắc ưng hướng phía trung niên nhân đánh tới. Rầm rầm rầm. Bên này vừa động thủ, còn lại hai cái thiên tiên vốn là cảnh giác chằm chằm vào đối phương, sau một khắc cũng đồng nhiên ra tay chiến cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, xuất thủ trước, tự nhiên sẽ chiếm được tiên cơ, trong chiến đấu chiếm cứ có lợi địa vị. Các ngươi muốn chơi tiểu chính mình đi chơi. Bổn tọa cũng không công phu cùng các ngươi. Mục Trường Sinh tay háo vừa nhấc, chính thức kiến mục di gốc liền từ tích lôi sơn đỉnh, mọi người mí mắt dưới đáy lặng yên không một tiếng động đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng thu nhỏ lại rơi vào trong tay háo của hắn. Về phần động tĩnh, tất bị hắn toàn bộ xóa đi. Lấy đi kiến mục di gốc sau Mục Trường Sinh quay đầu lại mắt nhìn tại trên bầu trời thủ đoạn ra hết, đau khổ tranh đấu bốn người, cùng với dưới chân núi bốn người trô dẫn đầu nhân mã cũng bắt đầu đại chiến. Không có ý tứ lại để cho mọi người toi công bận rộn một hồi a. Mục Trường Sinh nói khẽ, vì vậy quay đầu lại tìm đến một khỏa tảng đá lớn ở phía trên đã viết khổ cực ba chữ, nếu như không tới gần tại đây mà cách đỉnh núi sương mù nhìn lại, cái này khỏa đại thạch đầu tiểu là kiến mục di gốc. Viết xong về sau, Mục Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang biến mất, chỉ còn lại có nguyên bản trống trải nơi đây, tiến hành một hồi thảm thiết chiến đấu. Lưu Ly Tịnh Thổ. Đương Mục Trường Sinh tiếp cận Lưu Ly Tịnh Thổ chỗ cao sơn thời điểm, một đoàn màu trắng Phật quang trống rông xuất hiện trên không trung, ngăn cản đường đi của hắn. Đi ngang qua nhà của ngươi môn, như thế nào, liền nước miếng đều không cho đi vào uống vừa quát. Mục Trường Sinh hiện thân sau cười nói, một chút cũng không ngoài ý đạo này Phật quang xuất hiện. Phật quang lóe lên, biến thành ngồi cao đài sen vô tướng. Vô tướng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi linh căn hộ pháp tự có thể khá, nhưng là không đáng tin Lưu Ly Tịnh Thổ thân cận quá, dù sao cũng là Phật môn thanh tịnh chi địa. Đi a, đây là kiến mục di gốc, đến trên đường ta đã cho nó bỏ thêm huyền minh chân thủy, trong vòng 3 ngày thì có một hồi thiên kiếp. Mục Trường Sinh đưa tay, lòng bàn tay một cây xanh ngắt ướt át tiểu thụ, tay kia thì là một cái màu trắng bình sứ nhỏ, một cái chứa huyền minh chân thủy, so Thái Sơn đều trọng bình sứ nhỏ. Nó nếu có thể vượt qua một kiếp này, ngươi liền lại thêm huyền minh chân thủy cho nó trợ hắn sinh trưởng. Mục Trường Sinh túi đầu nhìn xem trong tay tiểu thụ nói, ta tính toán đến bây giờ thiên địa thiếu duy nhất một cây mục chi linh căn, bởi vậy nó vượt qua hy vọng rất lớn, thành ngươi cho ta tin tức. Ngươi thật sự muốn ý định đánh thiên đình sao? Vô tướng nghe xong không có tiếp nhận lưỡng vật, mà là thấp giọng hỏi ngược lại, thiên tôn trí cao vô thượng, một mắt khả quan đi qua tương lai sự tình, có một số việc. Bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng cũng biết, thậm chí còn muốn rõ ràng hơn. Mục Trường Sinh túi đầu đã trầm mặc thoáng một phát, nói, ta biết rõ. Thành tựu đại La Kim Tiên về sau, hắn cũng có thể đoán trước tương lai sự tình rồi, thiên tôn lại thế nào không có khả năng. Nếu như cái thế giới này không có hắn xuất hiện, cái kia cái thế giới này đã phát sinh một ít không quan trọng gì tiểu cải biến cũng đều sẽ không phát sinh. Chỉ là thiên địa như trước đại biến, càng ngày càng không thích hợp tu luyện, tiên nhân, yêu quái cũng sẽ càng ngày càng ít, đại địa cũng sẽ bởi vì tương lai một hồi đại chiến mà lần nữa nghiền nát thành bảy khối. Đến lúc đó, nữ hoa nương nương biết lái tích một cái mới thiên địa, sau đó dẫn đầu các thần tiên tiến về mới trong trời đất tiến hành tu luyện, chuẩn bị chiến tranh diệt thế đại kiếp. Nhân gian triều đại thay đổi cũng sẽ dựa theo, đường tống nguyên minh thanh như vậy phát triển trình tự, bước sau cùng nhập hắn trọng sinh chi trước hiện đại hóa xã hội. Theo đường triều đến đời sau, những thời giờ này trước sau cộng lại, mới bất quá ngắn ngủn 2.000 năm mà thôi. Đợi đến lúc như vậy đi qua một vạn năm về sau, cái kia bị thái nhất chỗ phong ấn ra hỏa sẽ phá phong mà ra. Đi thêm diệt thế tiến hành, cái này là thiên đạo vận hành sở thiết định tốt vận mệnh, cũng là cái này thiên địa một mực muốn đi lên phía trước quy tích. Chỉ là lúc này đây, con của hắn Dương Thiên Thánh đem làm cho này chàng đại kiếp ứng kiếp chi nhân, đánh bạc thiên địa chúng sinh vận mệnh cùng cái kia ma đầu chiến đấu. Bất quá đi đến cuối cùng nên đón hết thảy, chắc chắn đều là diệt vong, tựa như ngay từ đầu sở hữu sinh ra đời đồng dạng. Sinh ra đời cùng hủy diệt, vốn là vạn vật khởi điểm cùng tới hạn. Ngươi như đẩy ra trở mình hiện tại thiên đình, tiểu làng nghịch thiên đạo hạnh sự tình. Vô tướng nói, bởi vì đây là cải biến tương lai đại sự, không tại thiên đạo quy tắc ở trong, hắn tất sẽ xuất hiện đem người gạt bỏ. Chương 1051, ngoài dự đoán mọi người bên ngoài lại đang hợp tình lý. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh lại lặp lại một câu, thanh âm rất thấp. À, thế nhân đều mơ tưởng thành tiên trường sanh bất lão, thế nhưng mà thành tiên mới sẽ phát hiện chỉ là không giả, mà không phải là bất tử, vì cùng thiên đồng thọ cần tiếp tục tu hành. Nhưng khi ngươi thật sự cùng thiên đồng thọ rồi, lại sẽ phát hiện thiên địa cũng là có thọ, chỉ có đại La Kim Tiên mới có thể siêu thoát sinh tử cùng vận mệnh. Vô tướng tự giễu cười nói, vì siêu thoát sinh tử cùng vận mệnh, ngươi nhưng cần tiếp tục tu hành, thật đúng siêu thoát sinh tử, mới phát hiện dù là siêu thoát, cũng như trước hội mất mạng, còn chưa tới đạt cao nhất đỉnh phong, cần tiếp tục đi, cái này là một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ đường. Mục Trường Sinh lần này không nói gì, bởi vì đại La Kim Tiên hoàn toàn chính xác đã siêu thoát tam giới ngũ hành, nhảy ra thiên đạo vận mệnh trường hà bên ngoài. Nếu như không chủ động tham dự, như vậy đương diệt thế kiếp đã đến lúc hoặc có thể miễn đi một kiếp, tiến vào kế tiếp kỷ nguyên một lần nữa bắt đầu. Chú ý, tại đây chỉ là một cái nếu như. Dù sao cho dù là đại La Kim Tiên, cũng đều là sẽ vẫn lạc, tựa như dược sư Phật, viên cổ thiên đình mấy đại tiên thiên thần, cũng không phải không tham dự đại kiếp tiểu cũng không tìm tới ngươi. Thế nhưng mà, sao có thể không tham dự? Mục Trường Sinh lắc đầu nói, vợ con của hắn, huynh đệ, bằng hữu đều ở đây cái kỷ nguyên bên trong, vì một ngày nghỉ thiết nếu như mà buông tha cho bọn hắn, Mục Trường Sinh làm không được. Có người tu luyện chính là bỏ qua tình cảm, chỉ cầu siêu thoát thái thượng vong tình chi đạo, có thể vong tình cũng không phải vô tình, Mục Trường Sinh cũng không tin thái thượng một chút cảm tình cũng đều không có. Không có cảm tình, cùng trên mặt đất một tảng đá, kim thiết lại có gì khác nhau. Bởi vậy hắn chỉ có một lựa chọn, dùng hắn dị số thân phận, đi bắt một bà, thử cải biến cái thế giới này tương lai, dù là cùng chết cũng tốt. Chỉ là lúc này đây, cùng quá khứ đích nghịch thiên hành sự có chút bất đồng. Trước kia Tôn Ngộ Không, Dương Thiền chờ ở thiên đạo vận hành ở bên trong, đều là không quan hệ trọng yếu tiểu nhân vật, cải biến nhân sinh của bọn hắn quỹ tích thật sự không tính là cái gì đại nghịch thiên. Mà bọn hắn lúc này đây đẩy ra trở mình Ngọc Đế, là một kiện thay trời đổi đất đại sự. Thiên Đế là thiên đạo sở định, trưởng ngự tam giới cùng người khác sinh trí cao thần, tại thiên đạo vận hành trong chiếm hữu trọng yếu quỹ tích, Thiên Đế một đuổi, hôm nay mục nát thiên địa sẽ trở nên thanh minh, tương lai nhất định cũng sẽ sinh ra phi thường đại biến cố. Có thể đoán trước tương lai, chỉ có siêu thoát sau Đại La Kim Tiên cùng Thiên Tôn, mà lại Thiên Tôn so Đại La Kim Tiên muốn xem xa hơn. Mục Trường Sinh đoán trước tương lai sau biết rõ, đánh thiên đình đổi thiên đế là thế tại phải làm sự tình, đã tương lai nhất định hết thể đều hủy diệt, vậy hắn náo một hồi sau xấu nhất kết quả, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Chỉ là lúc này đây, nếu quả thật đem thiên đình đánh rớt xuống đến, như vậy thiên đạo nếu phát giác không đến hắn cái kia chính là quái sự. Thái Nhất cũng có thể chứng kiến những tương lai này, chỉ là cái này số mánh nhân cũng thật sự không quan tâm nghịch thiên hành sự hậu quả, còn dám dùng hắn vi tử cùng thiên đạo đánh cờ. Bất quá hắn không có lựa chọn. Hoặc là một người trốn đi chỉ lo thân mình, hoặc là vì thê nhi bằng hữu, tam giới chúng sinh, cũng là vì chính mình đụng một cái. Những tương lai này ta phía trước cũng đã thấy được, ta cũng biết người một khi chứng đạo Đại La về sau, cũng sẽ chứng kiến những này. Vô tướng lắc đầu nói, ta vốn cho là người đoán trước tương lai về sau, hội không hề kiên trì người đánh lên thiên đình nghĩ cách. Bất quá lựa chọn của ngươi thật đúng là ngoài dự đoán mọi người bên ngoài lại đang hợp tình lý. Nhắc tới cũng kỳ. Mục Trường Sinh nhíu mày nói, ta mỗi lần chỉ vì chính mình cùng người bên cạnh cân nhắc, có thể mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ phát hiện, ta làm lựa chọn luôn có thể cùng tam giới chúng sinh đứng một bên, thật là quái quái. Vô tướng cười nói, điều này nói rõ ngươi có lòng từ bi chàng. Kéo. Mục Trường Sinh trợn trắng mắt đạo, lại thấp giọng nói, ứng phải là của ta thiện tâm quái phá, chờ ta chém tới thiện thi là được rồi. Đã ngươi ý đã quyết ta cũng không muốn nói nhiều, cái này kiến mục di gốc nếu quả thật thành ta sẽ thông báo cho ngươi. Vô tướng nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, ngươi phổ thế cứu người Phật hiệu như thế nào? Vô tướng khẽ giật mình, lập tức có chút buồn vô cớ lắc đầu, nói, thương sinh độ khó. A, như thế nào cái độ khó pháp? Mục Trường Sinh hơi kinh, dùng cảnh giới của ngươi, viết ra một bộ kinh Phật không khó a. Vô tướng có dược sư Phật trí nhớ cùng hết thảy. Hôm nay cảnh giới so dược sư Phật một chút cũng không thấp, theo lý thuyết viết ra một bộ kinh Phật đến hẳn không phải là việc khó. Kinh Phật không khó, khó được là như thế nào lại để cho thế nhân hướng thiện. Vô tướng nhìn về phía Linh Sơn, thở dài, vị kia thật sự là không được, tại hắn đại thừa Phật Pháp bên trên làm Pháp, nếu như nhiều người lần đọc lúc có thể dẫn đạo ra trong lòng lương thiện, nghe xong có thể làm cho nhân tâm tĩnh thần linh. Còn có đâu rồi? Mục Trường Sinh chứng kiến vô tướng muốn nói lại thôi. Chỉ là vị nào chủ trương bỏ qua thất tình lục dục. Vương hết thể làm được tứ đại giai không, như vậy nên đại tự tại hòa giải thoát, kinh Phật đọc lúc, cũng có lại để cho người thả tiếp theo cắt lực lượng. Vô tướng nói, thật tình không biết vương hết thể tiểu đã mất đi mình, không hề là chính bản thân hắn rồi, chỉ là mặt khác niệm Phật tin Phật người, phần lớn là trong nội tâm người lương thiện, ác nhân chuyện xấu làm tuyệt, há lại sẽ ăn chay niệm Phật. Bỏ qua thất tình lục dục làm được tứ đại giai không. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, cái này không phải là đạo môn thái thượng vong tình sao, mặt khác hoàn toàn chính xác. Ác nhân ai sẽ có lòng dạ thanh thản đi nghe Phật niệm Phật. Vô tướng nói, nhưng không thể phủ nhận, thế nhân nhiều tham dễ giết, những kinh Phật này hoàn toàn chính xác ngăn chặn đi một tí tà ác sinh sôi. Mục Trường Sinh đã trầm mặc thoáng một phát, nói, Như Lai lúc trước là từ hữu tình đi tới vô tình, cho nên hiện tại cần một người làm được chưa từng tình đi về hướng hữu tình. Đừng nhìn ta, theo ta thấy thế người lựa chọn như thế nào đi đi, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất lựa chọn. Vô tướng nói, bởi vì cái gọi là, đạo pháp tự nhiên. Mỗi người dưới chân đều có đường, chỉ là như thế nào đi, phải chính mình đi làm lựa chọn, chúng ta thần Phật cũng không có quyền can thiệp. Mục Trường Sinh im lặng thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lưu Ly Tịnh Thổ ở chỗ sâu trong, người kia. Vẫn còn ngươi tại đây sao? Ánh mắt của hắn lập tức xuyên thấu tầng tầng cách trở, thấy được Tịnh Thổ ở chỗ sâu trong, một cái mặt mũi tràn đầy dơ bẩn tuổi trẻ tăng nhân, mặc một bộ rách dưới tăng y, như một phàm nhân giống như tại dược sư lâm trong tìm kiếm. Mệt mỏi thì ngồi xuống nghỉ một chút, nghỉ ngơi tốt cứ tiếp tục tìm. Vô tướng thở dài nói, không phải hắn tìm không thấy, là hắn muốn tìm người không muốn gặp hắn. Mục Trường Sinh ánh mắt phức tạp, không có nhiều lời. Vô tướng hỏi, ngươi còn chuẩn bị tìm Linh Sơn phiền toái sao? Nói không chính xác, ta tu thành Đại La về sau, mới nhìn đến chuyện quá khứ đều là thiên đạo sớm đã định tốt một khâu, Như Lai lúc trước làm chỉ là thuận thế mà làm, muốn thúc đẩy Tây Du, truyền bá dùng hắn pháp đến độ hóa chúng sinh. Mục Trường Sinh suy cười một tiếng, khoát khoát tay sau đó xoay người rời đi, ta hiện tại loay hoay rất, không có thời gian cùng hắn so đo những trần này chi ma lạn cốc tử sự tình, chờ ta ngày nào đó mất hứng uống chút rượu thượng cấp rồi, tiểu đi Linh Sơn tìm hắn ngồi một chút, nói chuyện Phật hiệu cũng nói không chừng, ta thế nhưng mà rất có tuệ căn. Chương 1052, binh lực đối lập. Người tuệ căn. Nhìn xem phút chốc tiểu biến mất tại cuối chân trời Mục Trường Sinh, lại cúi đầu mắt nhìn bàn tay tiểu thụ cùng bình sứ, vô tướng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ cười cười. Mục Trường Sinh nếu quả thật chạy tới Linh Sơn, cái kia có thể trước đàm Phật hiệu mới là việc lạ, hai người muốn tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, không trước đấu một hồi là không thể nào. Sau đó hắn cũng xa xa nhìn Lưu Ly Tịnh Thổ ở chỗ sâu trong, cái kia nguyên bản tuấn tú bất phàm, sạch sẽ áo trắng tăng nhân hôm nay cũng biến thành toàn thân vô cùng bẩn rồi, chỉ là hắn hay là không biết mệt mỏi đang tìm kiếm. Bởi vì tại Dược Sư Lâm ở bên trong, hắn ứng cái nào đó hồn phách sở cầu, thiết hạ muốn cho Hàng Long biết khó mà lui cấm chế. Đã có cấm chế về sau, ở nơi này Hàng Long không thể sử dụng pháp thuật cùng pháp lực, cho nên cùng một phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Dưới tìm như vậy đi đoán chừng phải tìm được bao giờ. Tội gì? Vô tướng phóng mắt nhìn đi, cái kia một đoàn chập trần hồn quang trong mắt hắn là như vậy bắt mắt, có khi còn có thể chính mình di động. Hắn nghĩ tới Hàng Long đã đến ngày nào đó. Cái kia giao long năm đó chết đi về sau, nguyên thần cũng chậm chậm lui hóa thành hồn phách, hơi kém hồn phi phách tán biến mất, chỉ là bởi vì còn có một tia chấp niệm mới đau khổ kiên trì, bị hắn đắc đạo nhập chủ Lưu Ly Tịnh Thổ sau khi thấy thu đến. Nàng chấp niệm tự nhiên là tới từ ở Hàng Long, nàng muốn cuối cùng tận mắt xem xét Hàng Long, nếu như có thể, cái kia về sau dù là chết cũng tình nguyện rồi. Vô tướng hỏi nàng có đáng giá hay không, câu trả lời của nàng rất kiên định. Nhưng khi Hàng Long thật sự tiến đến Tịnh Thổ lúc, chính cô ta lại do dự, bởi vì nàng nhớ tới lúc trước Hàng Long một khỏa cầu Phật kiên định Phật tâm, sáng nay gặp lại, có lẽ sẽ hư mất hắn mấy ngàn năm tu hành. Nàng đã xa xa thấy được Hàng Long, cũng thấy đủ rồi, cho nên lại cầu vô tướng lại để cho Hàng Long ly khai, mà vô tướng thấy được tương lai, cho nên thiết hạ cấm chế này tương trợ một bả. Con đường tu luyện, chính là một đầu trộm âm dương đoạt tạo hóa, dùng cầu siêu thoát đường, cho nên đi xuống đi lúc, thực sự không phải là thuận buồm xuôi gió. Vô tướng nhìn xem cái kia phiến trong rừng rậm, nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng sẽ ở chúng mục tiêu tao ngộ đủ loại kiếp số, thiên lôi kiếp, địa hỏa kiếp, tâm ma kiếp, tình kiếp. Vượt qua đi có thể tiếp tục hướng bên trên, độ bất quá tiểu là vạn kiếp bất phục, còn đây là số trời, kết quả cuối cùng như thế nào cũng phải xem vận mệnh của mình. Nói xong lắc đầu, biến thành một đoàn bạch quang xẹt qua thiên không, đi tới Lưu Ly Sạch trong đất chỗ cao nhất Phật Miếu đại điện rơi xuống. Nắm Mục Trường Sinh năm đó phúc, hắn tình kiếp tại chưa thành đạo lúc đã qua, chỉ là tình kiếp sống khá giả. Dưới thiếu nợ kia tình khoản nợ lại khó thưởng. Mục Trường Sinh cách Lưu Ly Tịnh Thổ về sau, một đường hướng đông bắc mà đến, Tu Du Gian đã đến Bắc Câu Lô Châu trung bộ Càn Khôn Thành. Đến một lần về sau, lời nói không nói nhiều, hắn trực tiếp đem Càn Khôn Thành một đám nòng cốt triệu tập đã đến trong đại điện, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn Vân Tiêu hôm nay đã ở Càn Khôn Nội Thành. Hôm nay Càn Khôn Thành tuyệt đối là tam giới thế lực lớn nhất một trong, cho dù không thêm bên trên hắn, Đại La Kim Tiên cấp cũng có Hình Thiên cùng Vân Tiêu hai cái tòa chấn. Chuẩn giáo chủ có Viên Thủ Thành, Thẩm Lâu hai cái, Thái Ất Kim Tiên cảnh có Đại Bằng cùng Ứng Long, Tôn Ngộ Không cùng Cao Minh, Cao Giác năm người. Huyền Tiên cảnh mà nói ngoại trừ Dương Thiền, Thân Công Báo, Sư Đà Vương, Hắc Hùng Quái cùng Huyền Hổ, Bạch Kỳ mấy cái bên ngoài, mà ngay cả trước kia cùng Bạch Kỳ đặt song song mặt khác ba đại yêu vương cũng đều là Huyền Tiên rồi. Ngày hôm nay địa đại biến, đã không có Huyền Tiên lôi kiếp cản tay về sau, khiến cho Vạn Linh Thành pháp lực đạt tới thượng tiên cảnh đột phá. Từ bên ngoài đến huyền tiên đầu nhập vào, những trong năm này huyền tiên cảnh trực tiếp tăng dài đến hơn 30 người. Chỉ là nghĩ tới lần trước Ngọc Đế trả lại chúng thần nguyên thần chân linh rồi, vẹn vẹn lôi bộ 24 thiên quân trong thì có một nửa đột phá đã đến huyền tiên, hắn vui sướng tiểu giảm bớt vài phần. Vẹn vẹn 24 thiên quân ở bên trong, tiểu có nhiều như vậy huyền tiên rồi, có thể nghĩ khắc thiên đình bát bộ thần tiên ở bên trong, lần này gia tăng lên bao nhiêu huyền tiên cao thủ. Trong đại điện, Mục Trường Sinh ngồi cao tại trên đại điện phương, khác mọi người tắc thì phân biệt đứng ở đại điện hai bên, hơi có chút hoàng đế vào chiều, thân cư cao vị cảm giác. Mục Trường Sinh đầu tiên cái thứ nhất nhìn về phía Thân Công Báo, hỏi, quân sư, hiện tại ta Vạn Linh Thành quân đội tình huống như thế nào? Khởi bẩm Thánh Chủ, ta Vạn Linh Thành hôm nay tăng thêm các tộc quân sĩ, đóng quân đã có 100 vạn chi chúng. Thân Công Báo ra khỏi hàng nói ra, những năm này, thuộc hạ cẩn tuân Thánh Chủ phân phó, đốc xúc bọn hắn cần tu khổ luyện. Không dám có chút lười biếng. 100 vạn sao? Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh khuỵu tay phải đỡ tại trên bảo tọa, chống cái cằm bắt đầu trầm ngâm. Chỉ là 3-40 năm vạn linh thành có thể tuyển nhận đến 100 vạn binh sĩ, cái này phát triển tốc độ cũng không chậm, thế nhưng mà so về thiên đình thì không được. Hắn hiện tại thành Đại La Kim Tiên, tứ đại thiên đỉnh cái này 500 năm mở rộng sau quân bị số lượng, tại trước mắt của hắn cơ hồ vừa xem hiểu ngay, trung ương thiên đỉnh ước chừng 325 vạn, bắc thiên đỉnh ước 156 vạn, tây thiên đỉnh ước 120 vạn, nam thiên đỉnh 108 vạn. Cái này cộng lại khoảng chừng lấy 709 vạn thiên binh thiên tướng, mấu chốt là mỗi thời mỗi khắc, cũng còn đang không ngừng gia tăng. Về phần nguyên nhân, cùng hắn vạn linh thành binh lực rất nhanh tăng trưởng đồng dạng, đều là vì thiên địa đại biến, linh khí giảm bất biến mất, không hề thích hợp tu hành về sau. Rất nhiều người đều lựa chọn quy hàng thiên đỉnh hoặc hắn cái này linh sơn bảo địa, cầu một người tu luyện cơ hội. Hắn cái này vạn linh thành 100 vạn, còn lại 4 đại thánh địa vài vạn năm xuống tích lũy không ít, từng thánh địa đều có 100 vạn trở lên binh lực, cộng lại hoàn cảnh xấu không lớn. Kỳ thật cho dù binh lực chênh lệch đại cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì này thần ma ở giữa chiến tranh cùng thế gian không giống với. Thần ma chiến trường ở bên trong, một cái đại la kim tiên cũng đủ để đính đến bên trên mấy ước tiên ma, cũng có thể lại để cho một phương thắng lợi thiên bình trên phạm vi lớn nghiêng. Bởi vậy lúc này đây ra tay hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị, trước đó đem sự tình toàn bộ cân nhắc chu toàn, sau đó trước hết để cho Thái Nhất cho chống đi tới, hắn mà nói có thể không ra tay tiểu không ra tay, xem cuối cùng có thể hay không tránh thoát thiên đạo dò xét. Ân, không tệ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, phất tay lại để cho thân công báo lui ra, sau đó nhìn về phía trong tràng, Sư Đà Vương, Hắc Hùng Quái, Huyền Hổ, Bạch Kỳ, Tiếu Nguyệt, Tử Vân Đà Vương, Xích Luyện nghe lệnh. Có thuộc hạ. Mấy người thần sắc khẽ động, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian ra khỏi hàng ôm quyền quỳ một gối xuống trong điện. Mấy người các ngươi, còn không hề ở chỗ này thiên hạt, đều là cùng bổn tọa thời điểm rất sớm người, những năm này trung tâm có thể khen chịu mệt nhọc, bổn tọa đều thấy rõ. Mục Trường Sinh cao giọng nói, bổn tọa mệnh các ngươi từ hôm nay trở đi đem 10 vạn binh mã, tại vạn linh thành 8 cái phương hướng tất cả kiến một thành thủ vệ bắt phương, mỗi ngày siêng năng thao luyện không được sai sót. Vâng. Mọi người nghe xong liếc nhìn nhau, trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra sắc mặt vui mừng, Mục Trường Sinh rõ ràng đem binh mã quyền hành cho bọn hắn, từng cái còn 10 vạn, đây chính là thiên đại tín nhiệm a. Chỉ có thân công báo Vân Vê Hồ Tử kinh ngạc nhìn Mục Trường Sinh một mắt, khẽ nhíu mày, nhưng không có nhiều lời. Tốt rồi, mọi người đều lui ra đi. Mục Trường Sinh nhìn xem trong điện, nói, Ngộ Không, quân sư, các ngươi cùng các hộ pháp lưu lại. Chương 1053, diễn giải. Tôn Ngộ Không cùng thân công báo, Viên Thủ Thành, còn có Thẩm Lâu mấy cái hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức đều ngừng lại. Về phần khác không có kêu lên người tắc thì toàn bộ rời đi, lúc gần đi, Vân Tiêu thật sâu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường, lại để cho hắn hơi có chút đau đầu. Hắn cái này dị số không tại thiên đạo ở bên trong, cho nên cũng tiểu không tại thiên đạo vận hành vận mệnh trường hà trong. Cho dù nàng là Đại La, nhưng trên lý luận mà nói, nàng cũng tiểu tuyệt nhìn không ra mục đích của hắn ở đâu rồi. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh nhưng bây giờ cảm thấy, cái này thông minh nữ nhân giống như xem xảy ra điều gì. Đối với đánh thiên đỉnh chuyện này, Mục Trường Sinh hay là không muốn làm cho nàng tham dự, dù là nàng là Đại La Kim Tiên, một cái tham chiến về sau, có thể quyết định một hồi thần ma chiến trường thắng bại nhân vật trọng yếu. Dù sao thiên đỉnh 365 lộ chính thần ở bên trong, phần lớn là nàng từng đã là sư huynh đệ sư tỷ muội, mà ngay cả huynh trưởng của nàng cùng hai cái muội muội đã ở. Nếu để cho nàng đi, nàng thì như thế nào đối với từng đã là sư các huynh đệ tỷ muội ra tay? Mục Trường Sinh nói, quân sư, bổn tọa vừa rồi chú ý tới ngươi cao mày, có thể nói chuyện gì xảy ra sao? Cũng không có chuyện gì xảy ra, thuộc hạ có chút ít khó hiểu chính là, thánh chủ vì sao phải đem binh quyền giao phó cho cấp dưới? Thân công báo nhìn chung quanh một mắt, nói, tại đây tả hữu không có người ngoài, thuộc hạ cũng cứ việc nói thẳng rồi, binh quyền hay là nắm giữ ở ngài trong tay so sánh tốt, bằng không thì vạn nhất ra cái đừng rẽ. Nói đến đây thân công báo dương mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh sắc mặt, thế nhưng mà lập tức nhụt chí cúi đầu. Chết tiệt mặt nạ. Đọng ở Mục Trường Sinh trên mặt lại để cho hắn thấy không rõ hắn sắc mặt, cũng làm cho hắn luyện tập thành nhìn mặt mà nói chuyện buồn sự mất đi hiệu lực rồi. Không có vạn nhất. Mục Trường Sinh nhìn về phía cửa đại điện, ánh mắt thâm thúy, trong đó chi tiết bổn tọa cũng không muốn nói nhiều. Trong 8 người nhiều cái đều đối với hắn phát thiên đạo chi thể, phản bội hắn, cái kia thật đúng là thọ tinh công thác cổ, chán sống lệnh ra. Mặt khác cho dù phản bội, chính là 10 vạn binh mã có thể làm được cái gì, hắn hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng nâng khởi tay một vòng, 10 vạn đại quân sẽ tan thành mây khói. Đã những binh mã này trong mắt hắn, cũng không trọng dụng, cái kia giao cho bọn họ cho thấy chính mình đối với bọn hắn tín nhiệm, cũng là một cái hồi tâm tiến hành. Đã thánh chủ sớm đã có đối sách, dưới thuộc kia là hơn nói rồi. Thân công báo cười nói, quay người lui về đội ngũ trong. Bất quá quân sư nói cũng có đạo lý, như vậy đi. Bổn tọa cũng cho quân sư hạng nhất quyền hành. Mục Trường Sinh tiếng nói một chuyện, nói, cái kia chính là âm thầm giám sát tăng quân, ai không hề đối với tiểu cho bổn tọa đem chi tiết điều tra ra. Tuân mệnh. Thân công báo ôm quyền thi lễ. Đại ca, ngươi cùng ta ước định 3 năm thành tiểu thái ớt kim tiên, hôm nay ngươi xem coi thế nào. Tôn Ngộ Không tiến lên vài bước đi vào trong điện, đứng thẳng lên eo nói, chúng ta ước định ta có thể hoàn thành a, không có bội ước. Vâng. Mục Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay một tay, phát ra lập lệ hào quang đón gió liền trướng, hóa thành một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay lớn theo giữa không trung bao trùm mà xuống. Giống. Tôn Ngộ Không chứng kiến Mục Trường Sinh có khảo giáo ý của hắn, hét lớn một tiếng, thân hình rồi đột nhiên cất cao, hóa thành một chỉ ánh vàng rực rỡ răng nanh cự viên, duỗi ra hai cái đại trưởng muốn khởi động rơi xuống cái này chỉ bàn tay lớn. Hô. Trong điện cuồng phong đột khởi, còn lại mọi người ha ha cười tứ tán tối lui, thi pháp chấn áp trong sân chấn động. Sau một khắc mọi người chỉ thấy cái con kia bàn tay lớn ầm ầm rơi xuống, sau đó hướng lên nắm lên, trong sân cự viên cũng chưa có bóng dáng. Còn không được. Mục Trường Sinh thu tay lại mở ra, chỉ thấy Tôn Ngộ Không sững sờ đứng tại trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có một tấc lớn nhỏ, nháy hai mắt, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, vì vậy lắc đầu nói. Tôn Ngộ Không thiên phú định đứng lên tuyệt đối không kém. Chính là trung thiên địa số mệnh chỗ sinh trên đời cuối cùng một cái tiên thiên thần, so về hắn cái này đạo thể, dương thiên thánh cuối cùng một trời sinh thánh nhân tư chất đều là tương xứng. Ha ha ha. Trong điện mặt khác mọi người thấy như vậy một màn, lập tức cười lên ha ha. Ầm ầm. Mục Trường Sinh mắt nhìn mọi người, lại đem tay trái cũng dò xét đi ra ngoài, hóa thành một chỉ lũng trao tất cả mọi người bàn tay lớn. Thấy vậy, mọi người ở đâu còn không hiểu Mục Trường Sinh đây là muốn một người đối phó bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Thánh chủ, chúng ta cũng không phải là cái kia hầu tử hầu bối, không dễ dàng như vậy bị bắt chặt. Đại bằng ha ha cười nói, bất quá hắn nói cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Ở đây tất cả mọi người so Tôn Ngộ Không xuất thế sớm, cho dù thân công báo đạo hạnh không bằng Tôn Ngộ Không, có thể luận tư lịch cái kia hay là tại Tôn Ngộ Không phía trên. Đang khi nói chuyện, đại bằng một trưởng hướng lên đánh ra, vay một tiếng dâng lên một đoàn hỏa diễm, hóa thành một bả mang theo tiên thiên khí tức quạt lông. Mạnh liệt hướng bên trên phiến ra phô thiên cái địa hỏa diễm đốt hướng lên không bàn tay lớn. Ngang. Ứng Long tắc thì quay thân hóa thành long tộc chân thân, há miệng hướng một phương hướng khác nổ ra mạnh liệt nước chảy, tựa như một treo hướng bầu trời đảo lưu sông lớn, ngăn trở bàn tay lớn rơi xuống. Ta. Tôn Ngộ Không vẻ mặt tảo não đưa tay, nhìn xem trong đó chấn địa ấn nói, ai nha chống lại lúc quên hắn dạy bảo rồi, cái này bảo bối được tiên hạ thủ vi cường a. Lúc này ở đem chấn địa ấn tế ra đi cũng chậm rồi. Như thế nào cũng oanh không khai Mục Trường Sinh thiên địa pháp vừa rồi. Phanh. Phanh. Chứng kiến hỏa diễm cùng nước chảy Mục Trường Sinh cũng không thèm để ý, thò tay tùy ý hướng hai bên bãi xuống, liền đem hỏa diễm cùng sông lớn toàn bộ trục tán. Cái gì? Mọi người lần này chấn động, đại bằng cây quạt thế nhưng mà tiên thiên pháp bảo thiên ly thần hỏa phiến, ứng long lại là trời sinh khống thủy hành ra, rõ ràng còn ngăn không được Mục Trường Sinh một tay. Khi bọn hắn giật mình lúc Mục Trường Sinh bàn tay sớm đã rơi xuống. Đám đông bao trùm, thu hồi chuẩn bị ở sau trưởng mở ra, tiểu thấy mọi người rơi xuống trong tay kia của hắn. Cái này, đây là thiên địa pháp vực, thánh chủ chứng đạo đại la kim tiên rồi. Thân công báo cùng viên thủ thành liếc nhìn nhau, toàn bộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kế tiếp mọi người cao giọng cười nói. Ân, thiếu đi một cái. Nhìn xem trong lòng bàn tay người, Mục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một đạo kim quang từ trên trời vọt đến trong điện, biến thành một chỉ kim xí đại bằng điểu. Chạy thật đúng là nhanh. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, trên thực tế nếu như Tôn Ngộ Không cũng có chuẩn bị, cái kia thiên địa pháp vực thật đúng là khắc bất trụ hắn cân đầu vân. Lúc trước Như Lai tiểu là biết rõ điểm này, vì để tránh cho ngoài ý muốn, cho nên mới cố ý ngăn chặn Tôn Ngộ Không đánh cuộc. Càn Khôn, ngươi bê cái gì quan, rõ ràng vừa ra tới tiểu là Đại La Kim Tiên rồi hả? Đại bằng theo giữa không trung rơi xuống, biến thành nhân hình vẻ mặt kinh dị mà nói, nếu không ngươi cho các huynh đệ giảng thoáng một phát, để cho chúng ta cũng thành Đại La Kim Tiên. Mục Trường Sinh đi thiên đỉnh trong cuộc sống, đối ngoại xưng rất đúng bế quan đi. Ha ha, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Mục Trường Sinh cười hai tay đi phía trước dương lên, rơi vãi ra mấy đạo kim quang rơi xuống đất biến thành mọi người, nói, bất quá cho các ngươi nói một chút chuẩn giáo chủ, Đại La cảnh giới tu luyện cùng bổn tọa kinh nghiệm ngược lại là có thể, ngồi trước a. Chuẩn giáo chủ là nắm giữ thiên địa lực lượng thái ớt kim tiên danh xưng, muốn nắm giữ thiên địa lực lượng cần tìm hiểu thiên địa huyền bí. Đại La Kim Tiên hắn vốn gần giống, gần thành, gần bằng rồi, chỉ là thân thể chưa đủ mà chậm trễ chứng đạo, lại ngoài ý muốn bổ toàn đại đạo chi lộ, hiện tại xem ra ngược lại có chút nhân họa đắc phúc. Đa tạ thánh chủ. Mọi người lập tức đại hỉ, không người bái tạ nói. Mục Trường Sinh tu hành kinh nghiệm tự nhiên vô cùng quý giá, mặc dù nghe Mục Trường Sinh đã nói, cũng không thể lại để cho bọn hắn lập tức thành chuẩn giáo chủ, đại la, nhưng có thể để làm tham khảo, dẫn đạo bọn hắn phía trước dưới chân đường. Chỉ có thân công báo sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mọi người tại đây trong chỉ có hắn là một cái huyền tiên. Thái ớt kim tiên đều không có tu thành, tiểu lại càng không cần phải nói chuẩn giáo chủ cùng đại la rồi. Mục Trường Sinh trấn an nói, quân sư cũng ở một bên nghe, một ngày nào đó lại dùng lấy. Thuộc hạ đã minh bạch. Thân công báo mạnh mà tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian nói. Ngộ không, đại bằng, ứng long, ba người các ngươi đều là thái ớt, tư chất, huyết mạch đều không bình thường, thành chuẩn giáo chủ hay là không thành vấn đề. Mục Trường Sinh nói, cho nên bổn tọa trước cho các ngươi giảng chuẩn giáo chủ tu luyện, cái này chuẩn giáo chủ. Ngày kế tiếp, về phần muốn chứng đạo đại la, không chỉ có muốn tại đại đạo phương diện lĩnh ngộ về đến nhà, còn phải thân thể cường đại độ thiên lôi, địa hỏa, nhân hỏa tam thai. Mục Trường Sinh nhìn xem Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu, cười nói, các ngươi nhị vị trời sinh thân thể cường hãn, chỉ là còn không được, muốn vượt qua tam thai thân thể thấp nhất yêu cầu cũng là kim cương bất hoại. Chương 1054, ngươi lão tử là người. Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu nghe xong giúp nhau mắt nhìn, tất cả đều ôm quyền cảm ơn. Cố gắng tu luyện, nhưng là cũng đừng ỷ vào trời sinh thân thể cường, cũng chỉ tìm hiểu đại đạo mà không để ý đến thân thể tu luyện. Mục Trường Sinh đi vào trong điện vỗ vỗ bả vai của hai người, nói, muốn chứng được đại la đạo quả, thân thể, đại đạo thiếu một thứ cũng không được, bổn tọa thế nhưng mà rất chờ mong ta vạn linh thành có thể nhiều hơn nữa hai cái đại la đến. Nói xong vừa cười lấy mắt nhìn mọi người, cất bước ra đại điện. Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu, một cái là viễn cổ giáng sinh tiên thiên thần thú một trong, Bạch Trạch, một cái là viễn cổ huyễn thuật độc bộ thiên hạ thần tộc, huyết mạch thiên phú đều thập phần bất phàm. Chỉ là đáng tiếc Bạch Trạch mặc dù là thần thú, nhưng là trí tuệ tiểu, thần tộc lợi hại nhất cũng là huyễn thuật, mà cũng không phải là thân thể. Điều này cũng làm cho nhục thể của bọn hắn so với bình thường thần tiên muốn cường, nhưng hôm nay thân thể cũng chỉ là cùng kim cương bất hoại tôn ngộ không tương xứng mà thôi, nếu như muốn đi kinh nghiệm tam thai. Cái kia cuối cùng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tốt khi bọn hắn đại đạo tìm hiểu không đủ, cho nên vẫn chưa tới lúc tu luyện. Mục Trường Sinh ra cửa điện, đem hai tay phụ ở sau lưng hướng về sau cung đi đến, đương đi tới đại điện sau lưng lúc đông nhiên bước chân dừng lại, cười nói, xuất hiện đi, ngươi còn muốn tàng ta. Nói vừa xong, sau lưng của hắn thì có một chỉ mọc ra đầu khỉ ong mật bay đến hắn phía trước, hào quang lóe lên sau biến thành cười gượng Tôn Ngộ Không. Nói đi, lặng lẽ đi theo ta cái gì? Mục Trường Sinh nói, thế nhưng mà vừa rồi ta giảng có cái gì nghe không hiểu. Không phải, đại ca ta vừa rồi nghe hiểu rồi, cảm giác lấy được ích lợi nhiều, chính muốn trở về bế quan tìm hiểu thoáng một phát, ta là muốn hỏi một chút, đại chất tử lúc nào trở lại. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cười nói, chúng ta đám người này trước kia thương lượng tốt rồi đều muốn cho tiểu tử này truyền một môn lợi hại bổn sự, có thể cái đó nghĩ đến hắn đi theo cái kia sư phụ vừa đi tiểu là hơn 20 năm. Thiên Thánh. Mục Trường Sinh nghe xong không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhắm mắt lại, tứ đại bộ châu núi non sông ngòi, nhân gian thành trì chờ cảnh vật tại hắn trong lòng rất nhanh sẽ qua. Rất nhanh, hắn tiểu ở nhân gian một chỗ thấy được hai cái thiếu niên áo trắng, còn có một con chó. Một ít một đại. Một 15-16 tuổi, một cái 17-18 tuổi, một đầu biến thành đại cẩu kỳ lân. Một cái gương mặt non nớt, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo tang thương, một cái gương mặt anh tuấn xuất khí, phảng phất họa trong đi ra đích nhân vật. Trên người của bọn hắn cũng đều mang theo một loại đặc biệt khí chất. Chỉ là bạch trên mặt quần áo một ít bùn ô, phá hư hết phần này ý cảnh. Càng kỳ quái chính là, cái kia lớn tuổi thoạt nhìn ngược lại thập phần tôn kính cái kia tiểu, hành động cũng là dùng đệ tử lễ đai chi. Trời nắng chang chang xuống, hai người hành tẩu tại một đầu nhân gian trên quan đạo chạy đi. Đống nhiên cái kia tiểu thiếu niên đột nhiên như là phát hiện cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên không, trong tay áo hai tay sớm đã chắc định đứng lên. Chỉ là được rồi cả buổi, lại kết quả gì cũng không có tính ra đến. Đồ đệ, phụ thân ngươi đang tìm ngươi đâu? Thái Nhất túi đầu nghĩ nghĩ, đống nhiên thần sắc buông lỏng mặt giản ra cười nói. Cha ta! Thiếu niên kia nghe xong sững sờ, có chút mê mang ngẩng đầu chỉ thấy tinh không vạn lý, ngoài ra không có cái gì trông thấy. Đừng xem, hắn đã đi rồi. Quá khoát tay chặn lại cười nói, hai tay chắp sau lưng tiếp tục hướng trước, vừa đi vừa rung đùi đắc ý nói. Đồ đệ, chúng ta đổ đi bộ hơn 20 năm. So nhiều năm trước một tên hòa thượng đi lộ còn rất dài. Nói xong đông nhiên quay đầu cười nói, đồ đệ, cái này cùng nhau đi tới ngươi còn có cái gì thu hoạch? Ngươi xem. Dương Thiên Thánh đu hoán cởi giày dơ chân lên, chỉ thấy hai cái chân để trần bên trên sinh ra dày đặc một tầng kén, trên người làn da cũng bị xích ngày phơi nắng được đỏ bừng. A, ha ha ha. Thái Nhất sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Sư phụ ngươi cười cái gì, rõ ràng có pháp lực, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không cho ta dùng, chính ngươi cũng không dùng. Dương Thiên Thánh Đu hoán đạo, trên người hắn bị quá một chút chú pháp, muốn dùng một chút pháp lực đều không thể nào. Thái Nhất Đạo, vi sư đây là cho ngươi nhìn xem thế gian chúng sinh sinh hoạt cùng nhân sinh muôn màu, hiện tại ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy người, yêu cùng thần Phật quan hệ như thế nào? Người yếu nhất, yêu thứ hai, thần Phật cao nhất, cái này yêu nhà, dùng con người làm gia thực, thần Phật dùng người làm nguyện lực cùng hương khói nơi phát ra, đều là theo trên thân người được cái gì? Dương Thiên Thánh nói, cho nên nào đó trình độ đi lên nói cả hai cũng không bất đồng, đúng rồi, duy nhất giống nhau một điểm, chính là bọn họ đều cảm thấy tài trí hơn người, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có vượt xa quá phàm nhân lực lượng cường đại. Thái Nhất lại nói, người nọ cùng thần ma quan hệ, lại nên như thế nào chỉ chi? Dương Thiên Thánh nghĩ nghĩ, nói, rất đơn giản à, đem bọn họ những cao cao tại thượng này ra hỏa cùng nhân loại ngăn cách, lại để cho bọn hắn lẫn nhau không ảnh hưởng không thì tốt rồi. Thế nhưng mà cho dù thần cùng ma lực lượng không ảnh hưởng người rồi, bọn hắn chính giữa cũng có tốt có xấu, sớm muộn cũng sẽ chính mình tầm đó phát sinh chiến tranh. Thái Nhất Đạo, chiến tranh tiểu chiến tranh quá, là chính bọn hắn muốn đánh chính là, để cho ta làm sao bây giờ? Dương Thiên Thánh buông tay nói, ta nói sư phụ, ngươi cũng biết nhân tâm khó dò à, coi như là chúng ta cũng không cách nào làm cho tất cả mọi người biến tốt. Hơn nữa, nếu như mọi chuyện đều để cho chúng ta làm, cái kia muốn bọn hắn người chính mình làm gì, người sự tình cuối cùng cần nhờ chính bọn hắn đi giải quyết. Thái Nhất nghe xong giật mình, sau đó không khỏi tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Dương Thiên Thánh, trong nội tâm đã kinh ngạc cho hắn tuổi còn nhỏ lần này kiến thức, lại cảm thán hôm nay sinh thánh nhân quả nhiên bất đồng. Sư phụ, ngươi như vậy nhìn xem đồ đệ làm gì? Dương Thiên Thánh vẻ mặt ngượng ngùng xoa xoa tay, nói, chẳng lẽ là rốt cục muốn ban cho đồ đệ vài món chúng ta cái này nhất mạch pháp bảo đến sao? Xéo đi, không có. Thái Nhất sắc mặt một hắc, tiểu tử này tiểu điểm này hắn chịu không được. Nói xong lại nhịn không được đả kích nói, còn có khác nói như vậy việc không liên quan đến mình, tiểu tử ngươi cũng là người thần con lai, trong thân thể giữ lại nhân tộc huyết đâu. Người thần con lai? Dương Thiên Thánh không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi lão tử là người, ông ngoại ngươi là người, mẹ ngươi cũng là người thần con lai. Thái Nhất đắc ý nói, lại hỏi, đúng rồi đồ đệ, cái kia thần Phật cùng yêu ma quan hệ ngươi lại thế nào xem? Con mắt xem. Dương Thiên Thánh trợn trắng mắt, cá mẹ một lứa mà thôi, ngươi xem chúng ta cái này cùng nhau đi tới, những tượng thần kia cùng Phật tượng đều cao cao tại thượng hưởng thụ lấy hương khói, ai có thể thấy bọn họ hiển linh chỉ cái bệnh cứu cái thai, hằng cái yêu trừ cái ma cái gì hay sao? 3. Thái Nhất cười lớn tại hắn cái hót bên trên vỗ một bả, nói không sai, tiếp tục ra đi. Ta. Dương Thiên Thánh án lấy cái hót, chỉ là vừa muốn mở miệng lúc Thái Nhất hồ nghi quay đầu lại xem ra, Dương Thiên Thánh dưới tình thế cấp bách một cước đá hướng về phía bên chân ngủ gà ngủ gật Kỳ Lân. Ngao. Kỳ Lân đã trúng một cước sau ưu hoán mắt nhìn hắn, hấp tấp chạy đến Thái Nhất bên người nịnh nọt tựa như cọ sát. Đồ đệ, chó của ngươi nói nó chân đau, ngươi tiểu đàn nó đoạn đường A. Nó là Kỳ Lân. Còn có ta ở đâu đã đến nó chân rồi hả? Ngộ không, tiểu tử kia còn phải có một đoạn thời gian mới vừa về. Mục Trường Sinh vô vô bờ vai của hắn, cười nói, sư phụ hắn đem tiểu tử này giáo không sai, ta rất hài lòng, ngươi cũng con đường thực tế tu luyện à, chuẩn bị sẵn sàng, ít thì 10 năm, nhiều thì 15 năm chúng ta tiểu muốn đi làm một đại sự rồi. Tốt. Tôn Ngộ Không quay người rời đi. 10 năm. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên, 10 năm sau là võ tắc thiên đăng cơ. Cái này thiên địa cuối cùng một cái thời đại mở ra thời gian, tại thiên đạo vận hành trong cũng là trọng yếu thời gian. Nếu như chúng ta cũng ở nhân gian biến cách lúc động thủ, chiếm được thiên thời nhân hòa, sự tình thành công tỷ lệ đem tăng nhiều. Trong lòng của hắn đột nhiên loẹ ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chương 1055, muội phu chúng ta đầu tiên nói trước. Tại hắn trong lúc suy tư, rất nhanh đã đến sau trước cửa cung, chính muốn đi vào lúc đỗng nhiên trước mắt bạch ảnh lóe lên tiểu xuất hiện một bóng người. Thật là đúng dịp a. Ở chỗ này đụng phải ngươi. Mục Trường Sinh cười mỉm đạo, mặt nạ trên mặt thoát rơi xuống. Sao sao? Vân Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, vừa vặn ngăn chặn hắn tiến vào hậu cung đại môn. Càn Khôn, ngươi có phải hay không tại? Ngưu đồ bí mật lấy làm cái gì cực kỳ khủng khiếp đại sự? Mục Trường Sinh trên mặt vui vẻ dần dần thu hồi, nói, Vân Tiêu, trên đời này ngoại trừ thiên địa hủy diệt bên ngoài, ta không biết là khác còn có cái gì đại sự. Một câu, lập tức lại để cho Vân Tiêu có chút không lời nào để nói. Vậy ngươi làm sự tình, có lẽ cùng với thiên địa hủy diệt có quan hệ. Vân Tiêu cùng hắn hai mắt tương đối không nói một lời thật lâu, mới tiếp tục nói, thiên địa hủy diệt. Nói xong nàng đống nhiên sắc mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vân Tiêu, hiện tại chuyện của ta bản không cần phải đối với ngươi có bất kỳ dấu diếm, thế nhưng mà lần này không giống với. Mục Trường Sinh nâng lên hai tay đặt ở hắn hai bờ vai, nói, cho nên ngươi không cần tiếp tục hỏi, cũng không cần muốn tra được rồi, làm như vậy không có gì ý nghĩa. Ta đã biết, hơn nữa ta vốn hẳn nên sớm một chút nghĩ đến. Vân Tiêu vẻ mặt phức tạp nhìn xem hắn, nói, ngươi cùng chỗ đó ân oán thật sự quá sâu, làm sao có thể đơn giản buông. Lại nói tiếp, những sự tình này cũng không có ngươi muốn phức tạp như vậy, ta hiện tại chỉ là dùng chúng ta hiện tại đánh cuộc một lần tương lai. Mục Trường Sinh cười nói, nếu như thành, các ngươi mọi người cùng tam giới đều có tương lai, nếu như đã thất bại cũng không có gì, có một số việc đến chậm cùng sớm đến đều đồng dạng. Đúng, sư phụ ta cùng hai vị sư bá. Vân Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, nói, mặc dù ngày hôm nay tôn không được xuất thế, nhưng trong này gặp chuyện không may mà nói bọn họ là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Xem ra còn phải đi gặp một chuyến thiên tôn à, cũng không biết cai phái ai đi, lại đi gặp ai. Mục Trường Sinh có chút buồn rầu cười nói, hắn là không thể đi mỗi ngày tôn, những thiên tôn này ai biết thấy hắn cái này dị số sẽ như thế nào. Thái nhất hiện tại lại không tại, hôm nay toàn bộ vạn linh thành đủ thân phận cũng chỉ có hình thiên rồi, chỉ là hình thiên bản về chiến lực vô song, có thể mồm mép bên trên không có năng lực gì, muốn nói động thiên tôn ra tay thì không được. Mặt khác thiên đình phía trên ở Tam Thanh, thì ra là ba đại thiên tôn. Trong đó 36 trọng đại là thiên đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy là nhất phái, hai cái tại phong thần lúc lừa được sư đệ thông thiên, thì ra là linh bảo thiên tôn, cho nên Tam Thanh không cùng. Bởi vậy lúc này đây phái ai đi là cái vấn đề, phái người đi gặp hai phe trong phương nào cũng là vấn đề lớn. Vân Tiêu ở một bên nghĩ nghĩ, đồng nhiên mỉm cười nói, ta có người chọn lựa rồi. Nói xong kéo Mục Trường Sinh một tay tại trong lòng bàn tay đã viết một chữ. Hán. Mục Trường Sinh bán tín bán nghi nói, hắn đi không nói trước có thể nói hay không nói phục, ta chỉ sợ không đợi hắn mở miệng, hắn đã bị cái kia mấy vị tiện tay chụp chết đi à nha. Ngươi cứ yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi còn không biết tên kia bổn sự. Vân Tiêu cười lạnh nói, chuyện như vậy trừ hắn ra làm được qua, trên đời còn có ai. Bất quá hắn một người đi quả thật có chút không ổn, tốt nhất ta cùng hình thiên đại thần cũng cùng đi. Cái kia đi người đã chọn, lại nên đi tìm phương nào đâu rồi. Mục Trường Sinh lại nói, có chút hạ bất định quyết tâm. Đạo đức cùng nguyên thủy lưỡng đại thiên tôn liên thủ, trong tay càng có thái cực đồ, bản cổ phiên lưỡng đại tiên thiên trí bảo, thực lực cái này một phương diện tuyệt đối không cần phải nói. Có thể hai người bọn họ tại phong thần trong làm sự tình lại là ngay cả sư đệ đều lừa bịp, nhân phẩm không được, không đáng tin cậy, người như vậy không nói trước có đáp ứng hay không, cho dù đã đáp ứng hắn dám yên tâm. Bên kia, thông thiên giáo chủ ngược lại là cái có tình có nghĩa thiên tôn, nhân phẩm có cam đoan, có thể thực lực thì không được. Lúc trước phong thần trong hắn lợi hại nhất Chu Tiên kiếm trận đều bị hai cái sư huynh liên thủ Tây Phương Nhị Thánh phá vỡ rồi, bốn lưỡi kiếm cũng bị thập nhị kim tiên trong bốn người cho hái được đi. Không có Chu Tiên kiếm trận sau thông hắn trên căn bản là thực lực đại tổn, thiên tôn trong thực lực bài dành cũng do trước mấy vị rơi xuống đằng sau, nếu như cùng hắn hợp tác, hắn một người chưa hẳn chống đỡ được đạo đức cùng nguyên thủy hai người. Đây cũng là lại để cho hắn do dự địa phương. Tìm sư phụ ta. Vân Tiêu lúc này đánh nhịp đã định người chọn lựa. Cái này, đang tại người ta đồ đệ mặt, Mục Trường Sinh có chút không có ý tứ thuyết phục thiên không được, đành phải ám chỉ nói, ta sợ lao nhân ra ông ta song quyền nan địch tứ thủ. Bốn tay tính toán cái gì, chỉ cần không phải tám tay là được. Vân Tiêu khe nói xong gom góp tới thổ khí như lan ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Thật sự, Mục Trường Sinh nghe xong đại hỉ, nói, tốt, tìm lao nhân ra ông ta, bất quá hiện tại còn không phải lúc. Hắn là dị số. Hôm nay lại nhảy ra tam giới ngũ hành cùng vận mệnh trường hà, như vậy về hắn mưu đồ cùng kế hoạch người khác tự nhiên cũng không biết. Thế nhưng mà khác không có siêu thoát người thì không được. Thiên tôn, đại la rất có thể thông qua những bên cạnh hắn này, nhưng còn không có nhảy ra vận mệnh trường hà người suy tính ra hắn mưu đồ, cho nên về đánh lên thiên đình, những sự tình này hắn cũng không dám toàn bộ nói ra hoặc dòng trống khua chiêng tiến hành, nói chuyện với nhau cũng chỉ có thể lời nói không nói thấu tiến hành. Hắn thận trọng từng bước, một chút vi đại chiến làm chuẩn bị. Đợi đến cuối cùng thời điểm đột nhiên ra tay, cái kia Ngọc Đế cho dù đã nhận ra cũng không có gì, bởi vì đã muộn. Tốt, đến lúc đó ta cũng cùng đi. Vân Tiêu trầm giọng nói, chúng ta cũng là thời điểm cùng thống khổ đi qua làm một cái chấm dứt rồi. Ta muốn kế tiếp ta còn có thể đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó vạn linh thành tựu đã làm phiền ngươi. Mục Trường Sinh lại nhìn xem trước mắt hắn cung điện, nói, mặt khác lúc ta không coi ở đây, hy vọng ngươi có thể trợ giúp tiểu thiền tu luyện. Ngày sau cũng tốt nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là đem phiền toái hai chữ thu hồi đi. Vân Tiêu quay người phiêu nhiên đi xa, dứt khoát quyết đoán, không mang đi một đám mây màu. Ta nhớ kỹ rồi. Mục Trường Sinh nói xong bật cười lấy nhìn về phía trước mắt đại môn, bước nhanh đi vào. Nhạc phụ, đại ca, xem lại các ngươi như vậy thật sự là quá tốt. Vừa vào cửa Mục Trường Sinh tiểu chứng kiến, Dương Thiên Hữu ngồi ở trong nội viện trong đình cùng Hình Thiên cười cười nói nói đánh cờ, Dương Giao cầm một cây đại kích tại bên kia tập luyện võ nghệ. Lúc trước hắn theo 18 tầng địa ngục hạ tìm được hai người hồn phách, chứng kiến đã chết lặng không có cảm giác lúc, ở đâu nghĩ đến hôm nay bọn hắn trả lại có thể khôi phục thành như vậy. Duy nhất một điểm tiếc nuối chính là của hắn nhạc mẫu, Dương Tiễn Dương Thiền mẹ của bọn hắn Vân Hoa tiên tử đã năm đó chết ở luật trời xuống, thần hình đều đã diệt à, bằng không thì cả nhà bọn họ người có thể đoàn tụ ở cùng một chỗ. Trường Sinh trở lại rồi, tranh thủ thời gian qua đi theo ta qua hai chiều, ta một người luyện nhanh buồn bực chết rồi, vừa vặn thiếu cái đối thủ. Luyện võ Dương Giao vừa nhìn thấy hắn, ngược lại là một chút cũng không xa lạ, dẫn theo đại kích tiểu mừng rỡ tới kéo hắn rồi. Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Hắn hiện tại tiểu là không công không tuân thủ, như một cái mộc đầu cọc giống như đứng ở chỗ này bất động, cái kia mệnh chết hắn cái này đại cứu ca, chỉ sợ cũng thương không đến hắn một quọng tóc gây à. Trường Sinh, đã như vậy ngươi hãy theo hắn luyện luyện a. Dương Thiên Hữu vân vê một con cờ cười nói, Thiền Nhi nghe được ngươi trở lại, đã xuống bếp làm đồ ăn đi, đoán chừng muốn trong chốc lát. Được rồi. Mục Trường Sinh cười nói, hắn trong thoáng chốc cảm nhận được đã từng vô cùng muốn, một cái ra cảm giác. Đón lấy. Lúc này Dương Giao đã đi tới binh khí khung bên kia, đại kích gầy khởi một căn trường thương tại đầu nhọn một quái, trường thương liền phá không hướng Mục Trường Sinh phong tới. Mục Trường Sinh dò xét tay nắm chặt, đi tới Dương Giao đối diện. Cái kia. Muội phu chúng ta đầu tiên nói trước a, không thể dùng pháp lực. Dương Giao nhìn xem đối diện Mục Trường Sinh, đông nhiên mở miệng nhắc nhở, hai người chúng ta tiểu tùy tiện hủy đi mấy chiêu là được. Chương 1056, nên động thủ. Đại ca yên tâm, trong nội tâm của ta có chừng mực, ngươi cũng chỉ quản công tới tốt rồi, không cần có bất kỳ cố kỵ. Mục Trường Sinh một tay cầm thương cười nói. Tốt. Dương Giao nói ra, ánh mắt ngưng tụ, nói xong gian thân hình mạnh mà xông về trước ra. Hai ba cái đi nhanh đã đến Mục Trường Sinh trước mặt. Cùng lúc đó trong tay hắn một căn đại kích vũ nhanh chóng, tiếng xé gió vù vù rung động, tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhanh đến tựa như mũi tên, chỉ thấy một vòng hàn quang hiện lên, đại kích tiểu đâm về Mục Trường Sinh ngực. Đang. Mục Trường Sinh chỉ là trường thương tiện tay vừa nhấc, tiểu rời ra Dương Giao một kích này, đại kích thất bại sau quán tính nghiêng bay đi lên. Dương Giao không sợ hãi, đối với cái này một màn giống như sớm có đoán trước, thân hình còn trên không trung không có rơi xuống. Thấy thế một cái xoay người một cước đá hướng Mục Trường Sinh bả vai. Mục Trường Sinh sắc mặt biến hóa, sau đó thân thể sau này hướng lên né tránh Dương Giao cái này một chân, như trước bình tĩnh. Nếu không phải nhưng, chờ Dương Giao đá lên đến sau hắn ngược lại là không có gì, lần lượt đại cứu ca một chân cũng ăn được ở, có thể Dương Giao cái chân kia đoán chừng tiểu phế đi. Ân. Chứng kiến chính mình hai chiêu thất bại, Dương Giao thần sắc cũng nghiêm túc đã đến cực hạn, sau khi hạ xuống một cây đại kích múa như gió công hướng Mục Trường Sinh. Ba ba ba. Rất nhanh Mục Trường Sinh bốn phương tám hướng đều là đại kích bóng dáng, đưa hắn trùng trùng điệp điệp khỏa ở bên trong. Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại, xem ra tại hắn cái này linh khí đầy đủ linh sơn bảo địa, hắn cái này đại cứu ca trôi qua cũng không tệ, nhuyễn hôm nay thân thể viễn siêu tại tầm thường người bình thường, cũng bước lên con đường tu hành. Đường đường đường. Nghĩ tới đây hắn lại mắt nhìn cái này đầy trời kích ảnh, cầm thương tay phải bên này giơ lên thoáng một phát, bên kia rơi thoáng một phát. Có thể mỗi một lần đều vừa đúng đem công tới đại kích ngăn lại. Sau một hồi. Không. Đừng đánh, muội phu, ta đã nghiền rồi. Dương Giao xử lấy đại kích nửa quỳ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, một con mắt híp, cơ hồ liền mở mắt ra khí lực đều nhanh đã không có. Trái lại bên kia, Mục Trường Sinh còn đứng trên mặt đất, trên người liền một giọt hãn đều không có. Nghe nói tiện tay đem trường thương sau này quăng ra, tiểu đúng đắn đã rơi vào sau lưng binh khí chiến kệ, sau đó lắc đầu. Đi qua đem Dương Giao nâng dậy đến. Đánh xong cứ tới đây ăn cơm, bên này cơm cũng khá. Dương Thiên Hữu hô, trên bàn quân cờ cũng đã bị bọn hắn thu đi, mang lên đồ ăn. Dương Thiền cùng Hình Thiên vốn là không cần ăn cơm, nhưng Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao còn là phạm nhân chi thân thể, không ăn cơm không được, bởi vậy Dương Thiền tiểu cần chiều nào chủ rồi. Người đem ta ca như thế nào đánh như vậy? Đương Mục Trường Sinh dắt dịu lấy cánh tay đều nhanh rút gần Dương Giao đi qua lúc, vừa vặn Dương Thiền lại bưng hai cái đồ ăn đi ra. Sau khi thấy khinh bỉ nhìn Mục Trường Sinh, nói, hắn còn là phàm nhân, ngươi cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút nhi. Mục Trường Sinh cười cười, không nói gì. Tiểu muội, chuyện này trách không được muội phu, hắn vừa rồi đều không trả tay. Dương Giao nghe xong sợ ảnh hưởng hai người cảm tình, nói xong lại nở nụ cười khổ. Bị đánh đích sinh long hoa hổ, đánh người ngược lại mệt mỏi cái tay chân rút gân, cái này nói ra mới là nhất khí. Mục Trường Sinh hướng Dương Thiền cười trộm thoáng một phát. lại để cho Dương Thiền lại đưa một cái liếc mắt cho hắn. Viện Dương Giao sau khi ngồi xuống, mọi người ăn xong rồi khó được tụ cùng một chỗ một bữa, dù sao Mục Trường Sinh tới Vô Ảnh đi vô tung, thường xuyên không tại Càn Khôn Thành. Sau khi ăn xong, Trường Sinh, Thánh Nhi lúc nào trở lại, ta có chút muốn hắn rồi. Dương Thiên Hữu thở dài, hỏi. Hắn phục sinh lúc thân thể cũng lúc trước hơn 40 tuổi, mặc dù vạn linh thành linh khí đầy đủ có thể cải biến người thể chất, nhưng hôm nay hơn 30 năm sau, hắn hay là không khỏi xuất hiện lao thái, nhìn về phía trên hơn 50 tuổi. Nghe Dương Thiên Hữu vấn đề, thu thập trên bàn bát đũa Dương Thiền động tác dừng lại, sau đó tiếp tục thu thập. Nhạc phụ, cái này chỉ sợ. Còn phải vài năm. Mục Trường Sinh nhìn ở trong mắt, hồi đáp, hắn hiện tại đi theo sư phụ của hắn ở bên ngoài, bất quá cái kia sư phụ đưa hắn giáo phi thường tốt, chờ thời điểm đã đến sẽ trở lại rồi, ngài lão ngay ở chỗ này an tâm ở lại a. Thật sao, đã như vậy ta đây an tâm. Dương Thiên Hữu nói ra, trên mặt không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Mục Trường Sinh lại cùng bọn họ hàn huyên vài câu về sau, đi vào mới xây trong phòng bếp, chỉ thấy Dương Thiền đang tại rửa chén. Mục Trường Sinh nói, muốn Thánh Nhi rồi hả? Hơn 20 năm, mặc dù này một ít thời gian đối với tại chúng ta mà nói, cũng không giống như tính toán trưởng, có đôi khi một lần bế quan cũng đã trôi qua rồi. Dương Thiền có chút tự rêu cười nói, nhưng là phải nói không muốn. Cái kia chính là khẩu không đúng tâm nói láo rồi. Nhanh, hắn tiểu mau trở lại rồi. Mục Trường Sinh đi qua từ phía sau ôm lấy Dương Thiền, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, đến lúc đó các ngươi có thể trông thấy hắn rồi, cái tiểu tử thúi kia hiện tại lớn lên xoái vô cùng, so với ta đều anh Tuấn, bảo ta cái này người làm cha hâm mộ ghen ghét hận. Nào có đương cha ghen ghét con mình hay sao? Dương Thiền mắt trắng không còn chút máu, bất quá trên mặt cũng mang lên dáng tươi cười. Về sau, Vạn Linh Thành trong vòng nghìn dặm cương vực bắt phương, mấy ngày gian tiểu xuất hiện 8 tòa hùng vĩ đại thành, theo như bắt quái vị xếp đặt. Mỗi một thành chú binh 10 vạn. Mục Trường Sinh tại thế gian dừng lại một tháng, xử lý một ít vạn linh thành sự tình, cũng đối với hơn 10 năm sau việc làm một ít không muốn người biết bố trí cùng chuẩn bị. Một tháng về sau, hắn về tới Thiên Đình Tư Mệnh Tinh Quân phủ đệ. Trong phòng ngủ Tư Mệnh Tinh Quân nằm ở trên giường, mặt như giấy trắng, trên người xét đánh về sau miệng vết thương đều không có khép lại, tinh thần thoạt nhìn thật không tốt. Mục Trường Sinh thò tay hướng Tư Mệnh Tinh Quân trên người một chảo, một ít đoàn hào quang liền rời đi thân thể của hắn. Mục Trường Sinh nhắm mắt lại sau đã rơi vào trong mi tâm của hắn. Trường Sinh Đại Đế. Một lát sau, hắn mở mắt ra nhẹ giọng thì thầm, duỗi lòng bàn tay hào quang ngưng tụ, bắt đầu trị hết khởi Tư Mệnh Tinh Quân thân thể đến. Hắn mượn dùng lâu như vậy, hôm nay cũng là thời điểm trả lại rồi, bất quá mượn thời điểm hào hảo, trả lại cũng không thể cái dạng này trả lại a. Dùng Mục Trường Sinh hiện tại hiểu thấu đáo sinh tử Đại La Tu Vi, chi cái thương hoàn toàn chính xác không tính là nhiều đại sự nhi. Không bao lâu, Tư Mệnh Tinh Quân vết thương trên người tiểu toàn bộ khỏi hẳn biến mất, chỉ là nguyên khí tổn hao nhiều, cần tĩnh dưỡng một hồi. Mục Trường Sinh đưa tay, Càn Khôn phiến xuất hiện trong tay, tay phải niết bí quyết hướng mở ra cây quạt trong một điểm về sau, bị chấn phong ở trong đó mê man Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần tiểu xuất hiện. Hắn không có tỉnh lại hắn nguyên thần, chỉ là đưa tay lại một ngón tay hắn thân thể về sau, lại để cho Tư Mệnh nguyên thần tiến nhập mi tâm của hắn, cùng thân thể hợp nhất. Nên động thủ, đại ta đã trở về lại đến tỉnh lại ngươi không muộn. Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, dung thân dùng biến hóa chi thuật biến thành Tư Mệnh Tinh Quân. Hướng trên giường xem xét, hai người giống như lúc tựa như soi gương, không có nửa phần khác nhau. Mục Trường Sinh đứng đấy nghĩ nghĩ, trên người lại sáng lên một đạo quang mang, rơi xuống sau sắc mặt của hắn cũng không có huyết sắc, trên người tu vi cũng đã đến thượng tiên cảnh, mà lại khí tức vô cùng hỗn loạn. Cho đến lúc này, Mục Trường Sinh mới ra cửa phòng. Chính muốn ly khai lúc đống nhiên hắn lại quay đầu lại. Tại Tư Mệnh môn bên trên thiết hạ một đạo phong ấn sau mới ly khai. Chương 1057, mượn mạng của ngươi. Bạch Vân ung dung, Mục Trường Sinh giá Vân lại là lão đảo, thoạt nhìn có chút bất ổn. Hướng Thần Tiêu Thành cùng nhau đi tới, cũng là gặp được bầu trời không ít quen biết thần tiên, gặp nhau tự nhiên không thể thiếu một phen khách sáo. Có thể chờ hắn đi xa, những thần tiên kia liền ở sau lưng lại nói đến hắn cùng Bắc Đẩu Tinh Quân thượng lần đích sự tình, mà lại phần lớn đều là tại cười nhạo hắn không biết lượng sức. Dám cùng bốn ngự đứng đầu Tử Vi Đại Đế nhi tử đối nghịch, hiện tại rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục cũng là đáng đời các loại lời nói. Cùng Tử Vi Đại Đế đối nghịch. Hừ, các ngươi biết rõ cái gì? Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh, Trường Sinh Đại Đế để ý mới không phải cái này, mà là thủ hạ phản bội mà thôi. Trường Sinh Đại Đế chính là vì hắn lối ra, là giúp Lục công chúa mới hạ lệnh dùng lôi kiếp khiển trách, đoán chừng cũng là vì giết gà dọa khỉ, cho mặt khắc thường dạng tâm tư người một cái cảnh cáo. Mục Trường Sinh mắt nhìn sau lưng, nếu không phải hắn nguyên thần cường đại mà nói, cách khoảng cách xa như vậy một cái thượng tiên thật đúng là nghe không được. Bất quá những hiện tại cũng này không sao cả rồi. Ý niệm trong đầu đến tận đây, Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa này tòa cao lớn to lớn đại thành, Thần Tiêu Thành. Mục Trường Sinh đi vào trước cửa sau rơi xuống vân, lung la lung lay, thân hình bất ổn hướng trong thành Trường Sinh Đế Cung mà đi, sở dĩ nếu như vậy đi, tự nhiên là vì bảo trì hắn bị thụ thiên lôi kiếp mà trọng thương bộ dạng rồi. Chỉ là cái này tòa thành thật sự có chút lớn, vẹn vẹn thăng chức có 81 trượng, đổi tới tiểu là hơn 200 mét cao, cái kia bao nhiêu có thể nghĩ rồi, tựa như cái quốc gia đồng dạng. Mục Trường Sinh như vậy đi, hoàn toàn chính xác muốn dùng không thiếu thời gian. Tư mệnh ngươi đều bị thương, không trong phủ dưỡng thương, hiện tại chạy ra ngoài làm gì. Đi không lâu, đông nhiên phía sau hắn một người chạy tới duỗi tay vịn chặt hắn nói. Mục Trường Sinh nết miệng cười cười, Tân Thiên Quân, thật là đúng dịp à, ở chỗ này gặp gỡ ngươi rồi. Ngươi đến đúng là Tân Hoàn, thì ra là trong truyền thuyết mọc cánh cùng miệng chim lôi công. Xảo cái rắm, ta là nghe thấy người nói ngươi vào thành mới cố ý tới. Tân Hoàn im lặng khe nói, bằng không thì ta mỗi ngày đi nhân gian thu thập yêu ma bận rộn như vậy, có thời gian rỗi không ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát uống chút trà, phản đổ ra chạy loạn. Mục Trường Sinh cười nói, ha ha, cái kia liền đa tạ ngươi rồi, gần đây những người kia trông thấy ta đều cùng trốn ôn thần tựa như, khó được ngươi còn dám tới bên cạnh ta. Bọn họ là bọn hắn, ta là ta, chẳng lẽ lại ngươi nhận vi tất cả mọi người một cái dạng. Tân Hoàn nói, bất quá ngươi như vậy bộ dáng còn đi ra ngoài làm gì, có chuyện gì cần phải hiện tại đi tìm Trường Sinh Đại Đế. Hắn nhìn ra Mục Trường Sinh muốn đi buông đúng là Trường Sinh Đế Cung. Ngươi bất kể, ngươi chỉ cần tiễn đưa ta đến Trường Sinh Đế Cung cửa ra vào là được rồi. Mục Trường Sinh nết miệng cười nói, đưa đến ngươi tiểu bệ bộn ngươi đi, ta bẩm báo sự tình rất trọng yếu, lên giá một thời gian ngắn. Tốt. Tân Hoàn đáp ứng, nhấc chân trên mặt đất đạp mạnh sau xuất hiện một đóa vân đến, mang theo Mục Trường Sinh rất nhanh đã đến Trường Sinh Đế Cung trước cửa. Lần sau lại tụ họp. Mục Trường Sinh cười đối với rời đi Tân Hoàn vẫy vẫy tay, ngẩng đầu nhìn hướng to lớn Trường Sinh Đế Cung. Hít vào một hơi sau lại một bộ bị thương nặng bộ dạng tiến vào đại môn. Đại điện. Trường Sinh Đại Đế đang ngồi ở trong điện, thích ý ngồi tại vị trí trước xem sách, trước người án mấy bên trên bảy biện hoa quả cùng cái đĩa tiểu thủy bình ngọc, còn có một phương nghiên mực lớn nhỏ, giam giữ một đầu ngập trời hung thú lôi trì. Bất quá cái này đầu hung thú đã bị hắn thu phục. Gần đây tâm tình của hắn có thể nói là rất không tồi, bởi vì đã thu phục được trong truyền thuyết, viễn cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Cùng kỳ cùng hắn, đều là chuẩn giáo chủ cấp tồn tại. Nếu không là cái kia phương lôi trì, hắn còn thật không dám tự tin có thể cầm xuống, thu phục nó. Hắn nghe nói gần đây Câu Trần cùng Tử Vi Đại Đế, tất cả đều bận rộn cho mình chiêu binh mãi mã, mặc dù chính hắn cũng mở rộng đi một tí, có thể một cái chuẩn giáo chủ giá trị muốn so những bình thường kêu binh mã cao nhiều hơn. Cho dù là ngàn vạn binh mã, trên chiến trường đều so ra kém một cái chuẩn giáo chủ, từ đó có thể biết một cái chuẩn giáo chủ chiến lực là cỡ nào khó được, nhất là cái này đầu hung thú sát khí ngập trời. Chiến lực cũng không một loại chuẩn giáo chủ có thể so sánh rồi. Ân, tư mệnh. Chính trong lòng hắn vui sướng thời điểm, đột nhiên đem trước mặt quyển sách xuống vừa dụng, chỉ thấy Mục Trường Sinh lung la lung lay tiến đến. Ngươi bị thụ lôi hình về sau nên ở nhà dưỡng thương, cái dạng này chạy tới nơi này làm gì? Trường Sinh Đại Đế nhíu mày nói. Bẩm Đại Đế, tiểu thần hôm nay tới là muốn hướng ngài mượn một kiện đồ vật. Mục Trường Sinh đi vào Trường Sinh Đại Đế bàn trước, túi đầu ôm quyền nói. Mượn thứ đồ vật. Mượn cái gì? Trường Sinh Đại Đế khẽ giật mình, theo trên ghế ngồi ngồi thẳng người. Mạng của ngươi. Mục Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, trong ánh mắt mang theo quỷ dị sáng rọi. Vâng. Đang khi nói chuyện sau lưng của hắn vô lượng quang dùng tốc độ ánh sáng lập tức tách ra ra, thiên địa pháp vực triển khai, trong chốc lát tiểu bao phủ ở cái này tòa trong đại điện hết thảy, lại để cho tại đây cảnh vật đại biến dạng, phảng phất đi vào cái khác thiên địa đồng dạng. Thiên địa pháp vực. Đại La Kim Tiên. Thiên địa pháp vực vừa đầu hàng lâm, Trường Sinh Đại Đế lập tức cảm giác được chính mình cùng thiên địa cảm ứng bị chặt đứt, thiên đình trong rộng lượng thiên địa linh khí rốt cuộc cảm ứng không đến, liền giống bị người cất vào một cái bình nhỏ ở bên trong đồng dạng. Ngươi không phải Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi rốt cuộc là ai? Trường Sinh Đại Đế thần sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, xin hỏi là phương nào đạo hữu, đi vào thiên đình cùng bổn đế hay nói giỡn? Hắn đem tập kích nói thành hay nói giỡn, là vẫn còn cố gắng ý đồ khích lệ đối phương không nên động thủ. Bằng không thì không có người nguyện ý đắc tội một cái Đại La Kim Tiên. Mặt khác hắn nói chuyện còn có cùng đối phương kéo dài thời gian, hay chuẩn bị tốt chiến đấu ý tứ, đang nói chuyện lúc lòng hắn thần khẽ động, đem lôi chỉ rất nhanh tế lên lơ lửng lên đỉnh đầu, thả ra vầng sáng thủ hộ ở chính mình, đã làm xong đối chiến chuẩn bị. Đạo hữu, bổn tọa cũng không phải là người đạo hữu, cũng không có thời gian với ngươi hay nói giỡn. Mục Trường Sinh cười nói, bổn tọa nói mượn mạng của ngươi tiểu nhất định phải mượn mạng của ngươi. Đối với Trường Sinh Đại Đế tâm tư cũng nhất thanh nhị sở, bất quá cũng không có đâm phá, bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Hắn hiện tại tiểu có được nghiền áp Trường Sinh Đại Đế lực lượng, mặt khác tại trong thiên địa pháp vực của hắn, hắn tiểu là hết thể chúa tể. Xem ra không có nói chuyện. Trường Sinh Đại Đế lúc này toàn thân kéo căng nhìn xem Mục Trường Sinh, tóc trắng phiêu động, đống nhiên niết bí quyết hướng đỉnh đầu lôi chỉ một ngón tay, quắc, ra. Giống. Thoại âm rơi xuống, một đầu quanh thân bao phủ tại khói đen trong hung thú liền từ lôi chỉ trong chạy đi, ầm ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, cùng hắn đặt song song. Hắn biết rõ chính mình gặp gỡ đại phiền toái rồi, lúc này cho dù triệu hồi ra cùng kỳ liên thủ cũng chưa hẳn là người trước mắt đối thủ, cần phải mệnh sự tình, hắn làm sao có thể không đụng một cái. A, còn có giúp đỡ. Mục Trường Sinh làm như có thật gật đầu, bắt đầu từng bước một hướng Trường Sinh Đại Đế đi đến. Lôi chỉ. Trường Sinh Đại Đế gào thét một tiếng, tay niết kiếm chỉ đưa tay cắn nát sau hướng lên một điểm, vài giọt lôi quang sáng chói huyết dịch bay ra chui vào đỉnh đầu lôi chỉ trong. Ầm ầm. Lôi chỉ chấn động một cái, đón lấy phóng lên trời đi vào thiên khung một phen, vô tận lôi đỉnh phích lịch tia chớp như hồng thủy một loại, phát ra kinh thiên nổ mạnh từ đó chút xuống đi ra, hướng về cái này phiến thiên địa cuồng bạo phô thiên cái địa rơi xuống. Đi. Mục Trường Sinh mắt nhìn thiên không, lời còn chưa dứt một điểm hào quang theo mi tâm trong bay ra, hóa thành một phương bảo kính xoẹt nhảy vào thiên khung, như một vòng mặt trời giống như phát ra hào quang, chiếu sáng cái này phiến thiên địa. Phàm là bị nó hào quang chỗ soi sáng địa phương, chỗ đó hết thể thời gian đều ngừng lại, kể cả lôi chỉ trong lôi đỉnh tia chớp. Tại thiên thời gian rảnh sau khi dừng lại, những lôi điện kia tựa như một đầu treo trên trời thác nước, thập phần đồ sộ, làm cho người sợ hãi thán phục. Côn Luân Kính. Chứng kiến cái kia mặt bảo kính sau Trường Sinh Đại Đế quát to một tiếng, đón lấy hai tay niết lôi thần ấn, trong cơ thể màu tím thiên địa lực lượng mãnh liệt hướng quanh thân tuôn ra, một đầu rồng thân người cực lớn thân ảnh tại sau lưng của hắn chậm rãi thành hình. Phanh. Mắt thấy lôi thần hư ảnh muốn ngưng tụ thành, Trường Sinh Đại Đế không rảnh phân thần thời điểm, bên cạnh hắn cùng kỳ trong mắt lộ ra dị sắc, đột nhiên bạo khởi ra tay, một chỉ hắc khí bao phủ thú trảo trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên lưng của hắn. Phúc. Trường Sinh Đại Đế miệng lớn phun huyết, như diều đứt dây giống như về phía trước đã bay đi ra ngoài, bay ra lúc, hắn ánh mắt lộ ra thật sâu khó có thể tin cùng khó hiểu chi sắc. Chương 1058, Thần Tiêu Ngự Lôi Kinh. Một tiếng vang thật lớn. Trường Sinh Đại Đế bay ra vài trăm dặm về sau, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, lại quán tính ra bên ngoài phiên cổn ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Dừng lại, tiêu lại là mấy miệng lớn huyết ho ra đến. Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy sau lưng của hắn bị móc ra một cái huyết nhục mơ hồ đại động, đều có thể chứng kiến bên trong nội tạng. Còn có đại lượng sáng lên thần huyết như dòng sông một loại, theo đáng sợ trong động khẩu ồ ồ ra bên ngoài chảy ra. Ông! Bất chấp khác, vừa rơi xuống đất Trường Sinh Đại Đế liền nhanh chóng xoay người. Nửa quy tại địa gắt gao chầm chầm vào đối diện cái kia tư mệnh tinh quân cùng hắn thu phục hung thú. Sau lưng miệng vết thương phát ra nhu hòa vầng sáng, ra bên ngoài lưu thần huyết ngăn không được xu thế cũng dần dần đình chỉ. Hắn trong hai mắt ánh mắt rất phức tạp. Có đắng chát, không hề cam, có phẫn nộ, không hề giải, còn có. Một tia có lẽ hắn đều không có phát giác vẻ sợ hãi. Xoẹt. Mục Trường Sinh thân hình lóe lên, ngay tại vài trăm dặm bên ngoài biến mất, tiếp theo trong nháy mắt Trường Sinh Đại Đế hai mắt đồng tử co rụt lại. Tư mệnh đã đến trước mắt của hắn. Xa xa đầu kia hắn thu phục hung thú cũng vỗ cánh bay tới, lại thần phục một loại phục tại cái đó thân ảnh sau lưng. Trong tích tắc, đi qua cùng kỳ đột nhiên xuất hiện đối với hắn tập kích, cùng với thu phục chờ từng màn phù hiện tại hắn trước mắt, thoang cái hắn giống như đã minh bạch cái gì. Nguyên lai các ngươi là cùng. Trường Sinh Đại Đế cắn răng phẫn nộ kêu lên, cũng sớm có dự mưu, lúc trước cũng là ngươi sai xử cùng kỳ ở nửa đường đánh lén bổn tọa hay sao? Đang khi nói chuyện hắn muốn đứng lên, vừa vận thể vừa động hơi có chút điểm, động tác của hắn tiểu ngưng lại. Hắn không nhúc nhích được rồi, tựa như tại trên lưng đè ép một phiến thiên địa đồng dạng, toàn thân cao thấp hoàn toàn không thể động đậy. Đáng tiếc ngươi minh bạch quá muộn. Mục Trường Sinh một trường trục rơi, chân tại Trường Sinh Đại Đế trên đỉnh đầu, lại để cho hắn thân thể tại chỗ phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ tại tiểu thế giới xa xuất xuống. Hô! Quang vũ chung một đạo bạch quang đống nhiên lao ra, hướng bầu trời cùng Côn Luân Kính đối kháng cái kia phương lôi hao ở bên trong phóng đi. Định. Mục Trường Sinh đưa tay một ngón tay, liền đem đạo bạch quang kia định tại giữa không trung, đó là Trường Sinh Đại Đế nguyên thần, mà ánh mắt của hắn lại rơi xuống phía trước Trường Sinh Đại Đế nhạt nhòa địa phương. Một đạo cánh tay dài, lớn bằng ngón cái, nhưng làm hắn đều có chút tim đập nhanh lôi đỉnh phụ tại đâu đó, thượng diện còn có thật nhỏ lôi điện đang không ngừng chạy. Người rốt cuộc là ai? Bạch quang trong truyền đến Trường Sinh Đại Đế gào thét, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Ta cho ngươi biết, bổn đế chính là Tam Thanh Sắc Phong Bốn Ngự, nếu là ta thần hình đều đã diệt, như vậy cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hừ, nếu bổn tọa liền này một ít cũng không biết, vậy ngươi bây giờ cũng sớm đã thần hình đều đã diệt. Mục Trường Sinh làm cái chớ có lên tiếng động tác, Trường Sinh Đại Đế nói không sai, hắn chém thằng này thân thể còn có thể chính mình đi giả mạo. Cần phải là ngay cả nguyên thần đều hủy vậy thì vấn đề lớn hơn, hắn dầu gì cũng là thiên đình bốn ngự một trong, hay là tam thanh sắc phong, lại không có nhảy ra thiên đạo vận mệnh trường hạ. Nếu là cứ như vậy biến mất tại vận mệnh trường hạ ở bên trong, nói không chừng hội sớm kinh động cái kia ba vị. Bởi vậy vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Mục Trường Sinh mới cố ý để lại nguyên thần của hắn. Nghe nói như thế, bạch quang trong Trường Sinh Đại Đế mới trong nội tâm hơi định, hôm nay thân thể bị hủy, vài vạn năm tu vi cứ như vậy trôi theo nước chảy rồi, nói không đau lòng lại làm sao có thể. Bất quá so về tu vi cùng thân thể, nguyên thần không có bị cái này thần bí ra hỏa hủy diệt coi như là trong bất hạnh vạn hạnh rồi. Nếu không thế, hắn cũng còn có cơ hội chuyển thế trùng tu, cần phải là nguyên thần hủy, vậy thì triệt để tại nơi này trong thiên địa biến mất, một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Bên kia Mục Trường Sinh chú ý lực lại đã rơi vào cái kia một đạo làm hắn tim đập nhanh lôi điện bên trên. Đây là ai tại lôi pháp bên trên có thể có như tài nghệ như thế? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, bất kể là hắn hay là Trường Sinh Đại Đế, theo lý thuyết đều phát không xuất ra cường đại như thế lôi đỉnh. Đưa tay một chảo đem cái kia đạo lôi điện câu đến rơi vào lòng bàn tay, Mục Trường Sinh nhắm lại mắt cảm ứng một hồi, đột nhiên trợn mắt giật mình nói, lôi thần. Thằng này đã từng nói qua, thật sự là hắn đã nhận được cái kia viễn cổ lôi thần truyền thừa. Cung Kỳ nện bước bước cảnh giác nhìn xem Mục Trường Sinh trong tay lôi điện, đi vào Mục Trường Sinh bên người ngẩng đầu nhìn hướng lôi trì, nếu như ta không có đoán sai, bí mật có lẽ đều giấu ở cái kia phương lôi trì trí bảo chúng. Nói lên trí bảo lúc nó trong mắt hiện lên một tia vẻ hâm mộ, viễn cổ lôi thần trong tay năm đó pháp bảo, cái kia định đứng lên đều là có thể cùng tiên thiên pháp bảo phân cao thấp bảo vật rồi. Ân. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng ân một tiếng, lật tay cầm trong tay đạo kia lôi đỉnh thu hồi. Sau đó đưa tay hướng vô một cái. Một cỗ kim quang kích tại giữa không trùng cùng côn luân kính đối kháng lôi trì bên trên, đem hắn đánh chính là mất thăng bằng, cuối cùng bị côn luân kính hào quang chấn áp. Mục Trường Sinh lật tay cái kia lôi trì liền từ bầu trời rơi xuống trong tay. A, thu hoạch không tệ, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Mục Trường Sinh cười giơ lên tay gạt đi lôi trì ở bên trong, Trường Sinh Đại Đế lưu lại nguyên thần ấn ký, lập tức bầu trời bạch quang trong truyền đến hét thảm một tiếng. Cung Kỳ, hắn ở lại trên người của ngươi cầm chú bổn tọa đã giúp ngươi giải rồi. Kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem nguyên thần của hắn. Mục Trường Sinh nói xong cảnh cáo nhìn nó một mắt, nhưng là trong lúc này hết thảy đều tại bổn tọa trong lòng bàn tay, nhớ kỹ, không chỉ nói cái gì lời nói thêm càng thừa thải. Tốt. Cung Kỳ đáp ứng, Mục Trường Sinh quay người phóng ra một bước biến mất, to như vậy một cái thiên địa, chỉ còn lại một cái nguyên thần cùng một đầu hung thú. Cung Kỳ, ta không nghĩ tới ngay cả ta như vậy đều không có thể thu phục được ngươi. Trường Sinh Đại Đế nguyên thần sáng lên, cho nên ta rất muốn biết. Rốt cuộc là cái gì tồn tại mới khiến cho ngươi như con chó đồng dạng nghe lời? Câm miệng, không nên hỏi đừng hỏi. Cung Kỳ bị đâm trọn chỗ đau, hướng phía trên tuét ra miệng, hung ác nói, bằng không thì ta một ngụm nuốt nguyên thần của ngươi, vừa vặn thanh tịnh. Ha ha ha, liền chủ nhân của ngươi cũng không dám đối với ta chém tận giết tuyệt. Trường Sinh Đại Đế cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này đầu hắn cẩu, dám sao? Vâng. Câu này vừa mới dứt lời, bầu trời lập tức đáp xuống hạ một cái đại thủ. Quay một tiếng đem Trường Sinh Đại Đế hồn quang trụ tiến vào mặt đất. Lại nói nhảm, ngươi thế nhưng mà thử xem bổn tọa có dám hay không chạm ngươi nguyên thần. Mục Trường Sinh thanh âm truyền đến, bị chấn xuống mặt đất Trường Sinh Đại Đế hừ một tiếng sau không mở miệng rồi. Đại điện. Mục Trường Sinh lúc này đã biến thành Trường Sinh Đại Đế bộ dáng, một thân màu trắng đế bào một đầu tóc trắng, ngồi ở Trường Sinh Đại Đế trên vị trí, trên đỉnh đầu bay sáng lên lôi chỉ, nghiên cứu lấy trong đó huyền bí. Lôi thần thần tiêu ngự lôi kinh. Cái này Trường Sinh Đại Đế quả nhiên là cái có số mệnh người. Sau nửa canh giờ, Mục Trường Sinh trong thức hải nhiều hơn 3.000 đầu tiểu long đang không ngừng chạy. Tại đây mỗi một đầu tiểu long đều là một cái viễn cổ long tộc văn tự, cuối cùng tạo thành một quyển sách tên là Thần Tiêu Ngự Lôi Kinh Công Pháp. Hôm nay hắn thành tựu Đại La Đạo Quả, những viễn cổ này long văn đối với hắn đã không tạo được cái gì chướng ngại rồi. Hiện tại chỉ cần hắn muốn, tam giới bất luận cái gì chủng tộc văn tự hắn trong một ý niệm có thể học xong. Mặt khác những long văn này đều là thiên địa lôi đạo pháp tắc hóa thành, đã long tộc, lại đang lôi trên đường giống như tài nghệ như thế, hơn nữa cái này phương lôi chỉ bảo vật, cộng lại cũng chỉ có thời xa xưa đại thần lôi trạch rồi. Lôi đạo thần thông công phạt vô song uy lực vô cùng, ngược lại là có thể một tu, tăng cường của ta lôi đạo. Mục Trường Sinh trong nội tâm trầm ngâm nói, chẳng qua hiện nay ta thành tựu đại la, muốn tu thành thiền tôn nên chạm tam thi. Cái gọi là chạm tam thi, chạm chính là trong lòng thiện, ác cùng mình, thì ra là chấp niệm, này ba người là tam thi. Chương 1059, lạnh lùng. Chạm tam thi cũng không phải chém dụng sau ngươi cũng chưa có những tình cảm này, mà là cho ngươi có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, như vậy càng có trợ giúp ngươi có thể chứng đạo hôn nguyên. Mà lại mỗi chém dụng một thi, thực lực đều tăng nhiều. Tam thanh là chạm tam thi thành thánh, nhưng khi sơ phong thần đại chiến trong bọn hắn không thuận theo cựu có tư tâm, cũng sẽ nổi giận sinh khí, thậm chí động thủ đánh nhau. Chém tới tam thi, còn cần ba kiện trí bảo đến ký thác tam thi, bất quá nói lên trí bảo mà nói. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, trên đầu lao ra một cỗ thanh khí hình thành tam hoa, mà tam hoa bên trên treo côn luân kính, phiên thiên ấn, thập nhị phẩm hắc liên ba kiện tiên thiên pháp bảo. Mỗi một kiện thượng diện đều tiên thiên khí tức tràn ngập, phát ra bảo quang hiển lộ rõ ràng lấy bất phàm của nó. Mặt khác, trong tử phủ của hắn còn có một ngụm mặt trời trung, một bả càn khôn bảo phiến, trong tay có một phương lôi thần lôi chỉ, những bảo vật này thả ra, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa chí bảo. Mục Trường Sinh ánh mắt tại bắt đầu vài món bảo vật bên trên sẽ qua, nghĩ đến dùng cái đó ba kiện bảo vật chạm tam thi so sánh phù hợp. Một lát sau hắn đã có quyết định, vươn tay tại tam hoa bên trên tháo xuống thập nhị phẩm hắc liên, lại tâm niệm vừa động, theo tử phủ trong triệu ra càn khôn phiến, cuối cùng lấy ra lôi chỉ. Tốt, tiểu ba người các ngươi rồi. Mục Trường Sinh cân nhắc một phen sau nói, thiện thi có thể ký thác vào phiên thiên ấn bên trên, ác thi ký thác vào càn khôn phiến bên trên, chấp niệm tiểu ký thác vào lôi chỉ phía trên. Côn Luân Kính là có linh trí khí linh, không rất thích hợp chạm tam thi, thập nhị phẩm hắc liên thì là hắn hiện tại hộ thân chi bảo, lưu lại còn có trọng dụng, mặt trời chung ở bên trong có hỗn độn chung lưu lại giúp hắn giấu kín thiên đạo ân ký. Tính đi tính lại, đây cũng là hợp lý nhất lựa chọn. Ông Mục Trường Sinh vươn tay trước người vẽ một cái, đem hết thảy bảo vật thu vào, bắt đầu ngồi xuống ngưng thần tinh khí. Muốn chạm tam thi, phải tìm được cái này thiện ác cùng mình tam thi ngọn nguồn chi niệm là cái gì. Mục Trường Sinh nhắm mắt lại sau theo thời gian đi qua, tâm thần cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, của ta thiện là cái gì? Ác vậy là cái gì? Ta còn có cái gì chấp niệm sao? Hắn bắt đầu ở trong nội tâm, một lần lại một lần hỏi mình vấn đề này. Đại đế, không biết qua bao lâu, đông nhiên một tiếng thăm dò tựa như thanh âm trong điện vang lên, sợ hãi nói, Lục công chúa đã đến. Lục công chúa. Mục Trường Sinh theo môn tự vấn lòng trong tỉnh lại, chỉ thấy trong điện không người đứng đấy một người thủ vệ, lúc này chính lo sợ bất an nhìn xem hắn. Theo vừa rồi tư mệnh vào cửa đến bây giờ đã qua bao lâu? 6 canh giờ. 6 canh giờ. Mục Trường Sinh hơi kinh hãi. Hắn chân áp Trường Sinh đại đế đều là tại trong thiên địa pháp vực của hắn, chỗ đó thời gian cùng hết thể do hắn khống chế, cho nên theo hắn động thủ đến chân áp, ngoại giới đã qua cũng tiểu bất quá trong chớp mắt công phu mà thôi. Cái này đã nói đúng là, hắn vừa rồi nhập định tự hỏi trọn vẹn đã qua hơn 5 canh giờ, ở nhân gian nhưng chỉ có nửa năm rồi. Chỉ là như trước không có gì thu hoạch, hắn còn thật không ngờ chính mình thiện, ác cùng chấp niệm đầu mối. Đại đế, Lục công chúa bây giờ còn đang cửa ra vào đang chờ, ngài gặp. Hay là không thấy? Thủ vệ kia thấy hắn không có thanh âm, vì vậy lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Gặp. Mục Trường Sinh nói, ngươi đi đem nàng mời tiến đến A. Thủ vệ kia lĩnh mệnh lui ra ngoài. Nàng làm sao tới rồi hả? Thủ vệ vừa đi, Mục Trường Sinh sắc mặt có chút nắm lấy bất định, trên thực tế hắn bây giờ là đối với cái này Lục công chúa tâm tư có chút nắm lấy bất định. Dù là hắn là Đại La Kim Tiên. Theo hắn biết bởi vì Ngọc Đế cùng bốn ngự quan hệ không tốt nguyên nhân, Lục công chúa một loại là không đến cái này Nam Thiên Đình đi đi lại lại, hôm nay này đến. Chẳng lẽ là vi tư mệnh tinh quân mà đến? Bất quá nói như vậy không thông a. Mục Trường Sinh nhăn nhíu mày, vốn nàng cùng tư mệnh không có gì sự tình. Nàng đến lúc này cầu tình không phản lại để cho Trường Sinh đại đế sinh nghi, lại để cho tư mệnh tinh quân càng khó chịu sao. Điểm này nàng sẽ không nhìn không ra a. Trong lòng của hắn lung tung phân tích. Rất nhanh, đang mặc một kiện đi khởi đường tới nhẹ giọng rung động làm kim áo giáp, một đầu tóc đen dùng một đầu dây cột tóc thắt, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, đơn giản giỏi giang. Bái kiến Trường Sinh đại đế. Lục công chúa tiến vào điện về sau, ôm quyền đối với hắn thi lễ một cái. Hành lễ dùng không phải nữ nhi ra hạ thấp người chi lễ, mà là cùng đàn ông một loại ôm quyền lễ. Tiến đến lúc sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, Mục Trường Sinh tại trên mặt nàng cũng không có nhìn ra cái gì đến. Lục công chúa không cần đa lễ, người tới, cho Lục công chúa ban thưởng ghế ngồi. Mục Trường Sinh đạo, đãi Lục công chúa ngồi vào chỗ của mình sau mới hỏi nói, xin hỏi Lục công chúa này đến có thể có chuyện gì quan trọng. Cũng không có cái đại sự gì, chính là ta phụ hoàng nói mọi người cùng tồn tại thiên đình, nên nhiều đi đi lại lại mới là. Lục công chúa nói ra, hôm nay ta bỗng nhiên có chút thời gian, cho nên đến đây trường sinh đại đế tại đây đi một chút. Dưới xin nhờ kia lần lúc nói lời này, sắc mặt không muốn lạnh như vậy được hay không được. Mục trường sinh nhìn xem cái kia trương trăm năm không thay đổi băng sơn mặt, trong nội tâm đoán thầm đạo, vậy mới không tin nàng tới đây một chuyến hội như nàng nói đồng dạng đơn giản. Có thể trên mặt bất động thanh sắc cười nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Nói xong gọi thủ hạ phụng hai chén trà, sau đó hai người cứ như vậy hai chén trà đã ngồi một cái buổi chiều, trong lúc lại cũng không nói gì lời nói. Như vậy vẫn ngồi như vậy, lục công chúa ngược lại là nhìn không ra cái gì, như trước lạnh lùng, nhưng này dạng người tiếp khách thật sự là lại để cho mục trường sinh từ trong ra ngoài mất tự nhiên. Rốt cục, chạm vạng tối thời điểm lục công chúa đứng dậy cáo tử, bị mục trường sinh đưa ra môn đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia làm cái gì, đã đến cũng không cho tư mệnh cầu tình, tiêu một câu không nói lại để cho người ngồi không, lãng phí ta nửa năm thời gian. Mục trường sinh nhìn xem nàng đáp mây bay đi xa bóng lưng, thầm nói, hẳn là nàng ý tứ này, là ở cảnh cáo ta. Nghĩ đến cuối cùng mục trường sinh lắc đầu, hay là đoán không ra lục công chúa nơi này ngồi cả buổi, lại một câu không nói dụng ý. Thở dài về sau, mục trường sinh quay người muốn tiến đế cung, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà dừng bước lại. Quay người hướng tư mệnh tình quân phủ đệ cong ngón búng ra. Một điểm đom đóm giống như hào quang lặng yên không một tiếng động ra thần tiêu thành, tiến vào tư mệnh tình quân phủ, mở cửa bên trên cấm chế, còn phi vào trong phòng rơi xuống tư mệnh mi tâm. A, tư mệnh tình quân khôi phục ý thức chậm rãi mở mắt ra, có chút nghi hoặc mắt nhìn giường của mình, lại từ từ ngồi dậy sờ cái đầu vẻ mặt vẻ suy tư. Những thời giờ này phát sinh trí nhớ, mục trường sinh cho hắn bỏ thêm đi lên, thật giống như hắn tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đồng dạng. Bất quá vẫn là bị mục trường sinh sửa đổi một ít, đưa hắn không phải biết đều cho cắt giảm mất. Làm xong cái này vài món sau đó, mục trường sinh theo tư mệnh phủ bên kia thu hồi ánh mắt, quay người tiến vào đại điện, ngồi tại vị trí trước tiếp tục đã bắt đầu nhập định tự hỏi. Của ta ác niệm là cái gì? Của ta thiện niệm vậy là cái gì? Trong nội tâm của ta lại là có phải có lấy cái gì chấp niệm? Đây là ba cái rất vấn đề trọng yếu, chỉ có tìm được đáp án cùng tam thi ý niệm trong đầu chi nguyên, hắn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chém tới trên người tam thi. Ác, ác, ác. Lại qua không biết bao lâu, mục trường sinh bỗng nhiên trợn mắt, trong đôi mắt vậy mà lóe yêu dị màu đỏ. Chương 1060, chạm ác thi. Từng sợi màu đen khí theo trên người hắn giật tràn ra đến. Sau đó trong mắt của hắn màu đỏ biến mất, một đôi mắt đỏ con ngươi xuất hiện tại khói đen ở bên trong, tựa như một ác ma đồng dạng. Dương nanh múa vuốt, tùy ý cười to. Trong nội tâm của ta quả nhiên có ác nghiệm. Mục trường sinh nhìn khói đen. Lẩm bẩm, là ta lúc đầu giết người quá nhiều mà hình thành sát ý cùng lệ khí sao. Lúc này hình tượng của hắn cũng hoàn toàn xuất hiện ở trong lòng của hắn, tựa như có người đứng tại trước mắt hắn nhìn xem hắn. Hắn biết rõ, trong lòng mỗi người đều có thiện cùng ác, ngay cả thiên tôn cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Cái gọi là chạm tam thi, cũng là đem trên người nhất ảnh hưởng cảm xúc ba cái ý niệm trong đầu chém dụng, ký thác vào bảo vật trên người, lại để cho lòng hắn cảnh gần như bình tĩnh mà gần đạo, cuối cùng dùng đại pháp lực chứng đạo hôn nguyên. Chỉ là chém dụng tam thi làm sao hắn khó khăn. Chúng đại biểu cho trong nội tâm cường liệt nhất ba cái ý niệm trong đầu, nếu như là thần Phật, cái kia khó khăn nhất chém dụng là thiện lương, nếu như là yêu ma cái kia khó chém dụng là ác niệm. Nếu như chém dụng thiện ác, cái kia thứ ba cái chấp niệm thì càng thêm khó khăn rồi. Mục trường sinh hôm nay chính không phải chính, ta cũng không phải trí ta, nửa chính nửa ta, chẳng thật không có khó khăn như vậy, mà hắn trước hết nhất tìm được chính là hắn ác niệm. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Trong hắc khí bóng dáng ở bên cạnh hắn hét lớn, giết, giết đến tận Linh Sơn, tiêu diệt cái kia đám hòa thượng, giết đến tận Cửu Thiên, giết cái kia ra vẻ đạo mạo Ngọc Đế cùng chư thần thần Phật, chúng ta có thể trở thành trong thiên địa duy nhất chúa tể. Ngươi uống nhiều quá a. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, bất quá nghĩ đến rất mỹ. Trong thiên địa cao nhân nhiều như vậy, những thứ không nói khác tiểu mấy đại thiên tôn. Nếu là hắn thật như vậy làm ầm ĩ, không nói trước có thể hay không đả bại Ngọc Đế. Đoán chừng trực tiếp cũng sẽ bị bọn hắn một bàn tay chụp chết ta. Còn có thiên đạo. Bởi vì thiên đạo hắn đều cụp đuôi làm người rồi, một việc cũng chỉ dám ở sau lưng âm mưu tính toán. Giết đến tận Linh Sơn cùng thiên đỉnh. Cái con kia có hắn giả uống nhiều rượu mới phải làm như vậy. Cái gì ta, ta chính là ngươi, ngươi thì ra là ta. Bóng đen kia tại hắn quanh thân chạy, ta là trong lòng ngươi hắc cá mặt, ta biết rõ trong lòng ngươi có nhiều hận thiên đỉnh, nhiều hận Linh Sơn, cái kia đám hòa thượng. Nguyên lai là ta cừu hận trong lòng. Mục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ đạo, ác niệm ly thể, trong lòng của hắn ngược lại một mảnh bình tĩnh, lại lẩm bẩm, không phải là bị ta toàn bộ ở lại Hồng Liên đạo trên thân người sao? Hồng Liên đạo nhân là hắn lưu lại chủ giết sát phạt chi thân, hắn tại chuyển sinh thời điểm, từng đem toàn bộ cừu hận đều lưu tại Hồng Liên trên người. Ha ha ha, hận tùy tâm sinh, chỉ cần ngươi một ngày bất tử, ta đây sẽ như giỏi trong xương đồng dạng quấn quýt lấy ngươi. Cái kia đoàn bóng đen cười lạnh nói. Dứt lời, Mục Trường Sinh trước mắt tràng cảnh biến ảo, mây mù bốc lên. Một tòa kim bích huy hoàng đại điện ra hiện tại trước mắt của hắn. Lăng Tiêu Điện. Xoẹt. Một đạo kiếm quang từ trên trời mà đến, trực tiếp tại Lăng Tiêu Điện trong lóe lên, Ngọc Đế đã bị chạm tan thành mây khói. Tham kiến Thiên Đế. Hình ảnh lóe lên, lại kế tiếp hắn ngồi ở đế vị phía trên, chư thiên thần tiên nhao nhao hiện thân, chật ních cái này tòa đại điện, đối với hắn không mình hành lễ, miệng nói Thiên Đế. Nhìn thấy sao, đây mới là ngươi có lẽ muốn làm, chỉ cần ngươi làm Thiên Đế, tất cả quy tắc trật tự đều do ngươi định, vạn vật đều tại ngươi dưới chân, chúng sinh sinh tử đều trong tay ngươi. Bóng đen kia biến thành hình dạng của hắn, nhìn về phía trên tựa như hắn tại soi gương, chỉ là màu đỏ con mắt cùng trên người hắc khí cho thấy bất đồng. Nhàm chán. Mục Trường Sinh giơ lên tay háo phất một cái, một trưởng đem cái này chính mình chụp chia 5 x 7. Thu hồi ngươi bộ này xích ca, ta cùng hắn tầm đó là muốn làm một cái chấm dứt, nhưng ngươi huyễn thuật sẽ chỉ làm ta cảm thấy nhàm chán cùng buồn cười. Ngọc Đế nếu dễ dàng như vậy giải quyết, vậy hắn còn có thể Lăng Tiêu Điện trong ngồi lâu như vậy. Hô! Hết thể trước mắt toàn bộ biến mất, lại lần nữa xuất hiện ở Trường Sinh Đế cung trong đại điện, mà bị hắn đánh chết chính mình ác niệm cũng lại lần nữa hóa thành khói đen. Ngươi giết không chết của ta, ta nói, ta chính là chính ngươi, chỉ có ngươi chết ta mới có thể chết. Cái kia đoàn khói đen đắc ý ở bên cạnh hắn bay tới thổi đi, thanh âm cùng hắn giống như lúc. Ta là giết không được ngươi, nhưng theo trên người chém dụng ngươi không hề ảnh hưởng nhưng ta vẫn còn cũng được. Mục Trường Sinh nói, đã chính ngươi đi ra, tự không cần rồi trở về rồi. Cái gì? Cái kia đoàn hắc khí cả kinh, muốn oanh một tiếng hướng trên người của hắn đánh tới, lại bị Mục Trường Sinh đưa tay, lòng bàn tay hừng hực kim quang thả ra, chống đỡ nó. Một chương để đó kim quang bảo đồ ở lòng bàn tay xuất hiện. Cái này ác niệm hoàn toàn chính xác nguồn gốc từ cho hắn, nhưng trong lòng của hắn ác niệm lại cũng không phải là toàn bộ, cho nên cho dù hắn ly thể, đạo hạnh cũng là xa không bằng hắn. Đón lấy hắn tay kia niết pháp ấn nhắm mắt đọc chú quyết, một đoàn lòng bài tay lớn nhỏ, nước sơn đen như mực ngọn nguồn hắc khí bị hắn bách xuất thể bên ngoài, bị càn khôn đồ hút vào đi vào. Càn khôn đồ công chính bình thản, không giống phiên thiên ấn một loại là sát phạt chi khí, ký thác ác niệm vừa vặn phù hợp. Ông. Khói đen rơi vào càn khôn đồ trung hậu chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng cái khác hắn chậm rãi thành hình, mở mắt ra sau phẫn nộ nhìn xem hắn. Ngươi lúc trước thụ khuất nhục, chỉ có cái này đẩy trời thần Phật huyết tài năng rửa sạch, ngươi có lẽ nghe ta. Ta nội tâm rõ ràng hắc ám vặn vẹo đến loại trình độ này rồi hả? Mục Trường Sinh thần sắc có chút quái dị, bất quá cũng khó trách. Năm đó mặc dù là hắn trước làm bất trung sự tình, nhưng cũng không nghĩ tới phản bội, cuối cùng liều chết một trận chiến cũng muốn ân oán thanh toán xong mà thôi. Có thể nói là nói như vậy rồi, về sau chậm rãi biết rõ Ngọc Đế lúc trước cũng không có đã tin tưởng chính mình, ân phần thưởng hắn đồng thời vụng trộm còn có thể lưu lại một tay phòng bị hắn. Loại tình huống này muốn nói trong nội tâm không có oán khí là không thể nào. Có lẽ tiểu là tại hắn đều không có phát hiện dưới tình huống, trong nội tâm sinh sôi ra hắc ám a. Bất quá. Chuyện quá khứ còn chưa tính, bước tiếp theo hắn là vi này thiên địa liệu một cái chuyển cơ. Chỉ cần lần này thành, thiên đạo định số cải biến. Lớn đến mấy ngày liền đạo đều không thể tu chỉnh sửa về đích thời điểm, ngày ấy sau thiên đạo sẽ triệt để đại loạn. Chỉ có loạn trong mới có một đường sinh cơ. Nếu không phải nhưng, chiếu hiện tại thiên đạo vận hành đi xuống đi, như vậy cái này phiến thiên địa về sau cũng sẽ hủy diệt. Chỉ là chỉ cùng sớm mà thôi. Lúc này đây, hắn cũng là đánh bạc bị thiên đạo phát hiện hậu quả để làm một kiện sự này. Bị phát hiện kết quả dĩ nhiên là bị xóa đi, cho nên hắn tuyệt không cho phép có người trở ngại, phá hư hắn đi làm một kiện sự này. Ầm ầm. Mục Trường Sinh tâm thần chấn động, tựa như kinh nghiệm một lần khai thiên tích địa tẩy lễ một loại, quanh thân phóng xuất ra kim quang vàng rực. Chém ra trong lòng ác niệm về sau, của hắn đạo tâm càng thêm thanh minh tinh khiết, về sau không có ác niệm ảnh hưởng, ngày sau chứng đạo Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng sẽ thiếu vài phần gian nan. Bằng không thì có chấp niệm quấn thân mà chứng đạo hoàn toàn chính xác có đại nguy hiểm. Hai mắt xa hơn bốn phía nhìn lại, trước kia thiên địa trong mắt hắn tỏa sáng ra không đồng dạng như vậy sáng rọi. Bất quá ta cái này chính bất chính. Ta không tà, ngược lại làm cho ta chạm ác niệm so với bình thường người dễ dàng rất nhiều. Mục Trường Sinh thầm nói, chạm thiện niệm thời điểm cũng hẳn là như thế, quả nhiên là phúc họa tương y a. Chương 1061, bán đi thân công báo. Hắn bởi vì là quá khứ kinh nghiệm, trở nên không phải là quá khứ đích cái loại này chính nghĩa, cũng không phải yêu ma tàn nhẫn cùng tà ác. Hắn là cái dị số, cũng là bất chính không tà dị loại. Như ngày hôm nay địa gian chính nghĩa cùng tà ác, trên cơ bản đã phân biệt rõ ràng. Thần Phật tiểu là chính, yêu ma tiểu là tà ác. Đương nhiên, tam giới trong vừa chính vừa tà đích nhân vật cũng không tại nơi vắng vẻ, nhưng có thể đi đến hắn chạm tam thi loại trình độ này, đoán chừng cũng không nhiều đi à nha. Nếu không đem loại tu luyện này phương pháp ghi chép lại, cũng coi như cho hậu nhân làm điểm cống hiến. Mục Trường Sinh trong nội tâm ác thú vị nghĩ đến, bất quá nghĩ nghĩ còn là mình tiểu cho không nhận rồi. Trừ phi có đầu người, bị lừa đá mới có thể nguyện ý đi hắn một lần như vậy kinh nghiệm, lúc trước thiên đỉnh trong tuyệt vọng, bất lực, đồ sát, thiên nhãn bắn chết nguyên thần, còn có nghiệp hỏa đốt người. Như vậy quá trình nếu để cho hắn bây giờ trở về đầu, đều chưa hẳn nguyện ý lại đi một chuyến. Quá thống khổ. Thiếu ngươi hay là đời sau đến, khó được đến một chuyến cái thế giới này, lại rõ ràng chạy tới cứu vớt thế giới, chẳng lẽ ngươi cả đời tiểu điểm ấy truy cầu. Ác thi không cam lòng nói, ngươi giống ta nói, đem những lấn kia ngươi, nhục ngươi, chửi, mà ngươi, hủy ngươi, lừa ngươi, hại ngươi người toàn bộ giết sạch, lại làm một lần nắm giữ chúng sinh sinh tử thiên đế, đến lúc đó quản hắn khỉ gió thiên địa hủy diệt, ngươi cũng coi như không uổng công cuộc đời này rồi, đúng hay không? Xoẹt. Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, trên người sáng lên, trực tiếp đem hắn thu nhập trong trời đất nhỏ bé. Hắn thật sự không muốn cùng người này lại nói thêm cái gì, mặc dù đây là hắn ở sâu trong nội tâm tà ác ý niệm trong đầu, nhưng cũng quá ngây thơ rồi một ít ta. Thiên địa hủy diệt, tổ chim bị phá không chứng lành, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, thế gian ai có thể chỉ lo thân mình. Hơn nữa hắn là thực đối với quản lý tam giới các loại sự tình không có quá lớn niệm tưởng, tam giới lớn như vậy, quản cái kia còn có thể có thời gian khác làm chuyện khác. Mục Trường Sinh tại thiên giới cũng coi như đãi thời gian không ngắn, đã ở Ngọc Đế bên người tận mắt thấy một cái thiên đế buồn rầu cùng bất đắc dĩ, còn có một tử, tự là bận rộn. Cho nên hắn hay là toàn tâm toàn ý, truy cầu cái suốt đời tự tại thì tốt hơn. Thu ác thi về sau, Mục Trường Sinh không có ra lại môn, lại lần nữa tìm kiếm hắn chính mình thiện niệm cùng chấp niệm, muốn tìm đến sau nhất cổ tác khí chém dụng. Hắn tại Trường Sinh Đế Cung Khô đã ngồi 9 ngày gần đây tìm kiếm. Đương nhiên, hắn cuối cùng cũng tìm được thiện niệm cùng chấp niệm, thế nhưng mà thời gian bên trên đã không kịp hắn đi chém dụng rồi. Bế quan 9 ngày, tăng thêm phía trước tiếp đãi Lục Công Chúa cùng Trảm Ác Thi 2 ngày, tiểu là 11 ngày. Ở nhân gian tiểu là 11 năm. Võ Tắc Thiên đã xưng đế. Cái này thiên địa cuối cùng một cái thời đại cũng mở ra. Là lúc này rồi. Mục Trường Sinh thở dài, theo trường trên giường chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn về phía trong điện. Ông! Một hồi gợn sóng sáng lên, hình thành một cái không biết thông hướng ở đâu hư không môn hộ. Mục Trường Sinh đi vào trong điện nhấc chân vừa xài bước nhập, thân hình biến mất tại Thần Tiêu Thành Trường Sinh Đế Cung trong. Lại lần nữa cất bước, hắn liền phát hiện đi tới Bắc Câu Lô Châu bốn thánh địa một loại chỗ. Người đã đến rồi. Thái Nhất cũng không có đối với hắn Trường Sinh Đại Đế hình tượng cảm thấy ngoài ý muốn, nói, mới thời đại bắt đầu, ngươi kế hoạch chúng ta khi nào bắt đầu động thủ. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại toàn bộ tam giới đoán chừng cũng chỉ có Đông Hoàng mới có thể phát hiện vị trí của hắn rồi. Dù sao trên người hắn, còn có lấy hỗn độn trung ấn ký, cho dù Đông Hoàng không biết trung linh cũng sẽ biết. Việc này hiện tại có thể, chỉ là muốn động thủ nhất định phải hảo hảo chủ tính một phen. Mục Trường Sinh nói, chúng ta lần này một khi động thủ cũng chỉ hứa thành công không thể thất bại, nếu không vạn kiếp bất phục. Thái Nhất cũng thần sắc mặt ngưng trọng nói, cái này ta biết rõ, ngươi có cái gì chủ ý, nói nghe một chút. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Thái Nhất tâm niệm vừa động, một ngụm kim trung theo mi tâm sáng lên bay ra, biến lớn bao phủ nơi này. Màu vàng quang rủ xuống rơi xuống, Mục Trường Sinh cùng quá một hai người thân ảnh chậm rãi hư hóa mà biến mất. Hỗn độn trung nội. Đệ một hai bên cạnh động thủ. Mục Trường Sinh cùng Thái Nhất nhìn nhau còn đối với, nói, do ngươi dẫn đầu bốn đại thánh địa cùng vạn linh thành binh mã, theo thế gian giết lên thiên đỉnh, đến lúc đó tứ đại thiên đỉnh tất sẽ thả hạ trước kia ở giữa yết đế mà liên thủ nên địch. Tứ đại thiên đỉnh tầm đó mặc dù không cùng, nhưng chung quy là môi hở răng lạnh. Nếu là Ngọc Đế trong thiên đỉnh bị diệt bọn hắn lại há có thể còn sống. Cho nên, một khi binh mã quá nhiều, thật sự uy hiếp được thiên đỉnh địa vị mà nói, tứ đại thiên đỉnh tất nhiên sẽ thả hạ yết đế mà liên thủ. Sau đó, thời điểm mấu chốt, ta sẽ làm cho Nam Thiên Đình binh mã phản bội. Ngươi một chiêu này có thể ngoan độc. Thái Nhất chật chật thở dài, lại nhíu mày, bất quá tam thanh. Cần ngươi cùng ta bên này hai người đi thuyết phục Thông Thiên giáo chủ. Mục Trường Sinh nói. Thông Thiên. Thái Nhất ngạc nhiên, trầm ngâm sau một lúc lại gật đầu, hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tệ, chỉ là nghe nói phong thần lúc hắn Chu Tiên kiếm trận bị phá. Đã thu hồi rồi, cho nên điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Đây là Vân Tiêu nói cho hắn biết một tin tức. Thông Thiên giáo chủ nếu không phải bốn thánh không thể rách nát Chu Thiên kiếm trận tại, ngăn chặn đạo đức thiên tôn cùng nguyên thần hay là không thành vấn đề. Cái kia, ngươi có vài phần đem ta thuyết phục Thông Thiên. Thái Nhất đạo, tam thanh ở bên trong, mặc dù tính tình của hắn so sánh gấp, nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Phong thần trong hắn chẳng phải bị một người đệ tử nói động cùng hắn hai cái sư huynh động thủ sao? Mục Trường Sinh cười cười. Đó là hắn muốn, bằng không thì ngươi cho rằng một người đệ tử thật có thể đủ châm ngòi. Thái Nhất nghe xong cười ha ha nói, bọn hắn thế nhưng mà chém dụng tam thi tồn tại, chém dụng tam thi bất luận cái gì nghĩ cách đều vô cùng lý trí, mặc dù còn có thể giữ lại cảm xúc, nhưng tuyệt sẽ không một cái xúc động phía dưới làm việc. Cái kia chính là cái kia hai vị khinh người quá đáng, đối với hắn làm cho quá độc ác. Mục Trường Sinh chợt nói, kỳ thật trước kia hắn đã cảm thấy thân công báo nói động thông thiên giáo chủ động thủ sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên tôn nhân vật như vậy một mắt có thể xem đi xuyên qua, hiện tại cùng tương lai, há lại sẽ nhìn không tới thân công báo cái loại này cử động là không có hảo ý. Nhớ đến lúc ấy, xiển giáo đích thật là có chút khinh người quá đáng rồi, rõ ràng là tam giáo trung áp phong thần bảng, có thể tiệt giáo đệ tử tổn thất thảm trọng, thương gân động cốt. Có thể xiển giáo đâu rồi, nhưng chỉ là chết đi mấy cái không nhẹ không trọng đệ tam môn nhân, Na Cha, Dương Tiễn ưu tú như vậy đệ tử nguyên một đám êm đẹp không có việc gì, liền ra lông đều không có làm bị thương. Càng quá phận thập nhị kim tiên đấu không lại tam tiêu rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đạo đức rõ ràng liều mạng phần lấy lớn hiếp nhỏ. Có lẽ thông thiên giáo chủ vốn muốn chính là, tiểu bối việc nhỏ bối tự mình giải quyết là được rồi, có thể Nguyên Thủy cùng đạo đức Thiên Tôn nhúng tay tiểu hơi quá đáng a. Thái Nhất Đạo, ngươi chuẩn bị lại để cho dưới tay ngươi ai cùng ta đây? Mục Trường Sinh nói Vân Tiêu cùng thân công báo danh tự, mặc dù lần trước cổ động tam thanh đánh đập tàn nhẫn có chút hơi nước, nhưng loại trường hợp này chính thích hợp hắn cái này quân sư xuất hiện mới là. Bất quá Thái Nhất Đạo hữu, ngươi đi ta vạn linh thành ngàn vạn nhớ lấy, không thể hướng cái kia thân công báo nói lên lần đi nơi nào là mục đích gì. Mục Trường Sinh không quên nhắc nhở, đợi cho mục đích ngươi lại hướng hắn nói lên không muộn, mặt khác ngươi có thể đưa hắn thu nhập trong chung của ngươi, ta dưới tay này cùng vị nào. Có chút quá tiết. Nói xong lời cuối cùng lúc, Mục Trường Sinh đều có chút ngượng ngùng, cứ như vậy đem thân công báo bán đi. Bằng không thì đánh chết hắn thân công báo, cho hắn 10 cái lá gan, 10 cái mạng đoán chừng cũng không dám chạy tới thông thiên giáo chủ trước mắt lắc lư a. Quá tiết. Thái Nhất nghe xong liền giật mình về sau, nở nụ cười, ta đây ngược lại có chút tò mò rồi, người dưới tay kia đến tuột cùng cái gì lai lịch, rõ ràng cùng thông thiên đều có thể từng có quan hệ. Ngươi trên đường vừa hỏi Vân Tiêu tiên tử là được. Mục Trường Sinh nhìn về phía nam, thở dài. Kế tiếp ta nên đi chuyến hỏa vân động tìm một chút nhân tộc tam thánh rồi. Chương 1062, ta không tin. Mục Trường Sinh cảm giác mình có tất yếu đi hỏa vân động, thỉnh Phục Hy đi xem đi Đại La Thiên, ổn định nữ hoa nương nương. Mặc dù nói nữ hoa nương nương là lòng mang cả đời đại địa chi mẫu, Mục Trường Sinh cũng thập phần tôn kính nàng, về sau cũng sẽ mở ra dung nạp chúng thần mới thiên địa đến cùng diệt thế đại kiếp đối kháng, nhưng dưới mắt hắn làm sự tình, đích thật là đại nghịch bất đạo. Bởi vậy Mục Trường Sinh không dám có tuyệt đối nắm chắc, nữ hoa nương nương hội không nhúng tay vào việc này. Đạo đức cùng Nguyên Thủy Nguyên Tôn có thể cho thông thiên giáo chủ đi giải quyết, nữ hoa nương nương mà nói phải thỉnh kiếp trước là huynh muội, đời sau vợ chồng Phục Hy đi ổn định rồi. Về phần Tây Phương Nhị Thánh, Mục Trường Sinh trong lòng có chút trầm trọng cùng bất an, cái này Phương Đông Thiên Tôn hắn có thể tính toán, có thể Tây Phương cái kia hai vị tiểu là vô kế khả thi không xác định nhân tố rồi. Hiện tại cũng chỉ có tạm thời gửi hy vọng ở vị kia lệnh cấm tốc rồi. Mục Trường Sinh trong lòng có chút vô lực thở dài, loại này đem hy vọng ký thác vào không xác định nhân tố bên trên cảm giác, lại để cho hắn cực kỳ chán ghét. Lúc này, hắn hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt ra chỗ này thánh địa sau hưu một tiếng, lại phân liệt ra một đạo quang mang, hướng bên trên xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Đó là phân thân của hắn. Mặc dù bầu trời cùng trên mặt đất thời gian không giống với, nhưng đúng là vẫn còn cần phải có cá nhân đến tòa chấn, dù là một cái phân thân. Tại Mục Trường Sinh sau khi rời khỏi, Thái Nhất tại trong thánh địa im lặng đứng hồi lâu, tang thương trong ánh mắt hiện lên một đám không đành lòng, lập tức hóa thành quyết đoán. Hiện tại cũng chỉ có cùng hắn đánh bạc một bả rồi, đã chúng ta cùng thiên địa vận mệnh đã nhất định là hủy diệt. Thái Nhất thầm nghĩ, cái kia đánh bạc cái này một bả sau xấu nhất kết quả cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi, hiện tại máu chảy thành sông, cũng tốt hơn cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Vốn ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, trong thiên địa có khả năng nhất tránh thoát trận này diệt thế đại kiếp. Mà sống đến kế tiếp kỷ nguyên đã đến người, chính là hắn Đông Hoàng rồi. Bởi vì có hỗn độn chung cái này trí bảo nơi tay, thực lực của hắn đủ để sánh vai thiên tôn. Chỉ là thời xa xưa, hắn cùng cái kia ma đầu liều chết đánh cược một lần, cũng phong ấn tên kia cho tới bây giờ, đây là một cái khó giải kết. Bất quá làm như vậy hắn cũng không hối hận. Bệ hạ, rất nhanh, bát đại yêu thần đồng loạt tiến đến quỳ xuống, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ sùng kính. Đó là muốn mạng của bọn hắn. Cũng sẽ không nhăn thoáng một phát lông mày cuồng nhiệt sùng kính. các ngươi xuống dưới tập hợp phần quan trọng binh mã, tại bản chỗ chờ lệnh. Thái Nhất chắp tay, cất bước đi ra ngoài, chờ ta trở lại. Hắn đi vô cùng chậm, có thể chờ hắn nói cho hết lời người đương thời ảnh sớm đã biến mất tại mọi người trước mắt. Vâng. Bát đại yêu thần cùng kêu lên đạo, đưa mắt nhìn cái kia thân ảnh mấy cái phiêu hốt gian không thấy về sau, vừa rồi đứng dậy. Sau khi đứng lên, tám người nhìn chung quanh một chút, rất nhanh có sáu người vội vàng cáo tử, ly khai tại đây sau đi riêng phần mình địa phương. Càn Khôn Thành. Trên cửa thành không đông nhiên hư không vặn mẹo, Thái Nhất thân ảnh từ bên trong đi ra. Mắt nhìn phía trước về sau, Thái Nhất không nhanh không chậm từ giữa không trung, từng bước một đi xuống dưới đã đến trước cửa. Tại cửa ra vào, một vòng lưu quang theo nội thành loại ra, rơi xuống đất biến thành hình thiên. Trường Sinh nói ngươi rất nhanh muốn tới, không nghĩ tới đến thật đúng là nhanh. Hình thiên cười nói, bên này cũng bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó ngươi phát cái tín hiệu có thể xuất phát, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Chuyện này chính ngươi xử lý, mang binh đánh giặc có thể là của ngươi vốn ban đầu đã thành. Quá cười nói, hôm nay ta đến tìm một cái Vân Tiêu tiên tử, còn các ngươi nữa quân sư, có chuyện cần chúng ta đi xử lý. Bọn hắn lập tức tới ngay. Lời còn chưa dứt, Vân Tiêu, Dương Thiên Thánh cùng Vạn Linh Thành một đám nòng cốt thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện ở cửa thành. Làm phiền hỏi thoáng một phát, vị nào là Vạn Linh Thành quân sư thân công báo? Nhìn xem cửa ra vào mọi người, Thái Nhất đi đầu cười hỏi. Tại đây định đứng lên hắn vẹn vẹn đã tới hai lần, một lần mang đi Dương Thiên Thánh, một lần mang đến Dương Thiên Thánh. Tăng thêm lần này, hắn cũng mới đã đến ba lượt mà thôi. Hai lần trước đến hắn cũng không có ở lâu, bởi vậy thật đúng là không biết cái này thân công báo. Đạo huynh tìm ta có việc. Trong đám người, thân công báo có chút ngoài ý muốn ra khỏi hàng, hướng Thái Nhất chắp tay thi lễ nói. Hắn ngược lại là nhận thức vị này, bọn hắn thánh chủ cho thiếu chủ tìm sư phụ nha, về phần Thái Nhất khác tin tức hắn ngược lại là có chút không rõ lắm. Thái Nhất cao thấp đánh giá thân công báo một phen, chỉ thấy thân công báo một thân màu xám đạo bào cộng thêm một cây phất trần, tóc có chút xám trắng, trong ánh mắt ngược lại là lóe ra linh quang. Đạo huynh, ha ha, đạo huynh lên đường huynh. Thái Nhất ha ha cười nói, lại đối với thân công báo ý vị thâm trường nói, các ngươi thánh chủ giao cho ngươi cùng ta, còn có Mây Tiêu tiên tử mấy người một cái trách nhiệm, chúng ta đi thôi. Trách nhiệm? Thân công báo trừng mắt nhìn, vẻ mặt mê mang, không có à, ta chưa bao giờ nhận được thánh chủ tin tức. Lại quay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, sư tỷ, còn có việc này. Đi thôi. Vân Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là dùng thực tế hành động đã chứng minh việc này tính là chân thật. Thật đúng là có. Thân công báo sắc mặt biến hóa, ánh mắt tại cười mỉm Thái Nhất cùng ăn nói có ý tứ Vân Tiêu trên người quét tới quét lui, trong mắt nhanh quay ngược trở lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi một chút, đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ, rõ ràng liên Vân Tiêu sư tỷ ngươi cũng muốn đi. Thân công báo đông nhiên như là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên đầu mồ hôi lạnh đều xung ra, không phải là không có đi không, bần đạo tối hôm qua luyện công xóa khí, hôm nay thân thể có chút không khỏe, tiểu cáo lui trước, cáo lui. Nói xong đối với mọi người chắp tay ôm một cái quyền, cười khan một tiếng sau cũng không đợi mọi người trả lời, tiểu chập choạng trượt xoay người, vội vội vàng vàng chạy. Ha! Một màn này lập tức trêu chọc nở nụ cười Thái Nhất, chỉ vào xa xa đảo tẩu thân ảnh nói, quả nhiên là người thông minh. Xoẹt! Vân Tiêu quay người, mặt lạnh lấy đưa tay hướng thân công báo vẽ một cái, một đạo khe hở xuất hiện tại thân công báo trước mắt, bị hắn một bước bước vào. Ông! Càn Khôn Thành trước hư không vặn mẹo, đào tẩu thân công báo một cước đạp đi ra, còn không ngừng quay đầu lại chung quanh. A, các ngươi! Có thể quay người lại chứng kiến trước mắt mọi người, lập tức vẻ mặt cầu xin dừng bước lại, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Hậm hực đưa tay. Này! Thân công báo, dứt khoát điểm theo chúng ta đi à! Ngày hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Vân Tiêu đi tới lạnh lùng nói, có ta ở đây tại đây ngươi là trốn không thoát đâu. Sư tỷ giơ cao đánh khẽ, tha mạng a, ta thật sự không thể đi a. Thân công báo vẻ mặt đưa đám nói, theo ta năm đó làm những chuyện ngu xuẩn kia nhi, ngươi nói ta nếu tái xuất hiện tại sư phụ lão nhân gia ông ta trước mặt, hắn không được một bàn tay chụp chết ta nha. Lúc trước hắn vốn là xiển giáo môn đồ, về sau mới chuyển quang tiệt giáo thông thiên giáo chủ môn hạ. Xem ra trong lòng ngươi đối với ngươi sở tác sở vi vẫn có đếm được, bất quá hôm nay chuyện này ngươi thánh chủ nói, không phải ngươi không thể. Vân Tiêu thản nhiên nói, cho nên à, hôm nay ngươi tiểu theo chúng ta đi một chuyến à, yên tâm, sư tỷ ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi bất tử. Thân công báo là Mục Trường Sinh coi trọng trọng thần, theo hắn đem nguyên lai hình thiên đổi thành Thái Nhất cũng có thể thấy được đến một ít. Nếu như hình thiên đi, vậy thì có năm thành năm chắc có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn, Thái Nhất đi cái kia chính là 10 thành. Cái mạng nhỏ của hắn nhi lần đi không ngại rồi. Bất quá thằng này đi qua bàn lộng thị phi, hại chết nhiều người như vậy, liền các nàng ba tỷ muội cũng bị thằng này nhanh mồm nhanh miệng nói động xuống núi mà gặp nạn. Hôm nay thừa cơ hội này, vừa vặn lại để cho hắn kinh hồn táng đảm một thời gian ngắn, cũng coi như cho các sư huynh đệ cùng bọn tỷ muội ra một hơi. Ôi chao! Thánh chủ nói. Ta không tin, thánh chủ biết rõ ta quá khứ đích những chuyện hư hỏng kia nhi, hắn nhất định sẽ không để cho ta đi chịu chết. Thân công báo lắc đầu nói, gạt ta, đúng, cái này nhất định là ngươi gạt ta, ngươi gọi thánh chủ đi ra cùng ta tự mình nói. Chương 1063, làm thiên tôn chuyện không dám làm. Đông. Một ngụm kim trung ầm ầm theo thân công báo trên đầu che xuống, thu thân công báo sau đã rơi vào thái nhất trong tay. Chư vị, quấy rầy. Thái nhất lật tay đông hoàng trung biến mất, đối với chúng nhân nói, cáo tử. Chờ một chút, sư phụ, người trước chờ một chút. Tại hắn quay người muốn đi gấp lúc Dương Thiên Thánh bỗng nhiên chạy tới, hai mắt sáng lên, cười hì hì nói, sư phụ, hẳn là vừa rồi trong tay ngươi lấy được đúng là bổn môn chí bảo, đối đãi ngươi quy ngày sau muốn chuyển cho đồ đệ hay sao? Thái nhất trên mặt vui vẻ lập tức ngưng tụ, buồn bã nói, làm phiền đồ nhi thay ta lo lắng, vi sư đã vượt qua tam giới ngũ hành, bất tử bất diệt. Tiểu tử này mặc dù một cách tinh quái có phần được hắn yêu thích, có thể mỗi ngày nhớ thương lấy hắn bảo vật điểm ấy tiểu lại để cho hắn. Thật sự muốn đánh một trầu. Bất quá hắn cũng biết đánh cũng không được việc, tiểu tử này nhớ thương lần số nhiều, bị hắn cũng đánh qua, có thể sau đó như trước liếm láp mặt đụng lên đến. Hắn hiện tại thật sự rất muốn biết tiểu tử này đối với pháp bảo, ở đâu ra lớn như vậy chấp niệm a? A. Dương Thiên Thánh thất vọng gật đầu, quay người lui trở về. Cái này xem Thái Nhất mí mắt một hồi nhảy lên, chợt nhớ tới một người, vừa cười nói, theo vi sư biết, ngươi trên thân phụ thân có được bảo bối so vi sư còn nhiều, ngươi có lẽ tìm hắn đi mớn, nhưng lại thiên kinh địa nghĩa. Cái kia tìm sư phụ muốn thu bảo vật bối cũng không thiên kinh địa nghĩa. Dương Thiên Thánh đương nhiên nói. Vân Tiêu tiên tử, chúng ta đi. Quá bình thường sắc mặt đen lại, tiểu tử thúi này, càng dài đại càng không có khi còn bé đáng yêu. Thỉnh. Vân Tiêu có chút thi lễ, cùng Thái Nhất hóa làm lưỡng đạo lưu quang hướng bầu trời mà đi. Hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn tạo sư phụ ngươi phản. Hình Thiên vô vô Dương Thiên Thánh bả vai, bật cười nói, ngươi sẽ không sợ gây hắn mất hứng. Trong cơn tức giận đem ngươi cho thanh lý môn hộ rồi hả? Sẽ không, sư phụ ta cảnh giới quá cao, sao lại để cho ta hai câu nói tiểu cho chọc giận? Dương Thiên Thánh giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Hình Thiên, mặt khác ra ra tự ngươi nói, đồ đệ tìm sư phụ văn kiện quan trọng pháp bảo quá phận sao? Yêu cầu này quá phận sao? Đương nhiên không quá phận rồi, bất quá ngươi đã lớn như vậy, ra ra cũng không nên ôm ngươi rồi. Hình Thiên sủng nịch cười ha ha nói, bất quá ngươi thật đúng là lại để cho ra ra giật mình a. Hơn 20 năm đã chân tiên rồi, lần này ngươi cũng có thể giúp đỡ cha ngươi bể bụng rồi. Dương Thiên Thánh đu hoán nói, sư phụ ta áp chế ta hơn 10 năm. Ai, quả nhiên là trời sinh thánh nhân tư chất, khó lường a. Hình Thiên thở dài. Nam Chiêm Bộ Châu. Hòa Vân Động. Mục Trường Sinh hôm nay đổi khởi đường tới, vạn dặm xa thoáng qua tức đến, không cần thiết một lát liền đã đến Hòa Vân Động trước. Nơi này động phủ đã ở một chỗ linh trong núi, thương tùng thanh tú bách mây mù mờ mịt. Linh khí đầy đủ, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ. Phục Hy Nhân Hoàng có thể tại. Mục Trường Sinh tại Hỏa Vân Động trước cao giọng nói, cố nhân tới thăm, còn mời đi ra vừa thấy. Lúc này, hắn lại khôi phục Càn Khôn Thánh Chủ cách ăn mặc. Hỏa Vân Động trong. Tam Hoàng chính trong động nhắm mắt ngồi xuống, nghe đi ra bên ngoài thanh âm, ba người tất cả đều mở mắt ra, Thần Nông cùng Hiên Viên nhìn về phía chính giữa Phục Hy. Cố nhân. Thần Nông cùng Hiên Viên trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, Hiên Viên cao giọng nói, đã cố nhân, vì sao vừa muốn tại bên ngoài tương kiến, mà không tiến đến? Không sao, đã cố nhân ta đi ra ngoài vừa thấy ngược lại cũng không sao. Đầu sinh long giác Phục Hy đứng dậy, đối với lượng có người nói, hai vị hoàng đệ lúc này chờ một chút, vi huynh đi đi liền tới. Thần Nông cùng Hiên Viên gật gật đầu, mà Phục Hy nói xong cũng ra động phủ. Hỏa Vân Động bên ngoài, nguyên lai là Càn Khôn đạo hữu. Phục Hy vừa ra động đến, trông thấy trước mắt Mục Trường Sinh sau cười nói, xem đạo hữu cũng là đường xa mà đến. Sao không vào động một tự? Không được, lúc này chỉ có thể đối với Phục Hy Nhân Hoàng một người nói cũng chỉ có thể chính ngươi biết được. Mục Trường Sinh nói ra, lúc nói chuyện tâm niệm vừa động, lập tức bên cạnh hai người tràng cảnh biến hóa, phảng phất xuất hiện ở cái khác bất đồng trong trời đất. Thiên địa pháp vực. Phục Hy trong mắt đồng tử có chút co rụt lại lập tức đè xuống tâm thần giật mình, nói, chúc mừng đạo hữu một khi đã vượt ra tam giới ngũ hành cùng sinh tử. Phục Hy Nhân Hoàng không từ lâu siêu thoát. Mục Trường Sinh cười nhạt nói, trong mắt lóe ra dị sắc. Lúc trước hắn tiểu nhìn không thấu Phục Hy sâu cạn, chỉ nhớ rõ trên người hắn có một cái bát quái sinh sinh bất tức, đã ẩn tàng trên người hắn hết thảy. Hôm nay hắn thành đại la, chạm lại một thi phía sau mới nhìn ra Phục Hy cũng là đại la. Bất quá hắn kiếp trước tiểu là tấn chức quá lớn la lĩnh vực người, kiếp này mặc dù không phải tiên thiên thần thể, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu trời sinh thánh nhân, có thể có này thành tiểu cũng không kinh ngạc. Không đáng giá nhắc tới, đạo hữu mời nói minh ý đồ đến a. Phục Hy khoát khoát tay, trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ nói.